Cùng tối hôm qua khác nhau một trời một vực là, đêm nay tại trên bàn cơm, Lăng Vân Tuyết buồn bực không vui, nhưng thật ra Hướng Đông hòa giả như Nguyệt Như chút được gánh nặng, không chút phật lòng, còn không ngừng khuyên giải an ủi Lăng Vân Tuyết, thế này mới làm nàng thiếu trên mặt có một chút vui mừng rung. Mẹ, Tuyết Nhi, mặc kệ như thế nào, qua hôm nay, ta tự xem như cùng Tuyết Nhi đã lập gia đình rồi. Hôm nay là của chúng ta ngày vui, chúng ta uống chút rượu a. Hướng Đông đề nghị, theo dưới đáy bàn lấy ra một lọ rượu đế. Ta cũng không thể uống rượu, các ngươi uống đi. Lăng Vân Tuyết nói. Này, giả như Nguyệt tim đập rộn lên mà bắt đầu, kiều mặt phi choáng váng, nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, ta tửu lượng không tốt, liền không uống a. Chính ngươi uống tốt lắm. Như vậy sao được, một người uống rượu thế nào có ý tứ. Hướng Đông không đợi giả như Nguyệt đáp ứng, liền cấp giả như Nguyệt ngã một ít chén, cười nói, mẹ, ngươi cũng vì chúng ta vất vả lâu như vậy rồi, hôm nay hào hào buông lỏng một chút, này rượu đế không tệ, sẽ không cấp trên, ngươi thử xem. Lăng Vân Tuyết cũng cười nói mẹ, không có quan hệ, ngươi cứ uống điểm A, khó được có cơ hội như vậy. Giả như Nguyệt từ chối không được, đành phải giơ ly rượu lên, cùng Hướng Đông vừa đụng, uống lên non nửa chén, không một chút thời gian. Vốn nhất trương lấn xương thắng tuyết mặt của Nhi liền dính vào hai mặt đà hồng, cực kỳ kiều diễm động lòng người. Ra, mẹ, vừa rồi chén kia là cảm ơn ngươi cho ta hòa Tuyết Nhi trả giá nhiều như vậy đấy, này chén là chúc thân thể ngươi khỏe mạnh. Hướng Đông lại rót đầy chén rượu đưa về phía giả như Nguyệt nói. Của hắn khuôn mặt tuấn tú cũng là hồng thông thông, rốt cuộc là bởi vì cồn, hay là bởi vì đối diện này quyến rũ xinh đẹp người của, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Ngươi hảo hảo làm cho ta nghỉ một lát a, uống như vậy pháp ta cần phải say. Giả như Nguyệt giả vờ giận nói, một ly rượu đế hạ đỗ, nàng nói tới nói lui liền lớn mật rất nhiều. Làm sao, ta trước cạn rồi, ngươi chậm rãi uống. Bên cạnh an vị lấy Tuyết Nhi đâu rồi, Hướng Đông cũng không dám theo lời của nàng Nhi đùa giỡn nàng. Trong lúc mang thai Lăng Vân Tuyết không ngửi được mùi rượu nồng nặc, Hướng giả hai người mới hỗ huýt tam chén, nàng liền quẳng xuống chiếc đũa. Cười nói ta hiện tại không thể uống rượu, sẽ không tào các ngươi hưng rồi, các ngươi tiếp tục ăn a, ta về phòng trước rồi. Dứt lời, liền đứng dậy trở về phòng. Đưa mắt nhìn Tuyết Nhi bóng hình xinh đẹp biến mất tại cửa phòng, Hướng Đông lại nhìn Hướng giả như Nguyệt lúc, ánh mắt bắt đầu không cố kỵ gì cực nóng lên. Tuy là hai ngày này giả như Nguyệt ở nhà đều mặc lấy hoàn toàn che đậy kín dáng người trần quần áo cũ, bãi làm ra một bộ không thể quá đáng thân cận tư thái, mà giờ khắc này mấy chén hạ đỗ. Hướng Đông đã sớm đem giả như Nguyệt lần này tâm tư ném ra lên chín tầng mây, trong đầu vẫn bốc lên chỉ là một tội ác ý niệm trong đầu, muốn hoàn toàn chinh phục trước mắt này mê người thục phụ. Ra, mẹ, lại đến một ly. Hướng Đông lại đem hai người chén rượu cấp rót đầy rồi. Không được, ta muốn chậm một chút uống. Có thêm vài phần cảm giác say giả như Nguyệt thế nhưng lộ ra vài phần tiểu nữ nhi dáng điệu thơ ngây. Không thuận theo mà bắt đầu, kia ôn nhu hơi thở mùi đàn hương từ miệng hơi hơi cong lên xinh đẹp bộ dáng làm cho Hướng Đông xem mắt choáng váng. Có kinh nghiệm nam nhân đều biết, thành thục mỹ phụ ngẫu lộ ngây thơ thần thái nhất có lực sát thương, giờ phút này Hướng Đông đã bị hoàn toàn câu rất hồn phách. Qua ba lần rượu, Hướng Đông hòa giả như Nguyệt đều có điểm mắt say lờ đờ mông lung rồi, giả như Nguyệt rốt cục không thắng tửu lực, xin tha nói không uống không uống, ta trước nghỉ một lát. Ngươi tiếp tục a. Nói xong nàng đứng lên, đi thẳng tới phòng khách trên sofa ngồi xuống, tay mềm đỡ tại sofa trên lan can, nỗ lực nâng hai má, yên lặng trành lấy màn ảnh truyền hình, cũng không biết rốt cuộc có hay không nhìn thấy. Bị dục hỏa thiêu đốt lấy Hướng Đông nào có độc trước lòng của tư, việc cũng đứng dậy đã đến phòng khách, như không có chuyện gì xảy ra lần lượt giả như Nguyệt ngồi xuống, cười nói ta cũng uống đến không sai biệt lắm, có cái gì tiết mục đẹp mặt. Giả như Nguyệt bị hắn lần lượt bả vai ngồi xuống, bản năng đã nghĩ hướng bên cạnh na nhất na. Nề hà nàng vốn là ngồi ở sofa bên phải nhất, còn có thể na đi đến nơi nào. Tim của nàng đập bất kỳ nhiên ra tốc mà bắt đầu, lại trắng Hướng Đông một cái nói hôm nay ngươi như thế nào có hứng thú nhìn lên tivi đến đây. Hướng Đông nghe vậy vi quẫn, may mắn mặt của hắn vốn là hồng đến lợi hại, đổ không hiện lên như thế nào xấu hổ. Ngẫu nhiên nhìn xem cũng không sao. Hướng Đông cười lớn nói sau này dựa vào ở trên ghế salon. Rắn chắc cánh tay vô tình hay cố ý lao qua giả như Nguyệt nhu nhuận vai, liền đem nàng sợ tới mức việc quay đầu nhìn về phía nữ nhi phòng ngủ phương hướng, gặp không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới yên lòng lại, dù là như thế, lòng của nàng hồ cũng đã xuân chiều bắt đầu khởi động rồi. Hướng Đông sát ngôn quan sát, đột nhiên thấp giọng cười nói ta trước đi xem Tuyết Nhi. Giả như Nguyệt tự nhiên mà vậy ân một tiếng, cuối cùng đột nhiên tỉnh thấy lời này nhi động liền rõ rệt như vậy mập mờ đâu này. Vì thế nàng chỉ cảm thấy một trận quái làm cho người ta khó chịu sóng nhiệt hô một chút mạn lần toàn thân, cứ như vậy chỉ trong chốc lát liền đổ mồ hôi vi tân rồi. Rất nhanh hướng đông sẽ trở lại rồi, mang trên mặt một tia nại nhân tầm vị tươi cười nàng ngủ. Ân, giả như Nguyệt khá khoan tâm chút, lại hãy còn có chút bất an. Hướng đông ánh mắt của rất cực nóng rồi, nàng thậm chí không cần nhìn, liền cảm thấy trên người bỏng đến hoảng. Hôm nay bạch mang hoạt ban ngày, nàng cũng đủ mệt đấy, phỏng chừng vừa cảm giác muốn ngủ tới khi nửa đêm về sáng rồi. Hướng đông tự mình rồi nói tiếp. Giả như Nguyệt gặp hướng đông thân thể khuynh đi qua, một trái tim lung tung tựa như mưa rơi chuối tây dường như, trốn lóe lên một cái, vô lực đáp lại nói ngươi nói những thứ này làm gì. Hướng đông thấy nàng còn tại giả ngu, lại làm sao hoàn kiềm chế được, nếu không nói chuyện, mạnh khẽ cong eo, liền chụp lấy của nàng cong gối đem nàng chặn ngang bế lên, lập tức hướng phòng ngủ của nàng đi đến. Ngươi làm gì? Giả như Nguyệt Hoa dung thất sắc, thấp giọng quát nói, thân mình cũng gấp kịch giằng co, tựa như một cái treo ở móc treo thượng con cá giống như, phí công mà vô công. Như Nguyệt, ta muốn ngươi. Hướng đông song trường quấn chặt nàng, to thanh thở dốc nói, dùng gót chân đem cửa phòng mang theo rồi. Đây tuyệt đối không thể. Giả như Nguyệt mang theo khóc nức nở kinh hô, nhưng mà đây đã là nàng một câu cuối cùng có thể nói nguyên lành lời nói rồi, bởi vì ngay sau đó hướng đông cũng đã dùng miệng ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hoàn thừa dịp nàng lời còn chưa dứt khoảng cách, càn rỡ đầu lưỡi trực tiếp liền xâm nhập nàng hương vị ngọt ngào ấm áp khoang miệng, ôm lấy nàng đinh hương ngọc lưỡi. Ân. Giả như Nguyệt nỗ lực theo trong lỗ mũi bật ra một cái âm phù, chợt cũng cảm giác giống như thiên toàn địa chuyển, bị lạc tại tuyệt vời võ mồm quấn quýt bên trong. Nàng đã không phải là lần đầu tiên bị hướng đông thân đến miệng nhi rồi, nhưng mà này là lần đầu tiên hắn chính xác đem đầu lưỡi cũng duỗi vào, không thuận theo không buông tha đùa lấy nàng, này đã mười mấy năm chưa từng có cảm giác kỳ dị để cho nàng rất nhanh liền buông tha chống cự, ngược lại bị động hòa cùng lấy hướng đông đòi lấy. Nhưng mà, hướng đông sở cầu cũng không chỉ như thế, tuy rằng còn ở ngất xỉu bên trong, nàng cũng hãy còn có thể cảm giác được hắn đã thô lỗ thân thủ xé ra, đem mình áo ngủ kéo cúc áo bay tứ tung, lộ ra chỉ nịt ngực mỹ lệ trên thân. Tim của nàng đập càng tăng nhanh, nàng vừa định thân thủ đi ngăn cản một chút, hướng đông cũng đã không khách khí chút nào đẩy ra rồi của nàng tay mềm, bàn tay to đặt lên này mỡ dê quả cầu bằng ngọc vậy bộ ngực sữa. Yếu hại bị chiếm đóng, giả như Nguyệt cả người đều mềm nhũn, làm sao còn có thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự, hỗn loạn ở bên trong. Chỉ cảm thấy hướng đông bàn tay to cũng đã đem quần dài của nàng tính cả quần lót cùng nhau gạt, đi theo một trận tất tất tác tác quần áo tiếng va chạm vang lên, hướng đông lại mạnh đè lên, cong gối mạnh mẽ đừng mở nàng hai cái du nhuận trơn mềm chân dài, ngay sau đó, một cái nóng bỏng như sôi cứng rắn sự việc liền để đã đến chỗ kín của nàng. Không cần. Trong nháy mắt này, giả như Nguyệt ý nghĩ hồi phục thanh minh, lại lần nữa tuyệt vọng rằng co, nhưng mà hướng đông sớm đã bị dục hỏa che đậy lý trí, tại đây ngay miệng như thế nào dừng lại. Chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, cái kia tím đen sáng bóng, cơ cầu kết cự mãng sẽ không vào giả như Nguyệt lỗ lồn, tại đầy đủ sình sệch mật dịch trơn xuống, sửng sốt không có nửa điểm cản trở. Xong rồi, giả như Nguyệt tâm như chết bụi, rất nhanh quả đấm của bất lực rũ xuống tới bên cạnh người, cùng lúc đó, hai hàng thanh lệ chảy xuống hai gò má, trong lúc nhất thời, nàng phơi bày xinh đẹp thân thể tựa như một khối không có sinh mạng tử thi giống như, tùy ý hướng đông ở phía trên tận tình phập phồng, thở dốc lưỡng lự. Thì sao, Nguyệt Nhi? Như gió lốc tiến công mười mấy hiệp hướng đông giống như thần tiên bình thường vui sướng, giờ phút này gặp giả như Nguyệt liễm mục rơi lệ, việc thả chậm tiết tấu, thấp giọng kêu, người tức giận. Giả như Nguyệt nghe vậy giống nhau ủy khuất chiếm được thân tiết, nước mắt thẳng được nhanh hơn, hướng đông thấy thế, việc thấu đầu lại đây hôn tới nàng nước mắt, ôn nhu nói đứa ngốc, đừng nghĩ nhiều được không, hiện tại ta là một người bình thường nam nhân, mà ngươi là một người đàn bà bình thường, không nữa thân phận khác. Đừng nói nữa, ta hiện tại thầm nghĩ chết quên đi. Giả như Nguyệt nghiêng đi chân thủ, khóc sụt sùi nói. Ngươi! Hướng đông cứng lại, lập tức xấu xa cười, thay đổi mập mờ ngữ khi ôn nhu nói. Hảo, hảo, ta làm cho ngươi hảo hảo tử hơn mấy lần á, đừng khóc. Thân là thành thục phụ nhân, giả như Nguyệt sao có thể nghe không ra chiêu chọc của hắn ý tứ hàm xúc, nhất thời mặt tái nhợt rung ửng đỏ mà bắt đầu, nhịn không được mở to mắt chừng hướng đông một cái nói nhân ra là nói thật. Người đứng đắn một chút không được sao? Đứng đắn, tại trường hợp này còn thế nào đứng đắn? Nguyệt Nhi ngươi nghĩ một đằng nói một lẻo nha. Ta nào có nghĩ một đằng nói một lẻo rồi hả? Còn nói không phải, người nói như vậy thê lương, đáng tiếc phía dưới tờ này cái miệng nhỏ nhắn đã bại lộ của ngươi chân thật tâm tình, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Hướng Đông cười xấu xa nói, vẫn không quên cố ý rất giật mình mông. Chán ghét. Giả Như Nguyệt xấu hổ mà ức, hung hăng tại Hướng Đông trên ngực nhéo một cái. Bị Hướng Đông như vậy nhất đả xóa, nàng đổ thật sự tạm thời đem đầy ngập phiền não đè xuống. Đánh đi, đánh là thân, mắng là yêu. Hướng Đông khẽ cười nói, eo hổ một khắc không ngừng, chậm rãi trùng động, đem toàn là nước con cạc qua lại chiều làm. Cùng lúc đó, Đại Lạt Lạt lấy tay đến Giả Như Nguyệt tú sau lưng mặt, đem nàng màu đen ren nịt ngực liên hệ buông lỏng ra, lại đem nịt ngực hướng lên trên đầy, làm cho đô đủ vậy no đủ sưng nhũ dưa toàn bộ lõa lộ ra. Kia hai quản tiểu yên xong vậy đỏ bừng đầu vú đã sớm hoàn toàn bột cứng rắn, theo dồn dập phập phồng bộ ngực sữa hơi hơi rung động, rất động lòng người. Nhìn Hướng Đông chìm khi nín thở làm đây hết thảy, trong mắt bắn ra không chút nào che giấu yêu thương thần sắc, Giả Như Nguyệt một viên là lướt tâm hồn ấm áp cực kỳ hưởng thụ. Kỳ thật nàng một trái tim đã sớm thắt ở Hướng Đông trên người, giờ phút này có thể được đến ái lang ái mộ đối đãi, sao không gọi nàng tâm thần câu say. Vì thế không tự chủ, của nàng Ngọc Dung đã mang theo thêm vài phần ý cười, trong mắt giữa chân mày, dính vào mấy phần mất hồn thần thái. Ai, Nguyệt Nhi? Ân, ta đột nhiên cảm giác hình như là tại một cái trong ao đầm bôn ba ai. Vì sao nói như vậy? Ngươi xem, ngươi nơi đó vừa ướt lại dính lại trù, bỏ vào dễ dàng, rút ra nan, không giống đầm lầy sao? Phi, Giả Như Nguyệt mặt hà đốt, cười mắng, ngươi thật là xấu đã chết. Đêm dài từ từ, trải qua mưa đột nhiên phong cuồng. Không biết qua bao nhiêu thời điểm, trong phòng mây mưa thanh rốt cục chỉ nghỉ ngơi. Hướng Đông nằm nghiêng, nhất cánh tay khoát lên Giả Như Nguyệt bộ ngực sữa trong lúc đó, hãy còn thở gấp không ngớt. Cả người không sợi vải, dạng mây đỏ mạn lần Giả Như Nguyệt trong ngực cũng còn tại kịch liệt phập phồng, nhưng mà nàng tinh mâu giảm thanh minh sắc đã dần dần đã trở lại, của nàng đôi mi thanh tú thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà run rẩy, trên mặt ngọc hiện lên vài tia bi ai hòa thần sắc thống khổ. Qua đã lâu, Giả Như Nguyệt rốt cục rời ra Hướng Đông cánh tay của, xoay người cõng hắn ngồi dậy, thở dài, ngươi nhanh đi quyết xông qua, trở về phòng đi thôi. Không cần, còn sớm đâu. Hướng Đông miễn cưỡng đứng lên, từ phía sau lưng lãm lên Giả Như Nguyệt eo mềm, một tay phúc chiếm hữu nàng xinh đẹp tuyệt trần như ngọc trong ngực, nhẹ nhàng xoa lấy, đem mềm mại nhũ thịt trà sát được biến ảo hình dạng. Nhanh đi. Giả Như Nguyệt cắn chặt ngân nha, thấp giọng nói, dùng tới bất dung trí nghi ngữ khí. Hướng Đông ngẩn ra, trong lòng biết nàng giờ phút này lại hồi phục tương lai cha mẹ vợ thân phận, nội tâm khe khẽ thở dài, theo trước ngực nàng rút về rảnh tay trường, ôn nhu nói, hảo, ta đi rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dứt lời, hắn nhặt về tán rơi trên mặt đất quần áo, đi ra phòng ngủ, từ bên ngoài đem cửa phòng mang theo rồi. Nghe được cửa phòng nhắm lại, Giả Như Nguyệt tựa như khí lực cả người bị hút hết giống như, mềm nhũn đổ trở về trên giường. Trải qua mây mưa trà đạp trôi qua sàng đan cực kỳ ẩm ướt hòa hỗn độn, đúng là nàng tâm tình của giờ khắc này. Thứ 9 chương lại phó Vu Sơn. Sáng sớm hôm sau, đương ngọt trong mộng tỉnh lại Lăng Vân Tuyết mắt nhập nhèm mở mắt thời điểm, rõ ràng phát hiện mẫu thân chính lặng lẽ ngồi ở đầu giường, yêu thương hơn người nhìn mình, trong lòng ấm áp, dịu dàng nói, mẹ, làm sao rồi? Có việc à? Không có việc gì. Giả Như Nguyệt nhoẻn miệng cười, thân thủ nhu nhu Lăng Vân Tuyết mái tóc, dỗi rảnh rồi. Đã nghĩ nhìn một cái ngươi, không có gì khác đấy. Nha! Cảm nhận được mẫu thân thâm trầm tình yêu, Lăng Vân Tuyết cả người thư thái, quay đầu nhìn, lại cười nói, Hướng Đông đi trường học à nha? Ân! Nghe được Hướng Đông tên, Giả Như Nguyệt trên mặt ngọc hiện lên một tia khác thường thần sắc, may mắn Lăng Vân Tuyết chính tự nhiên vặn eo bẻ cổ, cũng không có chú ý. Ta đây cũng đã dậy rồi. Lăng Vân Tuyết làm như cảm thấy giấc ngủ của mình thời gian dài được hơi quá đáng. Cười khẽ le lưỡi nói. Hảo, ta phù nhĩ. Giả Như Nguyệt vội vàng đưa qua hai tay vịn nữ nhi đầu vai hỏa eo, đem nàng theo đầu giường thượng chậm rãi nâng lên. Mẹ, ngươi gần nhất có điểm bất đại đối kính. Lăng Vân Tuyết đột nhiên buột miệng cười. Tại sao như vậy nói? Giả Như Nguyệt phương tâm lục bục một chút, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhà đầu kia không sẽ nhìn ra cái gì à? Ngươi xem, mấy ngày nay ngươi lại đổi lại như vậy quần áo quê mùa. Bây giờ còn đa sầu đa cảm rồi. Lăng Vân Tuyết nghiêng chân thủ, trêu ghẹo nói, ngươi chớ không phải là. Chớ không phải là. Nàng lặp lại hai lần, cuối cùng cảm thấy câu nói kế tiếp ngữ không quá khéo, như vậy thu lại câu chuyện. Chớ không phải là cái gì. Giả Như Nguyệt lòng của Khiêu đã hoàn toàn rối loạn, Ngọc Dung trắng bệch, nhịn không được hỏi tới. Nói ngươi đừng mắng ta. Lăng Vân Tuyết nhìn Giả Như Nguyệt thần thái, tiểu tâm rực rực rồi nói tiếp, mẹ, ngươi có phải hay không trước tiên tiến vào thời mãn kinh, lão yêu suy nghĩ lung tung. Giả Như Nguyệt nghe vậy mới yên tâm nhức đầu thạch, cũng chỉ như vậy một chút thời gian, nàng tú trên lưng dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh yên ướt. Ta còn tưởng rằng, may mắn, người đứa nhỏ này, ta có già như vậy sao? Giả Như Nguyệt một thân thoải mái, giả vờ giận nói. Đúng thôi, mẹ, vậy ngươi cũng không cần mặc lại này đó quần áo cũ rồi, như một bác gái dường như, nhiều khó khăn xem à. Ta thích đi ở trên đường người qua đường coi ngươi là làm tỷ tỷ của ta. Gặp nữ nhi nói như vậy, Giả Như Nguyệt trong lòng lại ẩn đau. Nàng đổi về đi qua lão quần áo cũ, là hy vọng tạ này Hòa Hướng Đông kéo cự ly xa, nhưng là không biết ý tưởng nữ nhi ngược lại khuyên chính mình tiếp tục ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, hồn nhiên bất giác như vậy có lẽ sẽ cổ vũ Hướng Đông cùng mình gian tình. Ai, chính mình khiếm nữ nhi thật sự nhiều lắm. Mẹ, người đáp ứng ta nha. Lăng Vân Tuyết phe phẩy tay của mẫu thân cánh tay nói. Được rồi. Giả Như Nguyệt cường tiếu hít sâu một hơi, ôn nhu nói, Tuyết Nhi, mẹ tưởng nói cho ngươi biết, mặc kệ chuyện gì xảy ra, mẹ đều nhất định sẽ bảo hộ ngươi, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể không cần. Lăng Vân Tuyết nghe xong, vừa cảm động, lại là bất an, vội hỏi mẹ, làm sao đột nhiên nói này đó. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ thật tốt, chuyện gì cũng sẽ không có đấy. Hướng Đông cùng ta hội hảo hảo hiếu mời ngươi. Đó là bởi vì ngươi không biết Hướng Đông cùng ta chuyện giữa. Giả Như Nguyệt nhẹ nhàng ôm nữ nhi, vỗ về lưng của nàng sống, trong lòng thở dài nói, vẻ này áy náy cảm càng thêm mãnh liệt rồi. Hướng Đông vội vàng đi ra rét đại ngành trung văn giáo học lâu, hướng mình ký túc xá mà đi. Tối hôm qua cùng Giả Như Nguyệt một phen mây mưa, đem hắn biến thành tình trạng kiệt sức, lại kiêm quá độ hưng phấn, sau nửa đêm cũng ngủ không được ngon giấc, hiện tại thượng hoàn hai mảnh khóa, hắn vây được thẳng đánh ngáp, liền định trở về ký túc xá đi tiểu ngủ một hồi. Hướng Đông, đợi ta với. Một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên, Hướng Đông chỉ cảm thấy da đầu tê dần, dừng lại thân hình, trở lại vừa thấy, đuổi theo tới khả không phải là có đoạn thời gian không có nói qua nói Chu Phong. Hôm nay cô nàng này mặc một bộ màu xám cho bằng bông quần vận động, tuy rằng toàn thân bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, nhưng tiếp thân cắt quần áo đem nàng xinh xắn lanh lợi dáng người triển lộ không bỏ sót, kiêu nhân bộ ngực sữa hòa trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ, thậm chí còn ngạo nghễ ưỡn lên hồn viên cái mông nhỏ, đều tản ra làm người ta hoa mắt thanh xuân gợi cảm hương vị. Của nàng mặt cười vẫn là như vậy xinh đẹp vô cùng, giờ phút này cuột cường cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi quyệt lên, lộ vẻ đối Hướng Đông không hài lòng lắm. Làm sao rồi? Hướng Đông cười khổ nói, vừa rồi tại trong lớp tiểu nha đầu này là có đối với hắn minh đưa thu ba, chỉ tiếc hiện tại hắn toàn bộ trong óc đều bị Giả Như Nguyệt bóng hình xinh đẹp chiếm cứ, nào có nhàn tâm quan tâm này ngây ngô cô gái, khó trách nàng đuổi theo hưng sư vấn tội rồi. Này, thương thế của ngươi tốt lắm. Chu Phong thở phì phò hỏi, Hướng Đông dũng đấu kẻ bắt cóc, bị thương nằm viện tin tức hệ lý đã sớm truyền ra, nàng vốn còn muốn đi bệnh viện xem hắn đấy, đáng tiếc hắn giữ bí mật công phu làm tốt lắm, đợi nàng nghe được hắn chỗ ở bệnh viện lúc, hắn đã xuất viện về nhà. Vốn nha, có hảo ý làm vô dụng công đã để nàng thực buồn bực, ai biết này bùn đầu Nga đầu một ngày trở về đi học, đối với nàng xa cách đấy, sao không gọi nàng vô danh giận lên. Được rồi. Hướng Đông cố ý duỗi thân một chút cánh tay. Cười nói, cảm ơn quan tâm. Còn có việc sao? Hắn đã có thể cảm giác được Viễn Viễn cận cận đều có không ít nam sinh đầu đến đây địch ý ánh mắt, nghĩ rằng wow, vẫn là mau chóng rời xa này đại chúng tình nhân tương đối khá. Có việc. Chu Phong gặp Hướng Đông một bộ tùy thời trốn chui xa thần thái, trong lòng lại nổi giận, trừng mắt liếc hắn một cái, rồi nói tiếp, ta gần nhất đã ở viết tiểu thuyết, vừa mở cái đầu, muốn ngươi giúp ta xem một chút, cấp điểm ý kiến. Nga. Hướng Đông cười nói, tốt, ngươi quay đầu phát đến của ta hòm thư A, ta xem tìm ngươi nữa tâm sự. Ta muốn ngươi bây giờ xem. Chu Phong gặp Hướng Đông trả lời có lệ, còn kém không cắn răng nghiến lợi. Đối với ngươi hiện tại thực khốn, tưởng về trước ký túc xá ngủ một giấc. Hướng Đông đưa tay nhìn đồng hồ một cái, mặt có vẻ khó khăn mà nói. Không được, cho ta xem hoàn ngủ tiếp, phải đi ngươi ký túc xá A, ta cũng không phải không đi qua. Chu Phong thần sắc bất thiện khoát khoát tay dặm u mâm. Được rồi. Hướng Đông lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không hề nghi ngờ, nếu là ánh mắt có thể giết người, quanh mình những nam sinh này đã sớm làm cho hắn đã chết cựu trở về. Tại Hướng Đông trong túc xá, Hướng Đông đem máy vi tính sách tay theo trong bao móc ra, đặt ở trên bàn sách mở ra, mông vừa dính vào ghế dựa, Chu Phong liền từ góc sáng sủa nhảy ra nhất trương gấp đắng, lần lượt hắn ngồi xuống. Không đến khoảng cách của một quả đấm hiển nhiên có đủ mập mờ, Hướng Đông chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, trên trán đã toát ra tế tế mồ hôi. Người này dùng là hương nại nhi nước hoa, gia cảnh hẳn là rất giàu có a. Một tia nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn tại Hướng Đông chóp mũi, hắn không nhịn được nghĩ nói. Đối nước hoa nhận chi vẫn là giờ phút này tại phía xa Mỹ quốc viên xương hoa cho hắn thông dụng đấy, nghĩ vậy một tiết, hắn không khỏi lại nghĩ lại nói không biết nàng khi nào thì theo Mỹ quốc trở về. Này, người có phải hay không muốn ta dạy cho ngươi dùng như thế nào máy tính? Gặp đi Hướng Đông nổi lên thần, Chu Phong tiểu tâm can đều phải tức điên rồi. Người nào a, ta như vậy Mỹ nữ tỏa ở bên cạnh ngươi còn có thể đi thần. Ta xem ngươi tám phần là đồng chí. Nga, ta, tốt lắm, đến đây. Bị Chu Phong nhất quát lớn, Hướng Đông này mới hồi phục tinh thần lại, việc thâu nhập đăng nhập mật mã, tiến nhập màn hình máy tính, lại đem Chu Phong u mâm sắp tốt lắm. Chu Phong hạ thấp người lại đây, chỉ điểm Hướng Đông mở ra một cái bản văn điện tử, bị nàng mềm mại ôn hương thân mình cọ đến, lại để cho hắn một trận tâm viên ý mã. Như thế nào đây? Hướng Đông mới nhìn 2 phút, Chu Phong liền không kịp đợi giơ cánh tay của hắn. Hướng Đông nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thực dùng sức nín cười, ho khan một tiếng, làm bộ nghiêm túc nói tạm được. Nói cụ thể một chút ha. Chu Phong không hài lòng. Ách! Hướng Đông sợ chính mình lại nghẹn đi xuống, bảo không cho phép hội biệt xuất nội thương. Ngươi ở đây cười đúng không? Buồn cười. Giờ phút này Chu Phong cũng nhìn ra Hướng Đông sắc mặt của không được bình thường, nhất thời thẹn quá thành giận, thân thủ sẽ kháp Hướng Đông cánh tay. Ai u? Chu Phong xuống tay thực ngoan, Hướng Đông bị đau, nhịn không được giằng co, hảo chết không chết đấy, cánh tay vung lên, vừa vặn đụng phải Chu Phong một đôi hình dạng mỹ lệ vú nhỏ. A, người tên sắc lang này, dám phi lễ ta. Chu Phong vẻ mặt ửng đỏ, bản năng sau này nhường lối, cùng lúc đó, hai chi tay nhỏ bé loạn xả vuốt Hướng Đông cánh tay của. Động tác của nàng là kịch liệt như thế, thậm chí còn hẹp hẹp gấp đắng bị kéo lấy mất đi cân bằng. Mắt thấy Chu Phong thân mình nhoáng lên một cái, sẽ sau này ngã sấp xuống. Cẩn thận! Hướng Đông vừa thấy dưới, la hoảng lên, việc nghiêng người đoạt lấy ra, ôm một cái Chu Phong, chính là bởi vậy, hắn cũng không nắm được thăng bằng, chỉ nghe ầm vài tiếng, hai người tính cả gấp đắng đều cồn ngã trên mặt đất, bị Hướng Đông dụng tâm bảo vệ Chu Phong hoàn toàn che ở lưng chạm đất Hướng Đông trên người. À, người ngã đau không vậy? Không bị thương chút nào Chu Phong bất chấp hai người dán chặt mập mờ tư thế. Việc mở miệng hỏi. Không có việc gì, may mắn ngươi không nặng. Hướng Đông rên rỉ một tiếng, cười lớn nói. Gặp Hướng Đông cũng không lo ngại, Chu Phong lúc này mới yên lòng lại. Nàng trong lòng biết nếu không phải Hướng Đông vì bảo hộ hắn, đoạn không đến mức ngã như vậy oan uổng té lộn mèo một cái, nhất thời trong lòng ấm áp, đột nhiên cảm xúc bắt đầu khởi động, nhịn không được nhất cúi đầu, liền hôn lên Hướng Đông miệng. Trời thấy, chưa tình hồn Hướng Đông bị Chu Phong như vậy máy động tập. Giống như bị trộm đi nụ hôn đầu tiên đại cô nương dường như, thế nhưng cả người cứng ngắc, hoàn gắt gao ngừng lại môi không cho Chu Phong đầu lưỡi chui vào. Làm sao? Gặp Chu Phong chân thủ khẽ nâng, hắn hốt hoảng nói. Ngu ngốc! Chu Phong gặp Hướng Đông lộ ra sơ hở, khuôn mặt tuấn tú thượng lại khờ được đáng yêu, nhất thời tình yêu tràn ra, lại mảnh cúi đầu, nhân cơ hội đem đầu lưỡi thăm dò vào Hướng Đông võ mồm trong lúc đó. Cái gì cùng cái gì a? Hướng Đông chưa tiêu hóa hết rung động cảm giác. Chợt bị tuôn ra mà đến khoái cảm mãnh liệt bao phủ. Thẳng thắn giảng, kỳ thật Chu Phong hôn môi kỹ xảo hoàn thực ngây ngô mới lạ, nhưng là kiểu cô gái xinh đẹp vốn là thế gian đẹp nhất tạo vật, vừa lại không cần những phương diện khác đi thêm phân đâu này. Giờ phút này nàng ngọt nước bọt đổ vào Hướng Đông khoang miệng, khéo léo đáng yêu đầu lưỡi vụng về chiêu chọc Hướng Đông, làm cho hắn hảo là một trận tâm thần câu say. Kỳ thật nếu chỉ là hôn môi, Hướng Đông muốn đem chỉ ở chính mình còn chưa phải khó khăn. Nhưng vấn đề là tiểu ma nữ này giờ phút này liền nằm ở trên người của hắn, nhu như miên, đạn như cầu một đôi mỹ nhũ chèn ép lồng ngực của hắn, kia hai cái phong tiêm vừa phải tú chân cách thật mỏng màu xám bằng bông quần vận động cọ lấy hạ thân của hắn, như thế toàn phương vị kích thích, khả gọi hắn như thế nào kiềm chế được. Vì thế không bao lâu, của hắn nhất hai bàn tay liền lớn mật phủ chiếm hữu nàng mảnh mai, hoàn tiểu không tiếng động sắc chợt hướng của nàng tiểu kiều đồn. Ân, Chu Phong vốn chỉ là muốn hôn hôn Hướng Đông đấy. Không nghĩ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay lộn xộn không thôi, còn rất có đảo khách thành chủ xu thế. Trái tim của nàng bắt đầu thấp thỏm, xem người này ngốc đầu ngốc não, sẽ không to gan như vậy à. Ân, bất quá cảm giác này còn rất tốt, thuận tiện nghi hắn một hồi, sờ sờ liền sờ sờ a. Bất quá, tưởng quy tưởng, nhưng khi hướng đông bàn tay to chính xác leo lên của nàng mật đào mông đẹp lúc, nàng vẫn là không nhịn được thân mình cứng đờ, không tự chủ vặn vẹo hai cái. Loại cảm giác này là như vậy kỳ quái, giống nhau đó không phải là hai cái tay, mà là hai cái nóng bỏng bàn ủi dường như, để cho nàng nóng đến cực không được tự nhiên. Nàng thực chỉ muốn thoát khỏi loại tình huống này, nhưng không nghĩ tại hướng đông trước mặt yếu thế, cuối cùng không có lộ ra ngoài. Mà ở hướng đông bên này xương, từ liên tiếp cùng viên xương hoa, liễu lan huyên, giả như nguyệt mấy cái này có cấm kỵ thân phận mỹ nữ phát sinh qua quan hệ về sau, ban đầu kiên định đạo đức quan niệm đã sớm lặng yên tan rã rồi, hơn nữa bây giờ là Chu Phong chọn trước đậu chính mình, làm sao còn cần cố kỵ cái gì. Kết quả là đang mảnh liệt khoái cảm sử dụng dưới, hai tay của hắn tham luyến xoa nắn Chu Phong hai cái đồn biện, bị chỗ tuyệt vời khuynh hướng cảm xúc làm cho hắn phiêu nhiên dục tiên, ngược lại lại khô động lấy hắn gấp bội ra sức suýt chuẩn bị Chu Phong tiểu đinh hương. Chưa từng như này thân cận qua khác phái Chu Phong như thế nào chịu đựng được ở loại này song trọng kích thích. Rất nhanh nàng liền tinh thần mê loạn rồi, hoàn toàn do hướng đông nắm giữ chủ động. Nàng duy nhất rõ ràng, liền là lòng của mình khiêu càng lúc càng nhanh, mà mình cũng càng ngày càng là say đắm ở loại này mới mẻ thân thiết cảm giác. Ân, không cần. Bỗng dưng, Chu Phong đỏ bừng cả khuôn mặt đẩy ra rồi hướng đông tứ ngược bàn tay to. Nguyên lai tại ý loạn tình mê dưới, hướng đông bàn tay to dĩ nhiên lén lút trượt vào của nàng sâu thẳm cổ câu, cách thật mỏng màu xám vận động quần dài ấn lên chỗ kín của nàng. Này nhất chưa từng có bị bất kỳ nam sinh nào chạm đến trôi qua yếu hại một khi thất thủ, nàng một cái giật mình liền phản ứng lại, vội vàng ngăn lại hướng đông. Hani, liền kiểm tra. Hướng đông giờ phút này cũng là khuôn mặt tuấn tú hồng thấu, thở hổn hển nói, bàn tay to hãy còn không chịu theo kia tản ra ấm hơi thở diệu dụng lấy ra. Không được. Chu Phong vừa thẹn lại quẫn, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Hướng đông nuốt hớp nước miếng, hãy còn không có cam lòng, dùng mập mờ âm điệu thấp giọng nói nhưng là ngươi người này rõ ràng đã ướt rồi đâu. Ngươi đừng lừa gạt mình rồi. Mới không phải. Chu Phong mặt của Nhi đỏ hơn, cũng không biết từ đâu tới khí lực, rốt cục vặn bung ra hướng đông tay của trưởng, ngươi nói lung tung. Hướng đông thấy nàng cố phủ nhận, giờ khóc giờ cười, cũng biết hôm nay là không thể nào thực hiện được rồi. Lại không chịu buông quá đồ dẫn Chu Phong cơ hội, cố ý cười xấu xa nói vậy ngươi cởi hết quần nhìn xem, nếu như là ta nói lung tung nói, mặc kệ ngươi trừng phạt. Chu Phong luống cuống tay chân theo hướng đông trên người bò dậy, một bên chỉnh lấy quần áo, một bên hận hận nói ta mới sẽ không bị ngươi lừa, đại sắc lang. Chúng ta tám lạng nửa cân a, đừng quên, là ngươi trước thân ta đấy. Hướng đông cũng ung dung bò dậy. Chu Phong nghe vậy chán nản, thiên thì không cách nào phản bác hướng đông nửa câu. Hung hăng dậm chân, liền đãi đóng sập cửa mà ra, lại nghe hướng đông ở phía sau nói ai, ngươi không muốn nghe ta đối với ngươi tiểu thuyết có đề nghị gì sao? Nói mau. Chu Phong hoắc xoay người, cảnh giác nhìn hướng đông. Hướng đông buồn cười sờ mũi một cái, nói lấy nữ tính thị giác viết tình yêu tiểu thuyết, cố ý dâm tình tiết thực bình thường, nhưng là phải chú ý không thể quá mức á. Từng cái nam sinh đều xuất được có ở trên trời địa hạ vô, cố tình cũng đều thượng cản vì nữ nhân vật chính lấy lòng. Tự làm khổ cái này rất khoa trương. Không có độc giả sẽ thích xem như vậy não tàn vai tuồng, mặt khác, tại tình tiết thượng nhiều hạ điểm công phu a. Cứ như vậy nhiều. Chu Phong thở phì phò nói. Ân, còn có một chút. Hướng đông cười xấu xa nói, về sau không nên tùy tiện trêu cợt nam nhân la. Nữ nhân muốn chơi loại này mập mờ trò chơi nói, nhất định sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta không là người tốt lành gì. Mặt khác có thể lại phụng tặng ngươi một câu, từng cái nam nhân bình thường đều không phải là người tốt lành gì. Chu Phong lúng túng há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, vội vàng xoay người trốn. Hướng đông ách nhiên thất thiếu nhìn nàng đi ra cửa, đang định nằm xuống nghỉ ngơi một lát, chợt nghe chuông điện thoại di động vang lên, cầm lên vừa thấy, dĩ nhiên là Giả Như Nguyệt đánh tới. Mẹ! Hướng đông tiểu tâm rực rực nhận nghe điện thoại. Hướng đông, mau! Giả Như Nguyệt thanh âm của thực hoảng loạn. Tuyết Nhi nước ối phá, ta hiện tại đưa nàng đến bệnh viện, người bây giờ chạy nhanh đến đệ nhất bệnh viện đến đây đi. Hảo, ta tới ngay. Hướng đông nghe vậy một lòng cũng nói lên, lập tức cái gì cũng không đoái hoài tới rồi, vội vàng lấy điện thoại di động ví tiền liền đi ra cửa. Tại đệ nhất bệnh viện trong hành lang, hướng đông liếc mắt liền phát hiện tại xếp hàng làm thủ tục Giả Như Nguyệt. Nàng hôm nay mặc một cái hàn bản màu trắng ba điểm tuyết phượng váy liền áo, trần chuồng hai đoạn tiêm tú phấn ngấy tiểu thối. Đạp một đôi màu đen đáy bằng giày da. Không hề nghi ngờ, không lớn hòa hợp giày ra là vì lúc ra cửa rất vội vàng, tùy tiện bộ đấy, dù là như thế, váy áo khẽ giơ lên, giống như trong rừng tiên tử nàng tại một đám bộ mặt sầu khổ bệnh trong đám người, vẫn như cũ thập phần chói mắt. Chết tiệt, phía sau ta chú ý này thì sao, Tuyết Nhi đâu này? Hướng Đông mắng chính mình một câu, việc chạy hướng Giả Như Nguyệt, một bên cất giọng nói mẹ. Tuyết Nhi đâu này? Giả Như Nguyệt nghe tiếng quay đầu nhìn lại, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên mặt ngọc tràn đầy thoải mái cười yếu ớt, ngươi tới rồi. Nàng tại lầu 2 khoa phụ sản đâu rồi, ta trước đem thủ tục làm. Hướng Đông kịp khi đã đến, xác thực để cho nàng thư thái không ít. Hướng Đông sớm liền bất chi bất giác thành của nàng người tâm phúc, chính là nàng còn không tự biết mà thôi. Ân, không trở ngại à? Hướng Đông hỏi tới. Không có, vừa rồi kiểm tra một chút, cung miệng còn không có mở ra, khác đều tốt đấy. Giả Như Nguyệt mỉm cười nói, nhìn ngươi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mau lau a. Ân, ta đây đến xếp hàng a, ngươi đi bồi Tuyết Nhi. Hay là để ta đi, ngươi đi trước tìm nàng. Vào lúc này, nàng muốn nhất gặp ngươi, không phải ta. Tốt lắm. Hướng Đông vội vàng xoay người đi rồi. Nhìn hắn anh vĩ bóng lưng nhập vào trong thang lầu, Giả Như Nguyệt một trận im lặng. Mới vừa rồi nàng thốt ra mà ra câu nói kia. Giờ phút này tinh tế trở về chỗ cũ mà bắt đầu, giống như không không một tia chua xót hương vị đâu. À, đúng rồi, còn không có thông chi Chí Minh. Giả Như Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, việc móc điện thoại di động ra bấm nhà mình lão công điện thoại của. Này, Chí Minh à! Làm sao rồi, Như Nguyệt? Người đuổi mau trở lại một chuyến a, Tuyết Nhi muốn sinh. Như vậy à, ta đây lập tức đi xin phép, ngày mai sẽ trở về. Ngươi thì không thể hiện tại trở về sao, thiên phải chờ tới ngày mai. Luôn luôn dịu dàng lão bà như thế chất hỏi mình, Lăng Chí Minh sửng sốt một chút, mới mang theo khi nói xem ngươi nói, trên tay ta công tác không cần thông báo một chút sao. Tùy ngươi, Giả Như Nguyệt cơn tức cũng lên tới, rõ ràng kháp sắt điện thoại. Người nào a, nữ nhi muốn sinh hoàn không nhanh không chậm. Bên đầu điện thoại kia Lăng Chí Minh đang cầm điện thoại, nghe bên trong truyền đến tút tút tút chiếu cố âm. Có điểm không biết làm sao. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Chí Minh thuyết pháp cũng không có gì sai, mà Giả Như Nguyệt soi mói sau lưng, có bao nhiêu là bởi vì mình bên ngoài mà không tự chủ đang tìm lão công sai lầm, hảo cầu được nội tâm cân bằng. Hơn 9 giờ đêm thời điểm, Lăng Vân Tuyết rốt cục bị đẩy tới phòng sinh. Hướng Đông Hòa Giả Như Nguyệt hai người đều là đầy cõi lòng không yên, tại ngoài phòng xanh lo lắng đi qua đi lại. Ngẫu nhiên thác thân gặp gỡ lúc, hai người đều là lòng có khúc mắc, không hẹn mà cùng cúi đầu. Không đến 24 giờ phía trước, hai người còn tại tứ chi quấn quýt, làm giữa nam nữ đều có thể làm chuyện thân mật nhất tình, mà giờ khắc này, trong phòng xanh Lăng Vân Tuyết thỉnh thoảng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ lại đang nhắc nhở thân phận của hai người là như thế nào xấu hổ, sao không gọi bọn hắn nan kham. Rốt cục, ước chừng một giờ sau, hai người nghe được một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non, trong lòng đều dài hơn trường thở phào nhẹ nhõm, việc tiến đến cửa phòng xanh thám thính động tĩnh bên trong. Này trong lúc vô tình thúc đẩy vạt áo giáp nhau, hô hấp giữ biết mập mờ khoảng cách làm cho trong lòng hai người đều dâng lên một tia khác thường, kèm theo bên trong trẻ con bên tai không dứt khóc nỉ non thanh âm, có không nói ra được đột ngột cảm giác. Rất nhanh, cửa phòng xanh mở ra, bác sĩ ôm một cái bao tải tiểu trong chăn tiểu anh hài đi ra, cười nói chúc mừng, sinh một cái tiểu công chúa. Hướng Đông không để ý tới xem nữ nhi bảo bối của mình, cướp hỏi đại nhân đâu. Bình an a. Ân. Bác sĩ cười gật gật đầu. Giả Như Nguyệt gặp Hướng Đông thế này mới như chút được gánh nặng, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ Tuyết Nhi đổ không yêu sai hắn. Nhưng mà chợt một cỗ nhàn nhạt ghen tuông cũng hiện lên, nàng việc lắc lắc đầu, đêm này phiền lòng suy nghĩ xua tan, cúi đầu đi gặp bác sĩ trong lòng bảo bối ngoại tôn, thế này mới thấy kia cái tiểu bất điểm trên đầu hoàn mang theo một ít việc làm xấu xa, nhưng mà giữa lông mày đã có Hướng Đông vài phần cái bóng, giờ phút này nàng an nhiên nhắm tiểu ánh mắt, thập phần làm cho người yêu thương. Ân, giống hắn hảo, tương lai khẳng định rất được. Giả Như Nguyệt hì thư thư thầm nghĩ, nhịn không được liếc Hướng Đông liếc mắt một cái, đã thấy hắn cũng là ôn nhu nhìn mình đâu rồi, nhất thời vài đỏ ửng liền triền lên gò má của nàng. Tốt lắm, hiện tại chính là trước cho các ngươi liếc mắt nhìn, đợi lát nữa có được các ngươi nhìn. Bác sĩ cười cười, từ bên trong đóng cửa lại. Mẹ, cục cưng thật giống của ngươi. Hướng Đông lưu luyến thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Giả Như Nguyệt cười nói. Làm sao, giống ngươi tương đối nhiều. Ta cảm thấy lây rõ ràng là giống ngươi nhiều a, vẫn là giống ngươi mạnh khỏe, tương lai khẳng định rất nhiều nam sinh truy. Hướng Đông khẽ cười nói. miệng lưỡi trơn tru. Giả như Nguyệt Tâm ngọt như mật, lại thấp giọng sẵn giọng. Mẹ, nếu không ngươi về nhà trước nghỉ ngơi một chút a, có ta ở đây là đến nơi. Hướng Đông gặp đem Giả Như Nguyệt chọc cười, trong lòng cũng là thập phần vui sướng, chỉ cảm thấy trong lòng cuối cùng một tia áp lực cũng tan thành mây khói. Không, Giả Như Nguyệt kiên định lắc lắc đầu, ta xem trước một chút Tuyết Nhi. Hướng Đông thấy thế, liền cũng không miễn cưỡng nữa. Lăng Vân Tuyết hòa nữ nhi bảo bối bị đẩy ra lúc, của nàng suy yếu hòa vui sướng, Hướng Giả hai người đối với nàng trấn an hòa cổ vũ, tự không cần nhiều lời, Hướng Giả hai người lại bận rộn hơn nửa canh giờ. Mới đem Lăng Vân Tuyết hòa tiểu bảo bảo tại trong phòng bệnh dàn xếp hảo, thẳng đến mời tới A Di cũng trình diện rồi, Hướng Đông mới chuyện xưa nhắc lại, nói được rồi, mẹ, ngươi cần phải trở về, ta một người ở chỗ này là đến nơi. Không đợi Giả Như Nguyệt trả lời, A Di đã mở miệng cười hướng tiên sinh, kỳ thật ngươi cũng không thể ở tại chỗ này qua đêm đấy, các ngươi nhị vị đều đi về nghỉ ngơi trước đi, có ta ở đây là đến nơi. Hướng Đông nghe vậy, hãy còn chưa từ bỏ ý định. Thẳng đến vừa mới ở đây y tá xác nhận điểm ấy, mới không thể làm gì khác hơn đi về phía Lăng Vân Tuyết nói lời từ biệt, hòa Giả Như Nguyệt cùng nhau rời đi bệnh viện. Tại trên xe taxi, Hướng Giả hai người một đường yên lặng không nói gì, sau khi xuống xe, Giả Như Nguyệt vô tình hay cố ý đi ở Hướng Đông phía sau, kéo ra chừng hai thước khoảng cách, Hướng Đông giờ khóc giờ cười, rốt cục đốn bước xoay người, thấp giọng nói Như Nguyệt, nếu ngươi không dám cùng ta sóng vai đi, bước đi tại phía trước ta a. Ta khả lo lắng ngươi rơi ở phía sau. Giả Như Nguyệt mặt ngọc ửng đỏ, đi mau hai bước, quả thực đi ở Hướng Đông phía trước. Nhưng mà bởi vậy, nàng liền đem mình có lồi có lõm bóng lưng bán cho Hướng Đông, nghĩ Hướng Đông mới có thể nhìn chằm chằm nàng đang nhìn, nàng cả người không được tự nhiên, lại thích giống liên bước chân cũng sẽ không bước. Nàng không có nghĩ sai, Hướng Đông phía sau sao sẽ bỏ qua cảnh đẹp như thế. Tại đèn đường mờ vàng xuống, tại từ tới chậm trong gió. Kia tập màu trắng ba điểm tuyết phượng váy liền áo nhẹ nhàng chập chờn, khi thì dán chặt kia hồn viên nhũ khuếch hòa kia ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, khi thì giãn ra được giống như chân trời mây tía, nổi bật lên nàng tựa như thần tiên người trong giống như, đẹp để cho người ta nín thở. Giả Như Nguyệt cước bộ vội vàng, rất nhanh liền đi tới nhà mình trong hành lang. Hướng Đông theo sát sau lưng nàng đang lên thang lầu, tầm mắt phía trước không đến nửa thước chỗ chính là Giả Như Nguyệt kia hai vầng trăng sáng vậy no đủ mượt mà đồn biện. Tại váy liền áo mềm nhẹ bọc vào, lại có vẻ gợi cảm mê người. Hướng Đông lòng của cũng rối loạn, hôm nay mừng đến thiên kim, hắn vốn đợi tạm thời thu liễm sắc tâm, làm trở về một cái người chồng tốt, người cha tốt đấy, mà giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ dục hỏa lại không khỏi theo trong đáy lòng xông lên, làm cho hắn cơ hồ không thể kềm chế tâm thần. Cảm nhận được sau lưng Hướng Đông sáng quắc ánh mắt mà cả người nóng bỏng Giả Như Nguyệt thật vất vả chịu đựng đến nhà cửa, chạy nhanh mở cửa đi vào, cũng không đợi Hướng Đông vào cửa. Liền lực hạ thủ túi, vội vàng vào toilet, khép cửa lại rồi, thế này mới thở ra, giúp đỡ bồn rửa tay, nhìn trong gương chính mình. Đúng vậy, nàng không nghĩ Hướng Đông nhìn đến chính mình giờ phút này vẻ mặt, trời biết hắn thấy mình bối rối hòa xấu hổ hội làm phản ứng gì. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe khách một tiếng vang nhỏ, môn từ bên ngoài được mở ra, Hướng Đông thân ảnh của xuất hiện ở ngoài cửa. Chớ vào đến, Giả Như Nguyệt hoa dung thất sắc kêu lên, nhưng mà Hướng Đông lại đã đi vào rồi. Từ phía sau gần sát nàng, hai tay rất tự nhiên lãm thực nàng eo mềm, mất thăng bằng hạ thể nhẹ nhàng để ở cái mông của nàng, khuôn mặt tuấn tú tiền tham dán chặt gò má của nàng, khẽ cười nói Nguyệt Nhi, ngươi thật đẹp. Không nên như vậy. Giả Như Nguyệt bất lực xoay giật mình thân thể mềm mại, mà ở Hướng Đông kiên định trong ngực, chỉ có hơi yếu ý nghĩa tượng trưng thôi. Giả Như Nguyệt khép hờ hai tròng mắt, tâm loạn như ma, lại rõ ràng cảm giác được Hướng Đông linh hoạt đầu lưỡi đã ngậm lên vành tai của mình. Đang nhẹ nhàng suýt chuẩn bị chỗ nhạy cảm đầu mút dây thần kinh đem kia tuyệt vời cảm xúc không giữ lại chút nào truyền về đầu óc của nàng, để cho nàng không tự chủ được lâm vào nhỏ nhẹ ngất xỉu. Không cần, Hướng Đông, Tuyết Nhi vừa sinh sản, chúng ta như vậy như thế nào đối được nàng? Giả Như Nguyệt vô lực lời vô nghĩa nói. Nguyệt Nhi, ta yêu quý Tuyết Nhi, nhưng đồng dạng, ta yêu chết ngươi. Ngươi nếu quả như thật cảm thấy ta là hỗn đản, ngươi bây giờ hay dùng này cây kéo thống tử ta đi. Giả Như Nguyệt đem đôi mắt đẹp mở một đường, quả nhiên gặp Hướng Đông tùy tay cầm đặt ở tủ âm tường giảm cây kéo nhỏ, đưa tới trước người của nàng. Ai, này oan gia, như thế nào như vậy tính trẻ con? Hồ nháo, Hướng Đông. Giả Như Nguyệt tay mềm đẩy, đem cây kéo nhỏ đẩy ra, còn định nói thêm, Hướng Đông cũng đã một phen quẳng xuống cây kéo nhỏ, suýt chiếm hữu nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, cùng lúc đó, đem nàng thân mình ban đi qua, mặt đối mặt dán chặt nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại. dùng rắn chắc cơ ngực hòa gắng gượng hạ thể tư cọ sát lấy của nàng nhiều loại diệu dụng. Võ mồm quấn quýt thật lâu, hắn mới đem miệng rộng vừa thu lại, thở dốc nói nhìn thẳng vào nội tâm của ngươi a, Nguyệt Nhi, ngươi còn muốn lừa gạt mình đến khi nào? Giả như Nguyệt hai gò má lửa đỏ, thở gấp tinh tế, lại bị hắn như vậy nhất nhìn gần, lại xấu hổ mà ức, nàng không dám trả lời, thõng xuống chân thủ, không ngờ Hướng Đông lập tức bàn tay to tìm tòi, vén lên váy liền áo làn váy, đặt tại kia nhu nị thủy nhuận trên chỗ kín. Cái kia thiếp thân sợi tơ quần lót chiều nóng dị thường, cảm tình đã ướt đẫm rồi. Hảo ẩm ướt nha. Hướng Đông cố ý cười xấu xa nói, nguyên lai của ta ngoan Nguyệt Nhi tưởng đến lợi hại rồi. Mới không có. Giờ phút này giả như Nguyệt nội bộ tình nóng như lửa, đã hoàn toàn bị Hướng Đông nắm đi rồi, nghe vậy vội vàng phủ nhận, nhưng không có ý thức được, kỳ thật này đã cùng tình lữ trong lúc đó liếc mắt đưa tình không có gì sai biệt rồi. Quả nhiên Hướng Đông đại thụ cổ vũ, cười hắc hắc, không nói nhảm nữa, lại cúi đầu ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cùng lúc đó, bất động thanh sắc đem nàng váy liền áo đai an toàn theo trên vai thơm cởi ra, đắm chìm trong khi hôn hít giả như Nguyệt theo bản năng phối hợp động tác của hắn. Chẳng qua là khi Hướng Đông ý đồ cởi bỏ nàng màu vàng nhạt không đeo trên vai gen nịt ngực lúc, nàng hơi quẩy người một cái, nhưng rốt cục vẫn phải tùy ý Hướng Đông làm thỏa mãn ý. Chậc chậc, thật đẹp. Hướng Đông triệt thoái phía sau nửa bước, làm cho giữa hai người lộ ra một tia khe hở, đem vướng bận nịt ngực rỡ xuống đặt ở trên bồn rửa tay, thế này mới đến tinh tế thưởng thức giả như Nguyệt hoàn mỹ, không tì vết, quỷ phụ thần công vậy tốt đẹp nửa người trên, ngượng ngùng chí cực giả như Nguyệt muốn đãi nâng cánh tay che khuất đỏ bừng ướt át hai điểm. Lại sớm bị Hướng Đông bàn tay to chặt chẽ cố định tại bên người, kết quả là đành phải mặc cho hắn đắm đuối ánh mắt tận tình đọc đã mắt bộ ngực vô hạn phong cảnh, quả dừa lớn nhỏ hai cái tròn xoe viên thịt hoàn toàn không thấy sức. Hút của trái đất lạp xả, ương ngạnh duy trì tuyệt mỹ hình thái, da thịt vậy trắng noãn non mịn nhũ đỉnh đoan xúc lập hai cái kiên đĩnh màu đỏ thẩm tiểu yên song, phía dưới hai đóa nhợt nhạt quầng vú bày biện ra hai cái hoàn mỹ hình tròn, trơn nhẵn trơn bóng, đáng yêu dị thường. Như thế hoàn mỹ vú đi xuống là cân xứng hai lạc. Ký nhìn không ra đầu khớp xương góc cạnh, lại cũng không có chút nào sẹo lồi, mà hai dưới xương sườn chậm rãi kiềm chế, chính là con khó khăn lắm bao quát, ẩn chứa vô cùng lực đàn hồi nhu nhuận kích thước lưng áo, giữa được khảm lấy một cái khéo léo đẹp đẽ đáng yêu cái rốn. Nhìn đến lần này cảnh đẹp, Hướng Đông khó nhịn nuốt nước miếng một cái, rõ ràng hai tay đem giả như Nguyệt ôm lấy một chút, để cho nàng ngồi ở trên bồn rửa tay, chợt hầu cấp cúi đầu hôn tới, theo của nàng cổ trắng đi xuống. Linh hoạt đầu lưỡi dụ biến nàng tinh xảo xương quai xanh cập vai, lại dọc theo hai bên hôn qua của nàng hai bên sườn, thậm chí tinh tế liếm láp nàng cái rốn, thế này mới quay đầu chuyên tâm tứ làm vú của nàng. Tại Hướng Đông ôn nhu thành thạo, vô vị bất trí liếm hôn một cái, giả như Nguyệt chỉ cảm thấy cả người nhột mềm mại, làm sao còn có thể hưng được rất tốt cự tuyệt ý niệm trong đầu, chỉ lo mê ly lấy tinh mâu, không tự chủ nhẹ xoa Hướng Đông tóc, theo trong lỗ mũi phát ra mỏng manh có thể nghe sung sướng khẽ rên. Mà khi Hướng Đông rốt cục xâm lược đến hai vú của nàng lúc, này tiến hành theo chất lượng khoái cảm thật nhanh bò đến một cái tiểu cao chiều, nàng thân mình mạnh cứng đờ, một cỗ chiều nóng từ phía dưới nơi riêng tư mở đầu, nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, chỉ cảm thấy sảng khoái e rằng chỗ tin tức. Hướng Đông cảm nhận được giả như Nguyệt chân thật cảm thụ, đại thụ ủng hộ, đầu lưỡi vây quanh nhũ khuếch bốn phía đâu loan, liếm, cắn, điểm, bát, dùng hết các loại phong lưu thủ đoạn, cố tình chính là không vội mà công hãm kia mẫn cảm nhất đỉnh phong. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, lập tức vén lên nàng làn váy, tại nàng non kháp da thủy bẹn đùi bộ qua lại vuốt phẳng. Như vậy hai bút cùng vẽ lại không trọng điểm kích thích quả nhiên rất nhanh khiến cho giả như Nguyệt khó nhịn mà bắt đầu, nàng nhịn không được nhẹ nhàng mấp máy khởi thân thể mềm mại, nếu không phải trong đầu còn sót lại một tia rụt rè, nàng cơ hồ muốn đem nhiều loại diệu dụng chủ động tiến đến Hướng Đông tứ ngược võ mồm dưới bàn tay rồi. Rốt cục, Hướng Đông đầu lưỡi đánh vòng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng cao. Khó khăn lắm đi tới ngọc nữ phong đỉnh. Đã sớm tích lũy thật lớn mong đợi giả như Nguyệt thế nhưng cả người run rẩy, đương Hướng Đông chậm rãi đảo qua của nàng quầng vú một khắc, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng va chạm vào nàng bột cứng rắn đầu vú, nàng liền đột nhiên có như bị điện giật, nơi riêng tư nóng lên, nho nhỏ tiết ra một hồi. Bị đang lúc dị động Hướng Đông như thế nào không rõ xét, hợp thời liền dùng bàn tay ấn thực này chỗ niêm chủ nóng nấu chảy cái động khẩu, để cho nàng khoái cảm nháy mắt phóng to gấp đôi, thật lâu không cần. Tới giờ phút này, Hướng Đông dục diễm cũng đã giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ dã như lửa khó có thể ức chế rồi, hắn chuẩn xác điêu khởi giả như Nguyệt một viên đầu vú, nhẹ nhàng đùa lấy, cắn xé lấy, làm cho giả như Nguyệt như uống trời hạn gặp mưa, hừ nhẹ không dứt, hoàn không tự chủ đi phía trước ưỡn ngực thang, nhâm quân thải hiệt. Bàn tay to của hắn cũng dứt khoát thăm dò vào này con sợi tơ quần lót bên trong, lướt qua như nhân phương thảo mỹ đấy, tới gần cái kia dò dỉ trào ra lửa nóng mật tương ngọc khê. Hắn trước chạm đến một viên lại đạn lại vừa cứng tiểu hồng đậu, càng không chậm trễ, ngón giữa ngón tay phúc sát tiểu hồng đậu tiếp tục hạ tham, vén lên hai mảnh màu mỡ trắng mịn môi mật, tìm đến đó cái mất hồn động quật, gõ quan mà vào, mà ngón trỏ ngón áp út liền phân biệt đè lại hai mảnh môi mật, chậm rãi nghiền nát. Yếu huyệt bị xâm, giả như nguyệt cẩn thận bẩn giống nhau bị tạc thành vô số cánh hoa, cánh hoa đều là thịnh lái đến cực hạn hoa đào. Nàng phảng phất hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, hoàn toàn bị bản năng dục vọng sở bắt làm tù binh, thân thể mềm mại nhuyễn miên như xà, không tự chủ dãy giụa, phối hợp hướng đông cao thấp giáp công góc độ. Nàng đã rất muốn rồi, nhưng hướng đông vẫn còn hơi nghi ngờ không đủ, hắn hôn khắp giả như nguyệt hai vú về sau, đầu lưỡi dao động đi xuống, vượt qua chất đống váy liền áo bãi khoan bộ, trực tiếp bán ngồi xổm người xuống, cách ẩm ướt ninh ra thủy màu trắng sợi tơ quần lót viền tơ liền suýt lên kia hai mảnh hình dáng tất hiện môi mật. Không cần, nơi đó bẩn. Giả như nguyệt lúc này mới ý thức được hướng đông đang làm cái gì, nhất thời cả người đều cứng ngắc, việc bối rối thân thủ tới kéo hắn. Nói lung tung, ngươi toàn thân đều là hương đấy. Hướng đông khẽ cười nói, ngươi nơi này không có bị nhân hôn qua sao? Vừa nói, hắn rõ ràng đem quần lót của nàng cởi sạch rồi, làm cho kia tuyệt vời nơi riêng tư hoàn toàn đàn lộ ra, đẹp quá người của đang lúc thắng cảnh dạng lấy giọt nước, hiện lên hào quang hai mảnh môi mật mặc dù xinh đẹp tuyệt trần, không tì vết chút nào, phân tà hữu thẳng đứng lấy, bảo vệ xung quanh lấy kia chỗ giấu giếm bộ dạng động khẩu đào nguyên, hai mảnh môi mật phía trên chính giữa, một phấn nộn đậu đỏ kiêu ngạo mà đứng thẳng lấy, bắt nó chủ nhân xấu hổ cho nói chân thật tâm tình hoàn toàn lộ rõ. Giả như nguyệt quả nhiên xấu hổ cho trả lời hướng đông, nhưng mà hắn giờ phút này cũng không ý nghe rồi. Đầu lưỡi của hắn dĩ nhiên chuẩn xác mệnh trung viên kia tiểu hồng đậu, đưa cho nàng một lớp kịch liệt sợ run, về sau, hắn bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp, cắn xé, hút kia hai mảnh mập du môi mật. Của nàng mật dịch dính đầy đầu lưỡi của hắn, ngọt lành trung hơi điểm mặn tinh, lại mang theo hết sức thôi tình ý tứ hàm xúc. Nha, giả như nguyệt nhíu lên đôi mi thanh tú, khép hờ hai tròng mắt, trong lỗ mũi phát ra nhiều tiếng mất hồn thở gấp. Nàng cơ hồ nhịn không được muốn đóng chặt hai chân. Làm cho hướng đông không thể tiếp tục tàn sát bừa bãi, dồn làm nàng chợt nhập hoàn toàn không biết đấy, để cho nàng thấp thỏm cực lạc thâm uyên, nhưng mà, trong lòng nàng càng rõ ràng thanh âm nhưng ở gọi, mau chút, mang ta đi lãnh hội cái loại này cực hạn khoái hoạt, chẳng sợ tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Ngay tại nàng loại mâu thuẫn này đấy, hỗn loạn trong tâm tình của, hướng đông đã dùng đầu lưỡi đẩy ra hai mảnh môi mật, đột tiến trong mật đảo. Ý thức được hướng đông không tránh thức ăn mặn. Thế nhưng dùng miệng lưỡi hầu hạ chỗ kín của mình, giả như nguyệt lòng của để ý rung động nhanh hơn hũ mật chỗ truyền tới như nước khoái cảm cường liệt nhiều, một nam nhân không chê bẩn, không chê tao, không để ý tự tôn như vậy cho ngươi hầu hạ, nếu không phải là bởi vì thật sự là hắn yêu ngươi đến cực điểm, hắn sao khẳng như thế. Trong lúc nhất thời, nàng ẩn sâu tình yêu cũng vô pháp ức chế hiện lên, mắt của nàng giác thoáng hiện mấy phần nước mắt, cũng không biết nàng khí lực ở đâu ra, nàng thế nhưng từng thanh hướng đông kéo lên, song trường vòng quanh cổ của hắn. Chủ động tìm được hắn một mảnh hỗn độn miệng đưa lên mình môi thơm. Động tác của nàng là như thế mãnh liệt, hoàn toàn không giống nàng bình thời diễn xuất, thậm chí còn hướng đông nhưng lại sừng sốt một hồi, mới hiểu được ý của nàng. Giờ phút này nàng rốt cục mở ra tâm phòng, tuy rằng qua đi không biết nàng hội phủ lại nhắm lại nội tâm, nhưng ít ra giờ phút này, nàng nguyện ý buông ra thể xác và tinh thần làm nữ nhân của mình rồi. Giả như nguyệt chẳng những là tại dùng sức hôn hướng đông, tay nàng cũng không nhàn rỗi. Đã vụng về giải khai hướng đông dây lưng. Nghe thấy huyền âm hiểu rõ nhã ý, hướng đông há lại sẽ bắt giữ không đến cái tín hiệu này, lúc này thuần thục đem cả người quần áo cởi sạch sẽ, đĩnh đợi mệnh đã lâu to dài cự mãng, khiết khai giả như nguyệt hai cái phấn mấy du nhuận chân dài, nhắm ngay kia đã cỏ dại lan tràn, tản ra không tiếng động triệu hồi động khẩu đào nguyên, suy một tiếng vang nhỏ, tẫn căn mà vào. Nha, rốt cục thật xấu kết hợp với nhau hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Giả như nguyệt lỗ lồn phiền phức giống như núi non trùng điệp, lửa nóng có như núi lửa nham thạch nóng chảy, trơn trượt giống như sau cơn mưa lâm kính, hướng đông con cặc xâm nhập trong đó, tựa như hổ khiếu sơn lâm, lòng du biển rộng bình thường vui sướng, chỉ biết qua lại rong ruổi, không chút nào chán ghét, trong chớp mắt liền đút vào mười mấy qua lại. Giả như nguyệt bao lâu thừa nhận quá như thế dũng mãnh dùng sức quất. Đó là lần trước cùng hướng đông lần đầu mây mưa, cũng bởi vì say rượu vi huân cảm xúc hơi chậm một chút độn. Thêm chi hướng đông nhân nóng lòng tiến dần từng bước chi cho nên thiếu thật nhiều chăn đệm, thực tế cảm giác thua xa như thế khác. Ngồi ở trên bồn rửa tay, bị hướng đông nắm chặt lấy hai cái bắp đùi co lại mãnh liệt mãnh sáp giả như nguyệt còn không biết dừng, rõ ràng hai chân một vòng, hoàn ở hướng đông eo của, làm cho hắn có thể lại phụ cận đến chút. Nàng trong lỗ mũi nức nở không ngừng, môi thơm mưa rơi rừng ở hướng đông gò má của lên, trên cổ, thậm chí cuối cùng đi tới hắn rắn chắc trong ngực, ngậm vào của hắn đầu vú, học hắn mới vừa rồi bộ dạng tinh tế suýt làm. Bị giả như nguyệt đảo khách thành chủ hướng đông mừng rỡ hưởng thụ một phen, miệng sảng khoái thở hổn hển, hai bàn tay to cũng không nhàn rỗi, một cái vỗ về nàng bóng loáng như ngọc lưng, một cái tùy ý xoa lấy nàng đạn doanh như cầu hai vú. Thật thoải mái a, Nguyệt Nhi. Hướng đông thở dài nói, hắn đang trộm mắt thấy phía dưới hai người tính khí chỗ tiếp hợp, màu tím đen cự mãng đem kia nhỏ hẹp động khẩu đào nguyên chen lấn tràn đầy đấy, mỗi khi rút ra thời điểm liền mang ra khỏi mấy phần quay phấn hồng mật thịt, phải nhiều dâm mỹ, còn có nhiều dâm mỹ, chỉ là nhìn lần này cảnh đẹp, hắn liền cảm thấy trong quần cự mãng lại bành trướng một vòng. Ân, ta cũng thế. Giả như Nguyệt vẫn như cũ nửa khép tinh mâu, mơ hồ đáp. Nếu là ở thanh tỉnh thời khắc, nàng quả quyết không có thể như vậy biểu lộ chính mình chân thật tâm tình, nhưng bây giờ nàng khoái hoạt được có như trong gió tiên tử, trần thế các loại đáng ghét thân phận đã sớm không có quan hệ gì với nàng rồi. Thật là nhớ cứ như vậy yêu ngươi cả đời a. Giả như Nguyệt không trả lời những lời này, nhưng của nàng môi thơm càng thêm nóng bỏng rồi, chánh chánh là không tiếng động khẳng định. Mẹ, ta yêu ngươi. Ân. Sự xưng hô này làm cho giả như Nguyệt hồi hộp mà bắt đầu, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, đáy lòng một trận lạnh cả người, một khắc trước còn tại thiên đường, ngay sau đó đã thân hãm địa ngục, nhưng tối phiền lòng là, đất này ngục cố tình có vô số cực lạc diệu dụng, để cho nàng cam nguyện sa đọa, sinh không dậy nổi thoát đi ý niệm trong đầu. Giả như Nguyệt chỉ cảm thấy một trận kỳ dị khoái cảm tại bốc lên, nhưng vẫn như cũ bản năng cho hướng đông một cái hờn dỗi ánh mắt của, hy vọng hắn không cần tiếp tục đâm tầng này cửa sổ. Nhưng mà, cảm nhận được trong lỗ lồn cối say thịt vậy mãnh liệt co rút lại hướng đông đã biết được này cấm kỵ thân phận tuyệt vời đặc hiệu, như thế nào lại bỏ chi không cần. Mẹ, Tuyết Nhi là từ chỗ này đi ra ngoài a? Hướng đông dụng tâm dùng cự mãng tại trong lỗ lồn tìm một vòng tròn, ôn nhu nói. Ân, không cần. Giả như Nguyệt cả người nóng bỏng như sôi, gian nan đến cực điểm, phấn hồng kiều phu thượng nổi lên tế tế mồ hôi. Khí này người tên, cố tình nhắc lên nàng giờ phút này tuyệt đối không muốn nhớ lại chuyện thực, xấu hổ cảm giác, tội ác cảm tại đau khổ nàng, không để cho nàng khắc chịu được. Gặp giả như Nguyệt cả người sợ run giống như run rẩy dường như, hướng đông việc gia tăng đút vào tốc độ hòa độ mạnh yếu, miệng không quên tiếp tục khiêu khích nói mẹ, người này cùng Tuyết Nhi giống nhau nhanh a. Ô. Giả như Nguyệt đột nhiên co quắp vài cái, một cỗ sự tăng vọt theo sâu trong thân thể phun đi ra, tưới vào hướng đông mãng thủ thượng. Nàng chặt chẽ quấn chặt tứ chi, đem hướng đông lâu quá chặt chẽ đấy, miệng phát ra giống như khóc vừa tựa như cười khó hiểu nức nở. Nàng cao chiều, sống 37 năm, nàng hoàn chưa từng có quá mãnh liệt như vậy cao trào, thậm chí còn mắt của nàng giác thế nhưng nổi lên mấy phần kích động nước mắt. Hóa thân bạch tuộc bắt tại hướng đông trên người giả như Nguyệt qua ước chừng 5 phút mới bất đau ra. Chợt ý thức được cái kia cái khoan sắt giống như lời nói hoàn ngạnh sinh sinh chặt tại nàng đống hỗn độn không chịu nổi hũ mật lý đâu rồi, căn bản sẽ không tiết ra đã tới. Trong lúc nhất thời nàng có chút kinh ngạc, lại có chút áy náy, nàng muốn nói chút gì, lại khó có thể mở miệng, há miệng thở dốc, chỉ nói một chữ ngươi. Ta còn không đủ đâu. Hướng đông nhe răng cười, đột nhiên thổi phồng của nàng mông bự, đem nàng ôm cách bồn rửa tay, cũng không đem cự mãng chiều sắp xuất hiện ra, cứ như vậy dạng sau này rời vài bước. Rõ ràng đem nàng đặt ở bồn cầu đắp lên, cúi người xuống, một tay che chở sau lưng của nàng, một tay đùa lấy của nàng vú trắng, cười xấu xa nói ngươi chậm đã tới sao. Giả như Nguyệt xấu hổ mà ức, một tiếng, lại thân thủ tại hướng đông trên cánh tay nhéo một cái. Hướng đông thấy thế, ha ha cười, lại càng không nói chuyện, cứ như vậy dạng ghim trung bình tấn, chậm rãi đem con cặc ra bên ngoài trường. Trong suốt âm tinh hòa mật dịch chất hỗn hợp đã bị ma sát được nổi lên một chút bọt mép. Quấn quanh tại thân gậy lên, hướng đông thấy, trêu ghẹo nói mẹ, ngươi xem một chút. Giả như Nguyệt nghe vậy cúi đầu nhìn lại, nhất thời vẻ mặt lửa đỏ. Nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy loại này tính khí quấn quýt dâm mỹ cảnh tượng, chỉ nhìn được kiều lưỡi nan xuống, trái tim kinh hoàng, chỉ nhìn một hồi, liền thẹn thùng nhắm lại hai tròng mắt. Hướng đông bị của nàng bộ dáng khả ái chọc cho tính dồn tăng mạnh, hắc hắc liên cười, liền chậm rãi chiều động. Cùng mới vừa rồi cuồng phong mưa rào dị thường khác xa. Lúc này hắn dụng tâm ôn nhu một ít, thả chậm tiết tấu, nhưng mà thép thương nhiều lần ngay ngắn đưa ra và ngay ngắn xử nhập, hãy cùng thung mễ dường như, cấp giả như Nguyệt mang tới kích thích cũng không hơi thua. Bất quá một lát, nàng ham muốn lại bị điều động, miệng rầm gì không thôi. Hướng đồng ung dung, diều động mông, địch làm không thôi. Trong lúc nhất thời nho nhỏ trong phòng rửa tay chỉ nghe hai người tiếng thở dốc luân phiên phập phồng, tại đây trong bóng đêm hết sức liêu nhân. Không biết qua bao lâu, giả như nguyệt mật dịch đã làm ướt bồn cầu đắp, liêu chảy đến mặt, mà Hướng Đông cái trán cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, khỏa khỏa rơi xuống, hô hấp của hai người thanh cũng càng ngày càng là dồn dập. Ở nơi này đòi mạng thời khắc, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một thanh âm như nguyệt, như nguyệt. Người có nhà không? Là Chí Minh. Giả như nguyệt kinh hãi muốn chết, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, may mắn Hướng Đông đúng lúc dùng tay bịt kín nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, tài bất trí gây thành đại họa. Ngoại lai này kích thích là mãnh liệt như vậy, giả như nguyệt thế nhưng cả người run run không thôi, hũ mật ở chỗ sâu trong con rụt lại vừa để xuống, lại mãnh liệt tiết ra thân ra, mà vốn là cung tại trên cung Hướng Đông ăn nàng như vậy vắt khăn mặt dường như nhất đẻ ép, cũng rốt cuộc không kiềm chế được, kịch liệt phun trào mà bắt đầu, dày đặc tinh dịch đánh sâu vào tại giả như nguyệt trên hoa tâm, lại để cho nàng lại cuồng tiết không thôi. Trong lúc nhất thời, gắt gao ôm nhau hai người tựa như hai con tôm lớn dường như, chậm rãi, im lặng chiều động, tiêu hóa lấy này vớ vẩn tuyệt luân lại không gì so sánh nổi cực hạn cao trào. Mau, nói người đang đi WC. Hướng Đông phản ứng đầu tiên, ghé vào giả như nguyệt bên tai nhẹ giọng nói. Giả như nguyệt không chút do dự, việc mở lời kêu lên Chí Minh, ta đang đi WC đâu rồi, lập tức đi ra. Nha! Lăng Chí Minh thanh âm của vừa lúc ở toilet ngoài cửa vang lên, cảm tình hắn đã tìm tới nơi này, tiếp theo chỉ nghe nhất loạt tiếng bước chân đi xa, là hắn xoay người đi rồi. Tại đây quan trọng hơn thời điểm, Hướng Đông cũng không đoái hoài tới chuyện gì sau ôn tồn rồi, việc nhẹ nhàng bứt ra dựng lên, từng thanh giả như nguyệt cũng kéo lên, một bên nhẹ giọng nói ta đến thu thập một chút, người sửa sang lại quần áo đi ra ngoài dẫn dắt rời đi hắn, làm cho ta lặng lẽ chạy tới ngoài phòng đi. Giả như nguyệt sớm liền không có chủ ý. Nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu, vén ướt nhẹp tóc mai, đi đến bồn rửa tay tiến đến coi dung nhan. Trong gương đầu, cao trào qua đi, hoa đào vậy kiều diễm động nhân khuôn mặt là như vậy rõ ràng, nàng âm thầm kêu khổ, việc làm ướt khăn mặt, vội vàng lau một cái mặt, lại đem thân mình nhất là nơi riêng tư lau lau rồi một lần, lúc này mới đem nịt ngực, quần lót xuyên trở về, lại sửa sang lại một lần váy liền áo, xoay người nhìn xem, cảm thấy nhìn không ra sơ hở gì về sau, thế này mới nhìn về phía Hướng Đông. Hướng Đông đã sớm thừa lúc này đem các nơi rõ ràng hoàn hảo dấu vết dọn dẹp một lần, quần áo cũng lung tung bắp xong rồi, hắn hữu tế tế bang giả như nguyệt dò xét một lần về sau, mới nói nhỏ được rồi, người bây giờ đóng lại đèn đi ra ngoài, đem hắn dẫn tới trong phòng ngủ đi. Giả như nguyệt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thế này mới hít sâu một hơi, theo lời tắt đèn đi ra ngoài, một mặt cố gắng chấn định nói Chí Minh, người như thế nào lúc này về nhà? Đều mấy giờ rồi? Lăng Chí Minh chính mỏi mệt không chịu nổi dựa vào ở trên ghế salon nắm bắt huyệt thái dương, nghe vậy chiều nàng nhìn lại, nói lầm bầm đừng nói nữa, chuyến bay duyên ngộ. Tuyết Nhi ra sao, sinh sao? Ân, sinh. Giả như nguyệt gặp lão công cũng không có lộ ra khác thường thần sắc, tâm lý thả lỏng, nói, ta cũng vậy vừa từ bệnh viện trở về không lâu. Nga, đứa nhỏ là nam hay nữ? Hướng Đông tại bệnh viện theo nàng sao? Là cô gái, ta lúc đi, Hướng Đông còn tại. Không biết buổi tối có trở về hay không đến. Lăng Chí Minh gật gật đầu, không nói gì, lại đứng lên. Giả như nguyệt thấy thế, vội vàng kêu lên ai, người tới trong phòng giúp một chuyện. Làm sao vậy? Lăng Chí Minh không ngờ có hắn, quả nhiên đi theo vào phòng ngủ. Mau tới hỗ trợ tìm xem hộ khẩu bản, đến lúc đó tiểu hài nhi làm sinh ra chứng muốn dùng đấy. Giả như nguyệt linh cơ vừa động, nói. Về phần vội vã như vậy ấy ư, ta mệt mỏi thực. Tưởng ngủ trước rồi. Người mấy tháng mới trở về một chuyến, vạn nhất ngày mai đã quên làm sao bây giờ, mau tìm tìm. Lăng Chí Minh vốn là cảm thấy đối lão bà có thua thiệt, nghe vậy cũng sẽ không lại tranh luận, chính xác phiên tương đảo quỹ tìm ra được. Giả như nguyệt làm bộ tìm một hồi, suy nghĩ Hướng Đông hẳn là đã chạy trốn, nàng sợ Lăng Chí Minh ngửi được trên người mình vừa đã làm yêu hơi thở, việc giản khởi mấy bộ quần áo nói ngươi tìm xem, ta trước đi tắm. Dứt lời. Cũng không đợi Lăng Chí Minh đáp ứng, liền vội vàng hướng toilet đi. Quả nhiên, trong phòng rửa tay rỗng tuếch, Hướng Đông đã chạy ra ngoài. Giả như nguyệt như chút được gánh nặng, nhắm lại cửa phòng. Nàng dựa lưng vào cửa phòng, một hồi lâu mới cảm giác treo ở giữa không trung lòng của Nhi trở xuống thực chỗ, nhưng chợt một loại áy náy hối hận cảm xúc liền lấp đầy ngực của nàng ức, nàng cái mũi đau xót, thế nhưng phát tốc rớt xuống nước mắt đến. Thứ 10 chương nàng trở về. Tại hạ thực cùi mục có nửa năm không đổi mới, xin lỗi chú ý bài này độc giả rồi. Không cần nói nhảm nhiều lời, đổi mới dâng, Mặt khác, như có tính dồn lời mà nói, đã quên Tiền Văn X đi có thể tiến vào tại Hạ Văn tập lý ôn lại hôm sau buổi sáng, Lăng Chí Minh hòa giả như Nguyệt cùng nhau đến bệnh viện vấn an Lăng Vân Tuyết. Hắn thủy chung không có nhìn thấy hướng đông, bởi vì hắn tối hôm qua đã khuya mới trở về, buổi sáng lại rất đã sớm đi làm, nếu không phải hắn mua sớm một chút đặt ở trên bàn cơm, Lăng Chí Minh hoàn thật không biết hắn đã trở lại. Lúc trước khi ra cửa, Lăng Chí Minh hoàn thở dài nói làm khó hướng đông rồi, đi sớm về tối, cảm thấy mệt, thấy buồn đấy. Một câu liền đem sau lưng giả như Nguyệt tao được choáng váng sinh hai gò má. Trong bệnh viện, Lăng Vân Tuyết đối phụ thân đến có chút lãnh đạm. Theo nàng có trí nhớ khi lên, Lăng Chí Minh liền không có bao nhiêu thời gian bồi qua nàng, cho nên nàng vẫn đối với hắn có một khúc mắc, chẳng sợ nàng hiện tại đã làm mẹ người, loại này quan cảm cũng chưa từng thay đổi. Lăng Chí Minh xét nữ nhi thái độ như vậy, trong lòng cũng có một loại cảm giác vô lực. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng ái nữ, nhưng nữ nhi tuổi nhỏ khi hắn bận việc sự nghiệp, thường trú phần đất bên ngoài, khách quan thượng xác thực đối nữ nhi chiếu cố không đủ, tới sau lại nữ nhi dần dần lúc còn nhỏ, cha và con gái đang lúc đã có không hiểu nhau, ít năm như vậy xuống dưới, giữa hai người xa cách cảm càng rõ ràng, có thể nói không hài lòng hơn nửa câu. Lăng Chí Minh tại bệnh viện đam xấu hổ giới chịu đựng cho tới trưa, giữa trưa liền lấy cớ có việc đi nha. Tới buổi chiều, tan lớp hướng đông cũng tới, giả như Nguyệt nhất thấy hắn, hãy cùng chuột thấy mèo không sai biệt lắm, căn bản không dám cùng hắn đối diện, cũng không lâu lắm, nàng liền đưa ra muốn đi về trước. Ai, mẹ? Hướng đông gọi lại đi tới cửa giả như Nguyệt. Ân. Giả như Nguyệt thân mình cứng đờ, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía hướng đông. Tại cái góc độ này, Lăng Vân Tuyết nhìn không tới nét mặt của nàng, cuối cùng để cho nàng giải sầu không ít, nhưng mà nàng cũng có thể tưởng gặp ánh mắt của mình có bao nhiêu e lệ hòa bối rối. Ta cơm chiều ở chỗ này đối phó, nói với ngươi một tiếng. Hướng đông thấy của nàng kiều khiếp bộ dáng, trong lòng thương tiếc không thôi, chậm rãi nói. Ân. Giả như Nguyệt không kịp chờ đợi nhưng kế tiếp tự, vội vàng liền trốn thoát. Đêm đó hướng đông cố ý cọ sát đến đã khuya mới về nhà. Vào cửa nhìn thấy Lăng Chí Minh, không thể thiếu ngồi xuống hàn huyên vài câu, sau đó giữa hai người cũng không có càng nhiều đề tài. Hắn làm bộ cùng Lăng Chí Minh nhìn hội tivi, liền lấy cớ muốn sớm nghỉ ngơi một chút trở về phòng. Buồn bực Lăng Chí Minh xét chỉ còn tự mình một người cô linh linh tỏa ở trong phòng khách, cũng liền ý hưng lan san tắt tivi, trở về phòng ngủ. Hắn hiện tại cảm thấy mình chính là cái gia đình này bên cạnh nhân, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái, mệt hắn hoàn vội vàng xin phép rồi chạy về ra, lại không có ai sẽ đến cảm tạ an ủi nửa câu. Lăng Chí Minh nhắm lại cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía ỉ đầu giường thượng khán báo chí lão bà. Không phải không thừa nhận, trải qua mấy tháng này được chữ ý bảo dưỡng cùng trang phong cách tăng lên, nàng thoạt nhìn xác thực cũng có mùi vị, thường xuyên có thể để cho hắn có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tựa như giờ phút này, trên người nàng bộ kia hoa mỹ hồng nhạt sợi tơ đồ lót sấn tượng nàng trời xanh tuyết mấy kiểu phu, có vẻ ký ung dung hoa quý, lại quyến rũ gợi cảm. Nàng bên trong cũng không có đội nịt ngực, hai hạt cao ngất đầu vú lén lút đem áo ngủ đỉnh ra hai cái mê người điểm lồi, cực đại hồn viên nhũ khuếch mang ra khỏi phập phồng có hứng thú mạn diệu đường cong, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào hoa mắt thần mê. Của nàng hai cái du nhuận chân thon dài vén lấy bình đặt lên giường. Ống quần che không lấn át được một ít chặn tiểu thối cặp mắt cá chân bạch như sương tuyết, nộn giống như tiên duẩn, gọi người thèm chảy nước miếng. Chân của nàng màu lót làm phấn hồng, một tia nốt phồng dày cũng không, 10 căn tú khí đầu ngón chân hơi hơi khép lại mà lên kiều, cực kỳ đáng yêu cười khẽ. Nhìn đến lần này cảnh tượng, dù là vợ chồng, Lăng Chí Minh nhưng lại cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bụng dưới nóng lên, khó được đến đây hưng chí. Hắn mỉm cười, đi thẳng tới giả như Nguyệt bên người, ngồi xuống. Thân thủ khoát lên nàng lõa lồ bên ngoài trên bắp chân, ôn thanh nói đang nhìn cái gì đâu này. Tin tức. Giả như Nguyệt không ngẩng đầu, thản nhiên nói. Lão bà. Lăng Chí Minh vuốt ve giả như Nguyệt tiểu thối, cười hắc hắc nói, chúng ta cái kia à. Ngươi không mệt mỏi sao? Giả như Nguyệt dương mắt nhìn hắn một chút. Mệt về mệt, nhưng vì ngươi, lại mệt cũng đáng giá. Lăng Chí Minh tay của đã bóp lên giả như Nguyệt vú trắng, nhẹ nhàng xoa lấy. Nghe này đã lâu tình nói, cảm thụ được này đã lâu âu yếm, không biết sao, giả như Nguyệt trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn, bất quá nhiều năm qua thói quen vẫn là sử dụng nàng buông xuống báo chí, thấp giọng nói tắt đèn a. Lăng Chí Minh theo lời tắt đèn, bò lên giường, sẽ mổ giả như Nguyệt áo ngủ, bất quá phiến khắc thời gian, trần chuồng Lăng Chí Minh liền nằm ở thân vô sợi vải giả như Nguyệt trên người, cấp hống hống đem nửa mềm không cứng rắn con cặc dẫn hướng Giả Như Nguyệt lỗ lồn. Quanh mình nhất mảnh hắc ám, Giả Như Nguyệt liền cũng không cần che giấu hơi có chút khét thần thái, không thể làm gì khác hơn tùy ý trượng phu ép buộc. Nàng sớm thì không phải là mấy tháng trước nàng, phía trước liên tiếp vài ngày cùng hướng đông mây mưa đã sớm lấp đầy nàng dục vọng khe rãnh, hơn nữa hướng đông biểu hiện là xuất sắc như thế, thậm chí còn hiện tại nàng đối trượng phu kia căn chưa nói tới có vài phần hùng phong ngoạn ý không để được cái gì hưng chí, mà trên người hắn nông rộng sẹo lồi càng làm cho nàng nhàm chán. Nếu không phải đáy lòng dù sao ôm vài phần áy náy, nàng cơ hồ nhịn không được muốn đem hắn đổ lên một bên quên đi. Nguyệt Nhi, người thật thơm a, lau cái gì nước hoa. Song mắt không thể thấy vật, Lăng Chí Minh khứu giác ngược lại bén nhạy, cười hắc hắc nói. Không biết, Tuyết Nhi cho. Giả Như Nguyệt lơ đãng nói, đến nha. Lăng Chí Minh mặt già đỏ lên, lặng lẽ dừng vung vẩy con cặc động tác, cảm giác độ cứng có điểm lên đây, liền tách ra Giả Như Nguyệt đùi, đem con cặc nhét vào trong động đào nguyên của nàng. Nếu không phải Giả Như Nguyệt lỗ lồn đã có chút thấm vào rồi, bỏ vào không nhét đi vào còn là vấn đề. Giả Như Nguyệt cảm giác trong cơ thể như bị nhét vào một đoàn hơi điểm độ ấm bông dường như, vốn không nhiều lắm hưng chí cũng hoàn toàn đánh bại, rõ ràng nhắm hai mắt lại, nghiêng đi chân thủ. Ân, thật thoải mái a. Lăng Chí Minh không hiểu được lão bà cảm giác thế nhưng nhất kém đến tận đây, nhưng thật ra cảm thấy chính mình lời kia nhi giống ngâm mình ở nhất hoàng ấm áp trong ôn tuyền dường như, sảng khoái được cả người lỗ chân lông đều trương khai. Kỳ thật thực tế góc mà bắt đầu, chính mình liên lụy chính là cái kia kế toán thiếu phụ tư sắc sao có thể so ra mà vượt nhà mình lão bà à. Không phải là mới mẻ cảm quấy phá, thêm chi nàng ở trên giường có vẻ phóng đãng. Nghĩ được như vậy, Lăng Chí Minh xét Giả Như Nguyệt giống cổ thi thể dường như vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại nói Nguyệt Nhi, người đây cũng không nên trách ta xuất quỹ, người như vậy không hiểu phong tình, có thể lưu được lòng của nam nhân sao. Lăng Chí Minh một bên mình giải vây, một bên tủng động mông. Giả Như Nguyệt hũ mật là như vậy hẹp hòi nhanh chắc, nội bộ tầng tầng lớp lớp mật thịt giống vô số song ôn nhu tay nhỏ bé bình thường vỗ về chơi đùa lấy của hắn thân gậy, rất nhanh của hắn khoái cảm liền phàn đến đỉnh ngọn núi. Hắn rất muốn lại nhịn một chút, làm cho lão bà cũng khoái hoạt mà bắt đầu, nhưng càng là nghĩ như vậy, xuất tinh dục vọng nhưng thật ra càng mãnh liệt, rốt cục hắn không nhịn nổi, mãnh chiều vài cái, liền bắn đi ra. Bị Lăng Chí Minh tinh dịch đúc một phen. Giả Như Nguyệt lòng của hồ cũng không thể tránh né nổi lên một ít gợn sóng, nhưng cũng chỉ là gợn sóng mà thôi. Trên thực tế nàng thậm chí có chút phiền não đây coi là chuyện gì, vừa tới sẽ không có. Nàng rõ ràng đẩy nhuyễn ghé vào trên người nàng Lăng Chí Minh, làm cho hắn nằm giường một bên kia, ngồi dậy, thấp giọng nói ta đi quyết xông qua. Làm sao rồi, trước kia ngươi cũng không này thói quen à? Lăng Chí Minh nói lầm bầm. Trên người niêm hồ hồ quái khó chịu. Ta đây ngủ trước rồi. Lăng Chí Minh ách xì một cái nói. Giả Như Nguyệt giản khởi hồng nhạt sợi tơ đồ lót tùy ý mặc bộ rồi, liền ra phòng ngủ, đóng lại cửa phòng, vào toilet. Đại sảnh đã sớm một mảnh đen nhánh rồi, hướng đông trong phòng cũng giống như vậy, phòng chừng hắn cũng ngủ a. Có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy không có gì cần kiêng kỵ đấy, Giả Như Nguyệt liên cửa cũng không đóng, lập tức mở đèn, trước tiên đem quần tuột đến cong gối, cầm điểm giấy vệ sinh lau chùi trong lỗ lồn chậm rãi chảy xuống tinh dịch. Nàng vừa cúi đầu liền chợt có cảm giác, nghiêng đầu nhìn một cái, ngoài cửa sáng tối chỗ giao giới, rõ ràng đứng người trần chuồng hướng đông, quang ảnh hiệu quả khiến cho hắn cao to trội hơn dáng người càng thêm góc cạnh rõ ràng, mà có nhất rung động hiệu quả, cũng không di là hắn trong quần kia căn nhất trụ kình thiên thiết thương. Trứng gà lớn nhỏ quy đầu, cơ cầu kết thân gậy bộc lộ bộ mặt hung ác, hãy còn tại chiến chiến nguy nguy, nóng lòng muốn thử. Giả Như Nguyệt ngây ngần cả người, hoặc là nói, nàng là bị giật mình. Nàng không nghĩ tới hướng đông biết rõ chồng mình ở nhà, hơn nữa hiện tại còn chưa nhất định đã ngủ, lại vẫn dám làm càn. Nàng hoàn không có phản ứng lại đây, hướng đông cũng đã cất bước vào toilet, phản thủ khóa cửa lại, lấy tay nắm cổ tay của nàng, nhận lấy kia đoàn giấy vệ sinh, đặt tại chỗ kín của nàng, nhẹ nhàng mà, chậm rãi lau chùi. Người điên rồi. Giả Như Nguyệt giật mình bừng tỉnh, thấp giọng sẵng giọng. Hướng đông cũng không đáp nói, lại tiện tay đem giấy vệ sinh ném vào bồn cầu. Lại lấy tay đến lâm trong phòng tắm đem vòi nước bông sen mở ra, làm cho dòng nước phun tại mặt bên trên vách tường, phát ra ào ào tiếng vang, về sau, hắn một phen lâu thực Giả Như Nguyệt, đem nàng tú lưng để tại mặt khác khô mát trên mặt tường, cũng không cởi của nàng áo, trực tiếp liền nhặt lên nàng một cây đẫy đà trắng mịn chân dài, hơi hơi quỳ gối, bá đạo, không cần suy nghĩ, dùng to lớn quy đầu ra đi của nàng hai mảnh trơn trượt môi mật. Con cặc trực đảo mà vào, của hắn độ mạnh yếu là to lớn như thế. Thậm chí còn Giả Như Nguyệt thế nhưng thống khổ khẽ hừ một tiếng, cong lên thân thể mềm mại. Thực xin lỗi. Gặp làm đau Giả Như Nguyệt, Hướng Đông Việc chậm lại động tác, cắn lỗ tai của nàng nhẹ giọng nói. Người điên thật rồi. Giả Như Nguyệt nhíu lại đôi mi thanh tú, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn Hướng Đông khuôn mặt tuấn tú, ý đồ nhìn ra đầu mối gì. Hắn đến tột cùng thì sao, thật không ngờ mạo hiểm. Biết rõ Chi Minh liền ở nhà, biết rõ hắn khả năng còn chưa ngủ thục. Hướng Đông mím chặt môi, chậm rãi nói nghe được hắn đối với ngươi làm cái kia, ta liền rất là khó chịu. Thực xin lỗi, ta quá vọng động rồi. Tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng động tác của hắn cũng không có dừng lại, vẫn như cũ tại thật sâu lê lấy Giả Như Nguyệt tới Mỹ Xuân Cốc. Ngươi ở đây nghe lén. Giả Như Nguyệt sắc mặt tái nhợt lộ ra đỏ ửng, bị trưởng phu trêu chọc lên dục vọng hiện tại có được nghìn lần đúc, nàng hẳn là thỏa mãn, nàng cũng đích xác rất thỏa mãn. Nhưng một loại sợ hãi khó tả cảm thủy chung xiết tâm linh của nàng, để cho nàng cả người đều nổi lên tế tế nổi da gà, cố tình lại tăng lên nàng cảm quan sâu sắc độ, vì nàng khoái cảm trợ giúp. Ân, cho nên ta một khắc cũng không thể đợi, ta muốn ngươi, chỉ có ta mới có thể muốn ngươi. Hướng Đông tăng nhanh đút vào tiết tấu. Ân, Giả Như Nguyệt nói không nên lời nguyên lành bảo, chính là nhẹ vô cùng vi thở gấp. Nàng có thể cảm nhận được Hướng Đông lòng của tình, nàng cảm động. Mà nàng có thể hồi báo cũng chỉ có vô điều kiện đón ý nói hùa hắn, làm cho hắn thống khoái. Cực hung hiểm hoàn cảnh làm cho hai người rất ăn ý phát khởi tiến lên, bất quá tam bốn phút, Hướng Đông liền thét lớn một tiếng, cuồng dã phun ra mà bắt đầu, mà Giả Như Nguyệt còn lại là cả người run run, cũng không ngừng được một trận cuồng tiết. Trong nháy mắt này, hai người thật chặt ôm nhau, hận không thể có thể hợp thể làm một. Đi mau, thở dốc hơi định, Giả Như Nguyệt việc đẩy Hướng Đông. Hướng Đông gật gật đầu, xoay người lặng yên không một tiếng động mở cửa, đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng mà nhắm lại môn. Khách khí mặt cũng không có gì dị động, Giả Như Nguyệt thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc đi vào lâm dục gian, tinh tế xúc một lần. Mặc quần áo tử tế về sau, nàng lại đem cửa sổ cửa mở ra làm cho bên trong hơi thở mau chóng tản mất, vừa cẩn thận dọn dẹp một phen mặt đất việc làm xấu xa, thế này mới thu thập tâm tình trở về phòng. Tại sao lâu như vậy? Lăng Chí Minh cảm giác được nàng trên giường, chờ mình, mơ màng nói. Nào có, mới 10 phút. Giả Như Nguyệt cố gắng chấn định nói. Lăng Chí Minh kỳ thật cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, nghe vậy lại quay lưng lại đi, rất nhanh lại lên hãn. Ta cũng điên rồi, Giả Như Nguyệt sâu kín thở dài. Nàng hoàn toàn mất hết buồn ngủ, nàng vốn cảm thấy chính mình hẳn là đầy cõi lòng áy náy đấy. Nhưng trên thực tế ngược lại tại nhịn không được tinh tế trở về chỗ cũ vừa rồi cùng Hướng Đông kia đoạn ngắn ngủi mà kịch liệt vật lộn, vẫn hưng phấn khó đè nén. Ta điên thật rồi, Giả Như Nguyệt trong lòng than thở nói, nhắm lại như sương như mộng đôi mắt đẹp. Cuối mùa thu sáng sớm rét đại tá vườn thực im lặng tường hòa, khắp nơi cây xanh che phủ, chim nhỏ thu minh, bước chậm ở giữa, tự nhiên mà vậy liền cảm thấy thập phần vui sướng. Thay đổi một thân đồ thể chơi Hướng Đông ở trường trên đường chạy bước. Hơn 1000 mễ xuống dưới, cái trán đã hơi thấy mồ hôi dịn. Hắn gần nhất cảm thấy rất có thừa cường rèn luyện cần thiết. Liên tiếp vài ngày cùng Giả Như Nguyệt hoàn hảo, thêm chi ban ngày đi học, sau khi tan tầm đi bệnh viện chiếu cố Tuyết Nhi, hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ chung đem bước Lăng Chí Minh dập khuôn theo, muốn làm cho nữ nhân của mình sinh lòng oán hận rồi. Phải biết, hắn không chỉ có Lăng Vân Tuyết, Giả Như Nguyệt, còn có Viên Sương Hoa cùng Lan Huyên hai vị đại mỹ nhân chút đấy. Trừ bỏ Lăng Vân Tuyết ngoại, mấy vị này đều là thành thục xinh đẹp, phương hoa chính thịnh, đối sinh hoạt tình dục yêu cầu cũng tương đối cao, thiếu tốn chút công phu chỉ sợ đều khó khăn lấy làm cho các nàng vừa lòng. Khéo như vậy à? Đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, đúng là Chu Phong cô nàng này. Người cũng mỗi ngày chạy bộ. Hướng Đông buồn cười nhìn về phía đuổi tới, cùng hắn sóng vai mà chạy Chu Phong. Người này hôm nay mặc một bộ thuần màu trắng đồ thể chơi, tựa như một cái tiểu tiên nữ bình thường xuất trần tuấn giật. Mới không phải, ta là tâm huyết dâng trào á, cái này kêu là làm duyên phận. Chu Phong cười duyên nói, ngày đó bị Hướng Đông khinh bạc một phen, nàng trở về ký túc xá về sau, nóng mặt tim đập, hơn nữa ngày không thể bình tĩnh trở lại. Nhiên mà qua hai ngày, nàng ngược lại có chút hoài niệm khởi cái loại này tuyệt vời mà cảm giác kỳ quái rồi. Liền như hôm nay sáng sớm, kỳ thật nàng thế nào là cái gì tâm huyết dâng trào rồi hả? Nàng là mất ngủ nửa đêm, rõ ràng dậy thật sớm tản bộ, không tự chủ trải qua Hướng Đông túc xá lầu dưới, trong lúc vô ý thấy được hắn đi ra chạy bộ, thế này mới lặng lẽ đuổi kịp đấy. Không nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt. Hướng Đông ung dung mà nói, ngươi dây dưa nữa ta mà nói, hội trả giá thật lớn, ta lần trước hãy cùng ngươi giảng rõ ràng nha. Phi, ngươi dám. Chu Phong liếc mắt, khinh thường dương lên chân thủ, của nàng tú hạng chân bóng non mịn, không tì vết chút nào, ít thêm có vẻ xinh đẹp vô cùng. Hướng Đông không thể làm gì khác hơn lắc lắc đầu, rõ ràng câm miệng không thèm nhắc lại, lại chạy hảo mấy trăm mét, thế này mới thả chậm cước bộ, hướng ký túc xá đi đến. Chu Phong nhắm mắt theo đuôi theo sau. Ai, ta bây giờ đi về tắm rửa thay quần áo, ngươi tại sao lại theo tới rồi hả? Ta buổi sáng vừa không có khóa, đến ngươi ký túc xá ngồi một chút không được sao? Ngươi như thế nào dễ giận như vậy? Chu Phong khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, gắt giọng. Cứng cỏi, có gan lượng trong lời nói để cho ngươi đừng trốn. Hướng Đông nhất nhún vai nói. Kỳ thật Chu Phong trong lòng là khá có một chút thấp thỏm, nhưng lại không biết sao, nàng dám hít sâu một hơi, đi theo Hướng Đông vào của hắn ký túc xá. Đường Hướng Đông đem cửa phòng đóng lại lúc, nàng nhịn không được tim đập rồi đột nhiên ra tốc, như là tại chờ mong cái gì, hoặc như là đang sợ cái gì. Tùy tiện ngồi đi. Hướng Đông mạn không cần nói, một bên đem đã thấm mồ hôi t-shirt áo sơ mi bái kéo lại ra, lộ ra kiện mỹ rắn chắc trên thân, lại đá rơi xuống giày, làm bộ liền muốn cởi quần. Hắn luôn luôn tại lưu ý Chu Phong thần sắc, gặp sắc mặt nàng chính là càng thêm ửng đỏ, hơi hơi nghiêng đi chân thủ, cũng không nói lời nào, này quần ngược lại cởi không nổi nữa, bất đắc dĩ nói ngươi không sợ ta thật sự đem quần cũng cởi. Tim đập như lôi, miệng đắng lưỡi khô Chu Phong thế mới biết nguyên lai Hướng Đông là cố ý tại dọa nàng, thở phào nhẹ nhõm, lấy dũng khí nhìn về phía Hướng Đông, ánh mắt tán thưởng bơi qua hắn rộng lớn trong ngực, chống lại tầm mắt của hắn, nói không sợ. Ai, của ta bà cô nhỏ, ta van ngươi được không, ngươi đi nhanh đi, ngươi đợi tiếp nữa chỉ sợ ngày mai sẽ có cái đó lời ra tiếng vào truyền ra. Sợ cái gì, liền làm cho người khác biết ngươi cùng với ta tốt lắm. Này này, ai cùng với ngươi rồi hả? Làm sao vậy, ngươi chướng mắt ta, có phải ngươi có bạn gái? Đúng vậy, ta sớm đã có bạn gái. Gạt người, ta như thế nào chưa từng thấy. Hướng Đông thở dài, không biết nên nói cái gì. Một cái Lăng Vân Tuyết đã khiến cho hắn bể đầu sức chán, hiện tại lại tới nữa một cái Lăng Vân Tuyết thứ hai, tiếp tục như vậy nữa, hắn tại Z đại còn có thể đợi đến đi xuống sao. Ngươi thích sao động đấy, ta tắm. Hắn không hề quan tâm Chu Phong, nhặt lên đổi giặt quần áo. Lập tức vào toilet. Gặp Hướng Đông tránh nặng tìm nhẹ, hữu lực nan thi Chu Phong hận hận dậm chân. Nàng quay đầu nhìn một vòng, đột nhiên nảy ra ý hay, theo trên bàn sách cầm Hướng Đông tay của cơ, mở ra tin nhắn, xem xét có cái gì không hồ ly tinh gửi tới tin nhắn. Này cha một cái hoàn thật sự có phát hiện, là một vị kêu huyên người của gửi tới 10 giờ, Lam Hải Cà Phê gặp. Lam Hải Cà Phê, Chu Phong ninh nổi lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, thầm nghĩ cái này tại Z đại phụ cận à. Thật to gan. Đạp phải cô nãi nãi địa bàn đến đây. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, đưa di động thả lại chỗ cũ, làm bộ như mạn bất kinh tâm lật ra trên bàn sách sách giải trí. Xúc xong Hướng Đông đi ra vừa thấy, Chu Phong ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn đọc sách mặt lật sách, hoàn thật sự có chút ngoài ý muốn, nói ngươi còn muốn ở chỗ này ngây ngô bao lâu. Ta khả sắp đi ra ngoài. Ta đi thôi. Chu Phong khẽ cười một tiếng, đem thư ném tới trên mặt bàn, kính ngồi dậy dơ dơ lên thủ, đi ra cửa. Không giải thích được Hướng Đông lắc lắc đầu, lập tức nghĩ đến sắp đã đến ước hội, trong lòng lại nhiệt hồ. Chu Phong theo Hướng Đông ký túc xá sau khi ra ngoài, liền thẳng đến Lam Hải Cà Phê mà đi. Nếu không chính mắt nhìn một cái này tên là Huyên Hồ Ly Tinh là thần thánh phương nào, nàng khả tuyệt không cam lòng. Đến Lam Hải Cà Phê khi mới bất quá khoảng 9 giờ rưỡi, người này vừa mở cửa không lâu, bên trong trống rỗng đấy, không có mấy người ảnh. Chu Phong tùy tay lượm một quyển bát quái tạp chí. Ngồi xuống tầm nhìn tốt nhất khắp ngõ ngách, chậm đợi hồ ly tinh kia xuất hiện. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, thật sự có một độc thân nữ lang đi đến, mọi nơi nhìn nhìn, đi đến gần cửa sổ một cái ghế dài ngồi xuống rồi. Chu Phong nhìn xem rõ ràng, cô gái này lang ước chừng nhị 17-18 tuổi, tư sắc bất quá là trung đạt tiêu chuẩn, trong lòng vui lên nàng không phải là huyên a. Như thế lời mà nói, chống lại ta quả thực chính là hoàn bại. Lại qua gần 10 phút. Chu Phong gặp không có này tuổi của hắn tương đối nữ nhân vào cửa, trong lòng rũ phát chắc chắc, tin tưởng tràn đầy đứng lên hừ, cho dù nàng thật là của ngươi chính quy bạn gái, ta muốn đem ngươi đoạt lấy đến còn không phải ván đã đóng thuyền chuyện này. Nàng đang ở do dự để cho muốn hay không tiến lên đến gần làm miệng, chỉ nghe cửa lại truyền tới đinh linh thanh âm của, lại có khách nhân vào cửa rồi, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời tâm thần chấn động đẹp quá nữ tử. vàng nhạt tô thân áo sơ mi phối hợp màu đen khỏa mông váy ngắn, trung gian vòng quanh một cái hẹp hẹp nâu đai lưng, hai cái dài nhọn mạn rượu trên đùi bao vây lấy đục vớ cao màu đen, chân đặng vàng nhạt giày cao gót. Chỉ là này thân vừa đúng cho rằng cũng đã xuyên ra chi tính hiên ngang khí chất, huống chi nàng gương mặt đàn thanh lịch cao thượng, lạnh nhạt thong dong, cũng là mỹ đến cực điểm, hai cái da tăng rũ phát có vẻ hoàn mỹ động lòng người. Không thể nào là nàng, Chu Phong lòng của Nhi hoàn toàn lang loạn chỉ bằng cái kia con mọt sách, thế nào mới có thể đuổi tới loại này cực phẩm mỹ nữ. Không có khả năng, không có khả năng. Cái kia khí chất mỹ nữ từ từ nhìn quanh liếc mắt một cái, cũng tự nhiên tìm một cái gần cửa sổ hàng ghế dài ngồi xuống. Nàng là mặt hướng Chu Phong mà ngồi đấy, khoảng cách gần đi một tí, Chu Phong lại thấy rõ, trong lòng dâng lên một trận cảm giác bị thất bại. Nàng từ trước đến giờ này đây mỹ nữ tự cho mình là đấy, tự hỏi có thể so sánh nàng xinh đẹp nữ nhân cũng không có mấy người, nhưng trước mắt vị này hiển lại chính là thứ nhất. Khí chất của nàng thực đặc biệt, vóc người của nàng rất cao trọn, hai chân của nàng rất dài, khả năng Chu Phong cùng nàng duy nhất không tướng sàn sàn như nhau đấy, cũng chỉ là bộ ngực nhỏ mà thôi. Chu Phong hận hận vặn trong tạp chí giấy, trong lòng bất ổn, nhưng vào lúc này, lại có một người vào quán cà phê, Chu Phong vừa thấy, việc đem tạp chí dựng lên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chặn. Là Hướng Đông đến đây. Một nữ nhân đầu tiên, khẳng định là một nữ nhân đầu tiên, Chu Phong lòng của nhảy rất nhanh, nhưng rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền sụ xuống, bởi vì Hướng Đông rất dứt khoát liền đi tới cái thứ hai nữ nhân đối diện ngồi xuống rồi, hoàn thực tùy tiện kêu một tiếng Lan Huyên, chẳng hết sức quen thuộc nhẫm. Xong rồi, tiểu tử này rốt cuộc có gì tốt, này hồ ly tinh cũng để ý hắn. Chu Phong cắn chặt môi anh đào, đem tạp chí để xuống. Hướng Đông là thụt lùi nàng mà ngồi đấy, đổ không ngờ sẽ bị hắn nhìn đến. Hướng Đông, nàng kia đúng là Liễu Lan Huyên, từ lần trước tại bệnh viện thấy một hồi về sau, đây là nàng lần đầu tiên cùng Hướng Đông gặp mặt, gặp lại dưới tự nhiên cảm giác hết sức thân thiết. Ngươi nói tìm ta có việc, thần bí hề hề, rốt cuộc là chuyện gì à? Hướng Đông một bên giương tay kêu thị ứng, một bên cười nói. Này, đừng vừa gặp mặt liền nói chuyện chính sự được không? Hảo hảo, người yêu tán gẫu cái gì liền tán gẫu cái gì, dù sao ta có khi là thời gian. Ha ha, lần trước nhìn thấy nữ nhân kia, liền bạn gái của ngươi hiểu. Liễu Lan Huyên giả bộ làm tình tâm địa cười nói. Hướng Đông biết nàng là ngón tay lần trước tại trong bệnh viện gặp được giả như nguyệt chuyện tình, nhất thời phạm nổi lên nan. Không biết nên trả lời như thế nào là hảo. Nói là nha, ngày ấy sau nàng nếu là đã biết Hướng giả hai người chân chính quan hệ, kia nhất định phải nhấc lên sóng to gió lớn, nói không phải nha, vậy bọn họ ngay lúc đó biểu hiện cũng quá âu yếm, huống chi cái kia khi chính mồm đem nàng hô làm mình bạn gái. Cũng không được rồi, không xác định rất nhiều yếu tố. Hướng Đông ha ha cười nói, nháy mắt một cái, ngươi ở đây ý. Mới không có, quan tâm ngươi cũng không được sao. Liễu Lan Huyên trên mặt đẹp vi hiện đỏ ửng. Đương nhiên đi, ta ước gì ngươi lại quan tâm nhiều hơn ta một điểm. Hướng Đông mang trên mặt như có thâm ý tươi cười. Liễu Lan Huyên biết Hướng Đông ý tại ngôn ngoại, trong lòng nóng lên, nhưng ở nơi công cộng liếc mắt đưa tình thật đúng là không để cho nàng đại chịu nổi. Liền việc nói sang chuyện khác đúng rồi, ta tìm ngươi là bởi vì chúng ta tập đoàn kỳ hạ trò chơi công ty cố ý mua cuồng thần chiến kỳ bản quyền, cải biên thành võng du, nói với ngươi một tiếng. Thật sao? Hướng Đông vui vẻ nói, có thể có như vậy diễn sanh hiệu quả và lợi ích thật không sai. Ai, võng du cũng về ngươi xía vào. Không có rồi, lãnh đạo tìm ta sẽ giải thích quá bộ tiểu thuyết này tình huống, cho nên ta biết một chút. Đúng rồi, ta nghe nói bọn họ mua ngươi bộ tiểu thuyết này trò chơi bản quyền tâm lý giới vị là 80 vạn, nhưng sẽ phải trước báo giá 50 vạn, ngươi nhưng đừng đáp ứng quá nhanh. Liễu Lan Huyên giảm thấp thanh âm nói. Hướng Đông giờ mới hiểu được. Cảm tình Liễu Lan Huyên là chuyên môn đưa cho hắn mật báo tới, trong lòng dâng lên nhất hồi cảm động, tự nhiên mà vậy đấy, hắn nhìn Liễu Lan Huyên ánh mắt cũng biến thành ôn nhu, liền đem nàng xem được mặt ngọc hà đốt, ngượng ngùng cúi xuống chân thủ. Cảm ơn ngươi, Lan Huyên. Theo ta khách sáo cái gì? Hảo hảo, là ta khách khí, nên phạt, ngươi hôm nay không cần lên ban sao, để cho làm sao đây? Hướng Đông giọng của mập mờ lên. Liễu Lan Huyên bắt được hắn trong lời nói ẩn hàm ý tứ hàm xúc, tiếu mặt càng đỏ hơn, cũng không tiếc nuối nói ta hôm nay xin nghỉ, bởi vì bảo mẫu buổi chiều có việc, ta chờ hạ phải về nhà mang con. Đoạn Vĩ Đình đâu rồi, hắn không ở nhà. Hướng Đông bưng lên cà phê uống một ngụm, thản nhiên nói. Hắn bảo hôm nay có việc, muốn buổi tối mới trở về. Liễu Lan Huyên giọng của Sam lấy một chút bất mãn. nha, nếu không ta buổi chiều sau khi tan lớp đi nhà ngươi. Ta tam điểm sẽ không khóa. Hướng Đông hời hợt nói. Liễu Lan Huyên trái tim cuồng nhảy dựng lên, nàng giờ không quá chuẩn Hướng Đông ý tứ, hay là hắn nghĩ đến nhà nàng cùng nàng cái kia. Vậy hắn cũng không tránh khỏi quá lớn mật a. Bất quá, không yên về không yên, thời gian dài như vậy không gặp hắn, cũng là rất chờ mong cùng hắn ở lâu chút thời gian đấy, cho nên nàng chỉ chủ trừ một hồi, liền gật gật đầu. Gặp Liễu Lan Huyên đồng ý, Hướng Đông nhếch miệng cười, hắn trong tươi cười mập mờ ý tứ hàm xúc lại để cho Liễu Lan Huyên một trận tâm hoảng ý loạn. Hai người yên lặng không nói gì, mang tâm sự riêng uống lên hội cà phê, Liễu Lan Huyên đột nhiên thấp giọng nói này, sau lưng ngươi có một tiểu nữ sinh giống như nhận thức ngươi, đừng quay đầu xem, nàng len lén xem chúng ta một hồi lâu. Tiểu nữ sinh, Hướng Đông hơi có chút xấu hổ, mày kiếm ninh lên, trong lòng lại tự nhiên mà vậy hiện lên Chu Phong vui buồn lẫn lộn mặt của Dung. Không biết là nàng theo dõi ta tới chỗ này à? Lại là nơi nào chọc ở dưới phong lưu trai à? Liễu Lan Huyên khinh cười rộ lên. Ta về nhà trước, buổi chiều gặp. Dứt lời, nàng không đợi Hướng Đông đáp lời, liền nhắc tới túi sách đứng dậy đi ra ngoài. Hướng Đông cười khổ lắc lắc đầu, uống cạn sạch cà phê trong ly, thế này mới thi nhiên đứng lên, xoay người nhìn về phía Chu Phong phương hướng. Nhìn đến Hướng Đông không chậm trễ chút nào động tác, Chu Phong biết mình đã lộ hãm, nguyên đến ngăn chờ diện mạo tạp chí cũng liền đơn giản để xuống, song trường vén để ở trước ngực, mãn bất tại hồ đón Hướng Đông ngoạn vị ánh mắt. Bộ dáng kia giống nhau nàng mới là lý trực khí tráng kia một cái. Khó lường a, cư nhiên theo dõi ta đến nơi này. Hướng Đông ung dung tại Chu Phong trước mặt ngồi xuống. Chu Phong thầm nghĩ nguyên lai ngươi không biết ta là nhìn lén của ngươi tin nhắn, trước tiên tới chỗ này hậu. Cũng không nói ra, hi hi cười nói nàng liền bạn gái của ngươi hiểu. Mới vừa rồi dù sao cách có điểm xa, hai người nói chuyện thanh âm của cũng không lớn lắm, nàng chỉ loáng thoáng nghe được vụn vặt đấy. Bất quá nhìn cái Lan Huyên thần thái, rõ ràng quan hệ của hai người không bình thường. Người đây nhưng là đã đoán sai. Hướng Đông cười nói, nàng là của ta thật thể thư trách nhiệm biên tập, đã kết hôn rồi. Chu Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại vẫn bán tín bán nghi nói thật hay giả. Người thích tin hay không? Hướng Đông nhún vai. Kia! Chu Phong con người đảo một vòng, nói, người có thể hay không giới thiệu đôi ta nhận thức. Người biết, ta đã ở viết sách nha. Hướng Đông thất cười rộ lên liền ngươi bây giờ kia trình độ, nhân gia có thể giúp ngươi ra thư. Luyện nữa luyện a. Chu Phong bất mãn cong lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn ngươi không đả kích ta sẽ tử à. Lời thật thì khó nghe a đại tiểu thư, tốt lắm, ta phải trở về trường học đi, buổi chiều còn có lớp đâu. Ai ai, đợi ta với. 3 giờ chiều đến chung, hết giờ học Hướng Đông vội và đi ra cửa trường, đón một chiếc xe thẳng đến Liễu Lan Huyên ra. Có vết xe đổ. Hắn lên xe tiền đã sớm nhìn quanh một lần, xác nhận Chu Phong này cái đuôi nhỏ cũng không có theo tới, rồi mới hướng lái xe nói ra mục đích của chuyến này. Trên đường đi qua một cái đại hình siêu thị lúc, Hướng Đông xuống xe mua đi một tí hoa quả, lại cấp Đậu Đậu mua một cái món đồ chơi, thế này mới tiếp tục chạy tới Liễu Lan Huyên chỗ ở tiểu khu. Men theo Liễu Lan Huyên cho biển số nhà, Hướng Đông rất nhanh liền mò tới nhà của nàng ngoài cửa, nhấn chuông cửa. Nhanh như vậy à? Liễu Lan Huyên lên tiếng trả lời mở cửa, gặp hai tay hắn đều dẫn theo này nọ, vừa nhíu đôi mi thanh tú nói, tới thì tới, hoàn mang cái gì vậy? Nàng đã sớm đổi qua một bộ quần áo, giờ phút này mặc một bộ tu thân áo sơ mi trắng, phía dưới là một cái không buông không kín màu đen bằng bông quần đùi, trần chuồng hai cây phô quang thắng tuyết, thon dài ngọc ngấy tú chân, đúng là tối bình thường nhất bất quá ở nhà cho rằng, nhưng mặc ở trên người của nàng, lại như cũ tản ra vô cùng gợi cảm ý nhị. Muốn. Người không cần Đậu Đậu còn muốn đâu. Hướng Đông cười hắc hắc nói, Đậu Đậu đâu này. Liễu Lan Huyên sau lưng hắn đóng cửa lại, một bên cười nói hắn ở bên trong phòng đâu, Đậu Đậu. Vừa dứt lời, một cái tiểu bất điểm liền như gió từ trong phòng chạy ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng tươi cười, đúng là Liễu Lan Huyên con trai bảo bối Đậu Đậu. Đậu Đậu, hoàn nhận được thúc thúc sao? Hướng Đông khoát khoát tay bên trong món đồ chơi, cười nói. Tô tô hảo. Đậu Đậu thấy được món đồ chơi mới, tâm hoa nộ phóng, một bên khéo léo cùng hắn chào hỏi, một bên đến thưởng món đồ chơi. Hướng Đông mừng rỡ làm cho Đậu Đậu đoạt lấy món đồ chơi, thí điên chạy qua một bên, đặt mông ngồi dưới đất mở ra rồi. Liễu Lan Huyên cười lắc lắc đầu, nhìn Đậu Đậu trên mặt đẹp yêu thương hơn người. Liền hai mẹ con nhà ngươi ở nhà. Hướng Đông nói nhỏ. Ân. Liễu Lan Huyên khẽ gật đầu một cái. Được đến xác nhận. Hướng Đông không cố kỵ nữa, cười hắc hắc, bàn tay to xuồng xã tứ phía xoa Liễu Lan Huyên kiều đồn. Không giống giả như Nguyệt màu mỡ mềm mại, cái mông của nàng duy độ muốn nhỏ một chút, nhưng hơn đạn thực, xúc cảm tuyệt vời, vô phân cao thấp. "A, đừng." Liễu Lan Huyên thở nhẹ nói, đi phía trước nhảy dựng bước, thoát khỏi Hướng Đông nắm giữ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hơi mỏng sân nhìn về phía hắn. Hướng Đông mạn không cần thừa nhận rồi nàng này ký xem thường, lại tiến đến bên tai nàng nói nhỏ sợ cái gì, người xem, đậu đậu cõng chúng ta chơi được chính vui mừng đâu rồi, hơn nữa, hắn nhỏ như vậy, biết cái gì. Vừa nói, bàn tay to của hắn dĩ nhiên quá giang Liễu Lan Huyên eo nhỏ. Từ ở nhà cùng giả như Nguyệt có không chỉ quan hệ, tầm thường tình ái cấp Hướng Đông mang tới cảm giác hưng phấn yếu bất rất nhiều, càng là tại loại này cấm kỵ trong hoàn cảnh, của hắn thận thượng kích thích phân bố được càng là lợi hại. Không được, ta phải nhìn hắn. Liễu Lan Huyên giãy dụa thân thể mềm mại, vô lực than nhẹ nói. Nàng buổi sáng tuy rằng mơ hồ đoán được Hướng Đông ý tưởng, nhưng sự can đảm của hắn hòa làm càn thật đúng là vượt quá hắn lý giải phạm vi. Tuy rằng trước sớm lần đầu tiên cùng Hướng Đông thành tựu chuyện tốt khi đậu đậu cũng ở bên cạnh, nhưng hắn lúc ấy tốt xấu là ở ngủ say nha. Hơn nữa, tuy rằng nàng cùng Đoạn Vĩ Đình sớm đã có chút bằng mặt không bằng lòng rồi, nhưng người này dù sao cũng là hai người cộng đồng sinh hoạt địa phương. Trong lòng của nàng vẫn là cảm thấy có chút khó. Hani, người không nghĩ ta sao? Hướng Đông bất phi sở động, hãy còn thấp giọng trêu đùa. Bây giờ Hướng Đông sớm thì không phải là vài năm trước cùng Liễu Lan Huyên mến nhau khi chính là cái kia lăng đầu thanh rồi. Dường thứ kinh nghiệm là bực nào phong phú, liền chỉ phiến khắc thời gian, tay trái của hắn đã cầm của nàng một cái vú trắng, mà tay phải cũng đã đặt tại nàng thần bí kia động nhân nơi riêng tư, khẽ xoa chậm niệp. Đừng như vậy. Liễu Lan Huyên phản kháng có vẻ thực yếu đuối, bởi vì đoạn thời gian trước cùng Hướng Đông dày đặc hoàn hảo, thân thể của nàng dĩ nhiên có nghênh đón của hắn xâm phạm quán tính, cứ như vậy một hồi âu yếm, nàng đã có chút không chống chịu được rồi, thở gấp tinh tế, hai má hồng thấu. Ta trước dỗ đậu đậu ngủ đi. Tại đây ngay miệng, Hướng Đông đột nhiên dừng đối Liễu Lan Huyên khinh bạc, nhỏ giọng cười nói. Vừa rồi hắn tuy rằng ngoài miệng nói được mạn không cần đấy. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng sợ thật để cho đậu đậu nhìn thấy giữa hai người mập mờ. Đồng môn vô kỵ, vạn nhất hắn tại ba hắn trước mặt lại nói tiếp liền không xong. Liễu Lan Huyên kiều mị háy hắn một cái, thân thủ sửa lại hạ tóc mai, không có lên tiếng. Hướng Đông cười hắc hắc, chiều đậu đậu đi tới. Đem chính hào hứng ép buộc món đồ chơi mới đậu đậu dỗ ngủ thực tại mất nhất phen công phu, đương Hướng Đông theo đậu đậu trên giường nhỏ đi đem mà bắt đầu, quay đầu nhìn lên, Liễu Lan Huyên chính dựa nghiêng ở trên khung cửa. Ánh mắt ôn nhu, thần sắc thẹn thùng, xinh đẹp không thể tả. Nữ chủ nhân, không mang theo ta đi thăm phòng của ngươi sao? Đi Hướng Đông hướng Liễu Lan Huyên, thấp giọng cười nói. Nhỏ như vậy phòng ở có cái gì tốt đi thăm hay sao? Liễu Lan Huyên nhẹ nhàng cười, tự giễu nói, nhưng nói tới nói lui, nàng vẫn là xoay người ra tiểu đậu đậu căn phòng của, dẫn Hướng Đông tại trong phòng dạo qua một vòng. Nhà, phòng bếp, buồng vệ sinh, phòng khách. Lại chính là của chúng ta phòng ngủ, đủ keo kiệt a. Tuyệt không? Tại Liễu Lan Huyên trong phòng ngủ, Hướng Đông từ phía sau nhẹ nhàng mà ôm nàng, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, thanh lịch mà sạch sẽ, thật ấm áp một cái da. Ngươi giỏi quá. Bị Hướng Đông miệng nhiệt khí phun tiến nhạy cảm nhĩ khang, Liễu Lan Huyên nhịn không được khanh khách cười khẽ, lắc đầu tránh né, trong lòng lại du nhiên nhi sinh một cỗ phiền muộn ấm áp. Ai, đáng tiếc nam chủ nhân cũng ngươi. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Hướng Đông bụng dưới rất tự nhiên lửa nóng, trong quần cự mãng bột cứng rắn như sắt, thật chặt để ở tại Liễu Lan Huyên bằng bông màu đen quần đùi thượng. Thật mỏng vài dệt ngăn không được này làm cho người ta sợ hãi nhiệt lực, Liễu Lan Huyên chỉ cảm thấy thân thể mềm mại lý một cỗ sóng nhiệt khuếch tán mở ra, cả người dục tô. Ân, Liễu Lan Huyên trong lỗ mũi tràn ra một tiếng mềm mại vô lực yêu kiều. Hướng Đông cười hắc hắc, đột nhiên vân về cái mông của nàng, nói nhỏ Lan Nhi, người thay tất chân được không? Liễu Lan Huyên nghe vậy hơi hờn dỗi khiết Hướng Đông liếc mắt một cái. Tại nhà mình cùng Hướng Đông yêu đương vụng trộm vốn là đủ để cho nàng khẩn trương rồi, cố tình này oan gia hoàn ung dung, nhẫm dùng nhiều dạng, thật sự là cho hắn vội muốn chết. Cứ như vậy không phải tốt vô cùng sao? Nàng không thuận theo ninh một chút thân thể mềm mại. Tốt, đương nhiên được, nhưng không đủ hoàn mỹ. Hướng Đông cười xấu xa nói, đột nhiên chiết thân đi phòng khách, theo trong bao lấy ra một cái tiểu mua sắm túi trở về. Đưa cho Liễu Lan Huyên, người thay thử xem. Liễu Lan Huyên tiếp nhận mua sắm túi, trong chiều dương mắt vừa thấy, nhất thời mặt ửng đỏ, mắng ngươi như thế nào liên này cũng chuẩn bị. Đứa ngốc, dĩ nhiên không phải đơn vì hôm nay, ngươi về sau cũng có thể xuyên a. Liễu Lan Huyên phương tâm nhảy loạn, đẩy Hướng Đông nói ngươi đi ra ngoài trước. Ai, làm cho ta nhìn vào ngươi đổi nha. Mới không cần. Liễu Lan Huyên kiên trì đem Hướng Đông đẩy ra phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, lúc này mới đem mua sắm bên trong túi sự việc nhảy ra đến tinh tế đánh giá. Đầu tiên đập vào mắt là một bộ màu trắng nội y, nhãn hiệu hoàn hảo đoan đoan lộ vẻ, mặt trên vài cái chữ anh thấy rõ, rõ ràng là Victoria Secret. Liễu Lan Huyên tuy rằng chưa bao giờ mua qua này tấm bảng nội y, nhưng này nổi tiếng sang quý nội y phẩm bài đương nhiên là nghe qua, nhất thời một trận vui sướng cảm động cảm xúc liền tràn đầy suy nghĩ trong lòng. Nàng buông xuống nội y, thế này mới chú ý tới còn có một song mới tinh vớ cao màu đen, thoạt nhìn tuy rằng không có cái gì đặc biệt, nhưng cư nhiên cũng là cùng tấm bảng đấy, đồ là có chút nhức nhối đứng lên người này đủ phá sản, vớ cao màu đen tùy tiện hơn 10 đồng tiền mua xong không thì phải, không nên mua hàng hiệu đấy. Lan Nhi, ngươi mặc thượng sáo trang hảo sao? Hướng Đông cố ý đè thấp thanh âm của theo trong khe cửa truyền vào, Liễu Lan Huyên nhĩ tấn nóng lên, cố ý hừ một tiếng, cũng không đáp nói. Đã sớm giơ súng đợi mệnh Hướng Đông lòng nóng như lửa đốt, ở phòng khách bồi hồi đã lâu, thế này mới nghe được cửa phòng khẽ mở, tiện đà một cái lãnh diễm hoa mỹ cao gầy nữ lang liền đi ra. Chỉ thấy nàng thon dài mạn diệu thân thể mềm mại bị băng bó khóa lại một bộ ngà voi bạch đồ công sở bên trong, vừa đúng bên người cắt quần áo đem nàng tỷ lệ hoàn mỹ dáng người hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Hình dáng mỹ lệ bộ ngực sữa đem đẹp đẽ quý giá diện liêu chống đỡ thành hai cái bán cầu trạng, tuyết dưới cổ trơn bóng không rảnh, rãnh giữa hai vú bán lộ, màu trắng nịt ngực ven mơ hồ có thể thấy được. Nàng nội bộ không có mặc ăn mồi quần áo trong, đứng ở hai thước có hơn Hướng Đông chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng mà Liễu Lan Huyên vẻ xa không chỉ như thế, cái kia hơi nhanh kịp đầu gối bộ váy đem nàng hồn viên đùi đường cong câu lạc đắc cực kỳ gợi cảm, mà bộ dưới váy, hơi mở màu đen quý báu tất chân bọc dài nhọn tú chân, thuần túy màu đen lý, lộ ra tuyết trắng vậy mềm mại màu da, như ẩn như hiện, phong tư liêu nhân. Có lẽ là bởi vì trong phòng ngủ cũng không có giày nguyên nhân, nàng không có mặc giày, nhưng nguyên nhân như thế, tú xảo mũi chân chỗ đường may dày đặc, cẩn thận tỉ mỉ, không chút nào sơ hở có thể tìm ra, ngược lại càng hiện ra này song tất chân danh môn thân phận. Thật đẹp. Hướng Đông thì thào thở dài nói, thế này mới lưu luyến đưa ánh mắt vừa thu lại, tăng tại Liễu Lan Huyên tự tin và không phải không có ngượng ngùng kiều trên mặt. Vừa người sao? Liễu Lan Huyên nhoẻn miệng cười, vì điểm chân thủ ngươi cũng thật sẽ ở trên người nữ nhân hạ công phu a. Kia cũng phải nhìn là nữ nhân nào. Hướng Đông khẽ cười nói, đến gần tiến đến, đem Liễu Lan Huyên ôm vào trong lòng. Hắn ôm thực dùng sức, hai tay trượt trượt, thật chặt bóp chiếm hữu nàng tròn xoe chặt chẽ hai cái đồn biện. Người chết, đừng vò loạn a, vò nát cũng không hay thu thập. Liễu Lan Huyên khẽ sẵn giọng. Mặc kệ nó, ta mua cho ngươi mới. Hướng Đông thờ hồn hển nói, rắn chắc trong ngực vuốt ve Liễu Lan Huyên non mềm bộ ngực sữa. Có kinh nghiệm nam nhân đều biết, nữ nhân mê người nhất ở cho các nàng tao nhã tự tin khí chất hòa dáng vẻ, nếu lại hợp với tinh xảo hoa mỹ ăn mặc, đó là 5 phần 4 sắc cũng hiện ra chữ bát phân mỹ, mà Liễu Lan Huyên vốn là dung mạo tuyệt mỹ, giờ phút này lại cố ý giả dạng một phen, sức dụ dỗ lại không gì so sánh nổi, bất quá phiến khắc thời gian, Hướng Đông bàn tay to liền vội sắc phủ lần nàng toàn thân. Đem một bộ tinh mỹ sáo trang biến thành hỗn độn không chịu nổi, cúc áo bán dài, bên trong hơi mở tính chất nịt ngực quần lót đều đã lộ ra. Nhìn cái gì, cũng không phải chưa có xem qua. Liễu Lan Huyên gặp Hướng Đông hơi hơi sau này vừa rút lui bước, hai mắt cực nóng tại bộ ngực của mình hòa giữa hai chân băn khoăn, trong lòng giống như lông chim lướt qua bình thường ngứa khó qua, vừa thẹn vừa mừng mắng. Hướng Đông yết hầu đột nhiên rõ ràng rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Hắn không trả lời Liễu Lan Huyên. Lại ôm lấy nàng đi phía trước khẽ đảo, đem nàng đặt ở màu rám nắng ghế salon bằng da thật, cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, hai tay cũng không nhàn rỗi, đem nàng hai cái chân dài ban được tả hữu một phần, chậm rãi dọc theo khinh bạc bóng loáng tất chân xâm nhập bộ váy phía dưới. Hắn hôn thực dùng sức, hai tay cũng vuốt ve thật sự dùng sức, Liễu Lan Huyên cảm thụ được này khó được khí tức cuồng bạo, trong đầu choáng váng vui sướng đấy, đột nhiên chỉ nghe suy một thanh âm vang lên, hóa ra là Hướng Đông đem liên đang tất chân từ giữa xé rách. Ai? Liễu Lan Huyên một trận nhức nhối, đang muốn thẩm oán Hướng Đông hai câu, đã thấy hắn mặt đỏ như lửa, thở hổn hển, dĩ nhiên run rẩy giải khai quần, đem kia hung tướng làm cho người ta sợ hãi cự mãng phóng ra, phía dưới liền rốt cuộc nói không nên lời, nhất thời gian cũng là tâm loạn như ma, miệng đắng lưỡi khô. Liễu Lan Huyên ửng đỏ như nhuộm tuyệt mỹ gương mặt giống như ở trên thế giới mạnh nhất hiệu xuân dược, Hướng Đông lại càng không nói chuyện, lập tức tại vớ cao màu đen bất quy tắc phá động chung lấy tay đi vào, kẹp lên bó chặt nàng màu mỡ môi mật cái kia một ít chặn đã toàn là nước quần lót trắng hạ bộ hướng Hoành Lý Nhất Bát, làm cho kia hai mảnh phấn nộn thủy nhuận môi mật đàn lộ ra, một giây sau, tăng vọt đến cực hạn cự mãng cũng đã tìm được nơi đi, tẫn căn nhập vào. Nha! Liễu Lan Huyên bản năng phát ra một tiếng ngân nga rên rỉ, tất cả không yên, tất cả chờ mong đều rơi xuống thực chỗ. Nàng cảm thụ được này tràn đầy đến cơ hồ không thể thừa nhận xâm nhập cảm giác, trong lòng có loại khó có thể nói thống khoái. Nếu nói là một phút tiền nàng hoàn lo lắng này lúng túng thời gian lúng túng địa điểm, nhưng giờ khắc này nàng đã hoàn toàn không để ý, nàng chỉ biết là, nàng nguyện ý bị trước mặt người đàn ông này chơi chết đi sống lại, nàng nguyện ý bị loại này mất hồn trí cực cảm giác bao phủ quá đỉnh, chẳng sợ giờ phút này Đoạn Vĩ Đình sẽ mở cửa đi vào, nàng cũng cam nguyện rồi. Nếu nói củi khô lửa bốc, chính là hướng đông cùng Lan Huyên giờ phút này tốt nhất hình dung. Liễu Lan Huyên theo trong phòng ngủ đi ra 2 phút vẫn chưa tới, nàng đã bị hướng đông bổ ra hai chân đè xuống ghế salon đút vào hơn 100 xuống, dâm thủy thẳng lần ghế salon mặt ngoài, tích tích dầu dĩ tích lạc ở dưới mặt trên mặt thảm. Liễu Lan Huyên sáo trang còn treo ở trên người, nhưng cũng chỉ là nổi lên dấu đầu hở đuôi hiệu quả. Kia màu trắng gợi cảm nịt ngực nhưng thật ra hoàn hoàn hảo mặc lấy, chính là nó vốn là mỏng như cánh ve, hơi mở trạng đấy, cho nên hoàn toàn không ngại hướng đông bàn tay to tàn sát bừa bãi, ngược lại bình thêm vài phần mị hoặc. Phía dưới bộ váy đã bị phá hủy, bị dâm thủy thấm vào giống như vừa trong nước mới vớt ra giống như, màu đen hoa mỹ tất chân bị của nàng đổ mồ hôi nhuộm được lại chợt không nương tay, vưu thắng tơ lụa. Trong quần mỹ nhân như vậy tình trạng, lại kích phát rồi hướng đông vô cùng dục vọng, hắn chết mệnh diêu động mông, đem Liễu Lan Huyên giữa đùi thịt non bị đâm cho đùng vang lên, may mắn đây chỉ là lúc xế chiều, nếu là ở đêm khuya, sợ không phải toàn bộ lâu đều phải nghe được như thế kinh tâm động phách mây mưa tiếng động. Nếu là Đoạn Vĩ Đình chính xác giờ phút này mở cửa đi vào, nhìn thấy chính mình mỹ mạo thê tử bị tình nhân cũ hung hăng đè xuống ghế salon địch làm không thôi, miệng hoàn dầm gì yêu kiều không dứt, chẳng cực mất hồn, biết làm cảm tưởng gì. Nhưng này chung quy bất quá là giả thiết thôi, bởi vì giờ khắc này hắn, chính áo mũ chỉnh tề đứng ở gờ thị phi trường đón máy bay miệng, kiển chân ngóng trông người nào đó đến. Hắn một tay cầm thổi phồng kiều diễm hoa tươi, một tay cắm ở trong túi quần. Coi như nhã nhặn mang trên mặt tự xưng là nhân sĩ thành công quen có bình tĩnh tự tin mỉm cười, vừa mới che giấu trong lòng hắn khó có thể ức chế vẻ kích động. Cũng nhanh đi ra, hắn thật nhanh đưa tay nhìn đồng hồ một cái, mau 5 giờ rồi, hơi vừa nghĩ lại, liền thật nhanh móc ra di động, bấm điện thoại nhà. Được nói cho Lan Huyên buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Trong lòng hắn tính toán. Tút tút tút, tút tút tút. Một trận đột như kỳ lai chuông điện thoại kinh động đang ở vong tình vật lộn một đôi uyên ương. Ngưỡng nằm trên ghế salon, mê ly lấy hai tròng mắt Liễu Lan Huyên vốn là đặt mình trong đám mây, khoái hoạt được không biết vì sao, bị như vậy cả kinh dọa, nhạy cảm hũ mật thế nhưng từng đợt co rút nhanh, lại tiết ra một cỗ âm tinh. Nàng thật chặt nhéo hướng đông cánh tay, cong lên đường cong tuyệt vời nửa người trên, tuyệt mỹ trên mặt đẹp đôi mi thanh tú khẩn túc, lại yêu thích lại khó nhịn biểu tình, phải nhiều động lòng người, có bao nhiêu động lòng người. Cạnh ghế salon chuông điện thoại còn tại không đạt mục đích không bỏ qua vang. Tựa như trợ hứng nhịp trống giống nhau, thúc giục cao chiều của nàng từng đợt tiếp theo từng đợt, thật lâu không nghỉ. Lan Nhi, người có vẻ hoàn chưa từng có hưng phấn như thế qua đây. Hướng đông sảng khoái thở dài một hơi, cười xấu xa lấy nháy mắt một cái, lại bỡn cợt rất giật mình hãy còn cứng rắn sự tải hũ mật chỗ sâu cự mãng. Hô! Liễu Lan Huyên rốt cục than mềm nhũn ra, sau này dựa vào thực sofa, từ từ thở ra một hơi dài. Của nàng mặt cười lửa đỏ chiều nóng. Đổ mồ hôi hơi lộ ra, thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng loại này thần sắc chỉ duy trì một cái chớp mắt, nàng lập tức liền phản ứng kịp, sắc mặt trở nên trắng bệch không xong, có thể là hắn đánh tới. Nàng bất chấp hướng đông hoàn khảm tại thân thể của nàng ở chỗ sâu trong, cố một cái xoay người kéo ra đi ra, bỏ qua đi bàn nhỏ giữ coi điện báo biểu hiện, còn không đợi nàng thấy rõ ràng, máy bay riêng cạnh di động liền vang lên, quả nhiên là Đoạn Vĩ Đình đánh tới. Liễu Lan Huyên thần sắc rất khó coi quay đầu liếc nhìn hướng đông, dựng thẳng lên tú khi ngón trỏ tại cái miệng nhỏ nhắn phía trước, ý bảo hắn đừng lên tiếng, thế này mới tiểu tâm rực rực tiếp thông Đoạn Vĩ Đình điện thoại của này, Vĩ Đình. Ngươi không ở ra à, đánh điện thoại nhà ngươi không có nhận. Tại a, tại làm vệ sinh, vừa đi tới điện thoại liền cắt đứt. Liễu Lan Huyên cố gắng chấn định nói. Nàng quỳ sấp ở trên ghế salon giảng điện thoại tư thế vốn là có lấy 10 phần cám dỗ ý tứ hàm xúc. Huống chi trên người nàng hương thấm mồ hôi, kiều lên cao nơi riêng tư dâm thủy hơn người, dục hương có thể nghe, thêm chi nàng lại là đang cùng trưởng phu trò chuyện, Tình cảnh này nhưng lại làm cho Hướng Đông hưng phấn không thể tự giữ. Hắn nhẹ nhàng mà về phía trước hai bước, một cái trong quần thép thương, nhắm ngay cái kia mất hồn cái động khẩu, chậm rãi sáp nhập. Ân. Liễu Lan Huyên không ngờ Hướng Đông lại có nhẫm lớn mật tử, nhất thời quá sợ hãi, đã quên còn tại cùng trượng phu trò chuyện ở bên trong, La Thất Thanh nói. Làm sao vậy? Đoạn Vĩ Đình thanh âm của cũng khẩn trương. Chưa, không có gì. Liễu Lan Huyên hoảng được không được, phía sau Hướng Đông thong thả đã có lực liên tục rút ra đút vào cũng để cho của nàng tự hỏi lực cấp tốc giảm xuống, ta bị nước ấm nóng đã đến. Tại sao vậy, cẩn thận một chút ha. Đoạn Vĩ Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, mau tìm thuốc mỡ lau a. À, đúng rồi, ta buổi tối có sự, liền không trở về ăn cơm. Ân, vậy được rồi, ta cúp trước a. Liễu Lan Huyên bị Hướng Đông ký trưởng đánh đính đến mắt trợn trắng, cơ hồ sẽ rên rỉ lên tiếng, làm sao còn nhớ được cùng trưởng phu chơi chơi bất tuyệt, vừa dứt lời, liền vội vàng chặt đứt điện thoại. Người yếu hại từ ta à? Liễu Lan Huyên đưa di động ném một cái, quay đầu trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái. Ta như thế nào bỏ được? Hướng Đông gặp Liễu Lan Huyên quả thực mang theo vài phần sắc giận, việc cợt nhà nói, đừng nóng giận nha, ta cho ngươi bồi tội. Thường thế nào? Cảm giác được hũ mật ở chỗ sâu trong vẻ này cực lạc khoái cảm lại như nước thủy triều mãn đem đi lên, Liễu Lan Huyên thanh âm của cũng biến thành ngắn ngủi rồi. Thường cho ngươi vài tỷ cái mạng. Hướng Đông to thở gấp nói. Ngươi không nên vài tỷ cái mạng. Liễu Lan Huyên lời vô nghĩa nói, nhưng mà lập tức nàng liền tỉnh ngộ lại, nhất thời mặt cười ít thêm lửa nóng, không tự chủ reo lên, cho ta, mau thường cho ta. Hảo, cái này cho ngươi. Dĩ nhiên phản đến cực là cao phong Hướng Đông rốt cuộc không kềm chế được, thật chặt để ở Liễu Lan Huyên non mềm hoa tâm, mãnh liệt phun trào lên. Tại nhanh chắc hũ mật lý nóng tinh dịch cùng sình sạch âm tinh giao hội dung hợp, phảng phất ôn tuyền giống như, phao Hướng Đông thật không thoải mái. Hai cỗ thân thể gắt gao quấn quýt, vẫn không nhúc nhích, qua thật lâu công phu, mới nghe Liễu Lan Huyên ai một tiếng thở dài đi ra lần này bị ngươi hại chết. Nói như thế nào? Hướng Đông buồn cười nhu nhu mái tóc của nàng. Khiến cho như vậy bẩn, như thế nào rửa sạch à? Ta còn lừa hắn nói bị nước ấm nóng đã đến, vạn nhất hắn nhìn không tới nóng đến dấu vết có thể hay không hoài nghi. Sợ cái gì, ta dùng nước nóng cho ngươi nóng hạ không được sao? Ngươi dám? Liễu Lan Huyên quá gắt giọng, nhưng nàng chợt liền thấy rõ Hướng Đông trên mặt bỡn cợt ý cười, treo ở Hướng Đông trên ngực quyền liền rơi không nổi nữa. Ngươi đi chiếu khán đậu đậu a, người này ta đến rửa sạch. Về phần bị phỏng. Người tiếp cái băng vải thì tốt rồi, chẳng lẽ hắn sẽ giúp ngươi thay thuốc hay sao? Liễu Lan Huyên ánh mắt buồn bã cũng là. Dứt lời, nàng miễn cưỡng bò dậy, lặng lẽ nhặt lên trên đất quần áo, đi vào phòng ngủ. Tuy rằng hôm nay thê tử biểu hiện có chút dị thường, nhưng Đoạn Vĩ Đình cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn đầy ngập tâm thần toàn đều đặt ở sắp ra áp cái vị kia nhân vật lệ trên thân người rồi. Bình tĩnh mà xem xét, thê tử của hắn Liễu Lan Huyên đã cũng coi là số một đại mỹ nữ. Nhưng rất rõ ràng nàng so với sắp hiện thân vị này vẫn là hơi có không bằng đấy. Không nói khác, tự lấy thân phận mà nói, đường đường đại học danh tiếng hệ chủ nhiệm danh hiệu tổng so một cái nho nhỏ trách nhiệm biên tập cao quý hơn a. Huống chi nàng kia đẫy đà trội hơn dáng người là như vậy hoàn mỹ mê người, nếu nói là Lan Huyên là một gốc cây u trúc, nàng đó là một đóa tuyệt diễm mẫu đơn. Đoạn Vĩ Đình đang ở nghĩ nhanh lấy vị kia nàng mê người phong tư, liền gặp một cái yêu nhã thân ảnh tránh đập vào mắt liêm, hắn bản năng định thần nhìn lại. Khả không phải là hắn đang đợi cái kia nhân. Chỉ thấy nàng một thân màu trắng sáo trang, nội bộ cũng là nhất kiện mở miệng rất lớn màu trắng cổ tròn bằng bông t-shirt áo sơ mi, đem cao ngất tuyết ngấy bộ ngực đàn lộ ra gần phân nửa, cái kia sâu không lường được rãnh giữa hai vú mơ hồ có thể thấy được. Nàng dung mạo không thể soi mói trên mặt ngọc đội một bộ rất lớn kính dâm, khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên, tản ra cường đại nữ vương khí chàng. Đoạn Vĩ Đình kích động hít một hơi thật sâu, thế này mới cố gắng chấn định. Hướng tới áo trắng nữ lang nghênh đón, vừa cười chào hỏi viên chủ nhiệm, ngài hảo. Này áo trắng nữ lang đúng là mới từ Mỹ quốc du học trở về viên Sương Hoa, nàng gặp này thình lình nhảy ra nam nhân tùy tiện chiều chính mình chào hỏi, nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày, tuy rằng cảm thấy hắn có điểm nhìn quen mắt, nhưng sửng sốt nghĩ không ra ở đâu gặp qua hắn, liền thản nhiên mà hỏi ngài là. Nga, ta là Đoạn Vĩ Đình a, ngài đã quên. Đoạn Vĩ Đình trên mặt ửng đỏ, giải thích. Lần trước nhận được ngài thưởng thức văn chương của ta, đem ta đề cử cấp XX tòa soạn báo cho bọn hắn viết chuyên mục, ta còn vẫn không có cơ hội đa tạ ngài. Hôm nay ta liên hệ ngài thư ký thời điểm, biết được ngài là hôm nay trở về chuyến bay, cho nên ta xung phong nhận việc, thay ngài thư ký nhận ngài đã tới, thuận tiện xin ngài ăn một bữa cơm. Thiên tài thưởng thức văn chương của ngươi, nếu không phải hướng đông thác ta. Viên Sương Hoa giật mình, trong lòng lại đối con này không nhận tội từ trước đến nay con ong có chút nhàm chán, liền đới đối tự tiện chủ trương lộ ra mình chuyến bay tin tức thư ký cũng não lên. Gặp Viên Sương Hoa trên mặt ngọc cũng không có nửa điểm cảm động và nhớ nhung ý tứ hàm xúc, Đoạn Vĩ Đình còn tưởng rằng chính là giai nhân nhất quán lãnh ngạo cho phép, liền nhân cơ hội cầm trong tay hoa tươi đưa tới trước mặt nàng, mỉm cười nói đưa ngài đấy, hoan nghênh về nước. Viên Sương Hoa bị Đoạn Vĩ Đình tự mình đa tình biến thành không biết nên khóc hay cười, lại cứ bây giờ là cao phong thời gian, xe taxi không tốt đánh, đổ không tốt đem xe phu cấp tức giận bỏ đi, liền cười nhạt nói cảm ơn ngài, Viên tiên sinh, nhưng ta phấn hoa dị ứng, cho nên hoa liền không thu. Đúng rồi, ngài có thể đem ta đưa đến Z đại phụ cận ngày nghỉ khách sạn sao? Ta còn hẹn bằng hữu, cơm chiều thì không thể cùng ngài ăn, ngượng ngùng. À, ngượng ngùng, ta không biết ngài phấn hoa dị ứng. Không thành vấn đề, ta đưa ngươi đi, ngươi đã ước hẹn lời mà nói, chúng ta lần tới lại ước. Đoạn Vĩ Đình bị Viên Sương Hoa lúng đồng tiền cười yếu ớt mê được đại choáng váng này lãng, vội vàng nhất nhún vai, ra vẻ tiêu sái cười nói. Gặp Đoạn Vĩ Đình ân cần nhận lấy hành lý xe ở phía trước dẫn đường, Viên Sương Hoa liền từ túi sách lý lấy ra di động, ba cấp người nào đó phát ra một cái tin nhắn đêm nay ngày nghỉ khách sạn, ai tới trước ai trước mướn phòng. Hoàn hậu, một chút rung động lòng người đỏ ửng tại của nàng trên mặt ngọc mạnh xuất hiện, nhưng khi phía trước vị kia coi tiền như rác quay đầu lại đến gần lúc, nàng lại hồi phục Thiên Sơn Tuyết Liên lãnh ngạo bộ dáng. Thứ 11 chương mặc kệ. Giờ cao điểm giao thông tự nhiên không xong thấy bà luôn. Đoạn Vĩ Đình thực quý trọng đoạn này cùng giai nhân một chỗ đường đi, dọc theo đường đi xử suất tất cả vốn liếng, chỉ vì bác giai nhân cười, hoặc là vô tình hay cố ý khoe ra chính mình có bao nhiêu vĩ đại, chỉ tiếc ngồi phía sau Viên Sương Hoa thật đúng là chỉ coi hắn là một xe phu mà thôi, căn bản sẽ không nghe vào, này đây tới sau lại Đoạn Vĩ Đình mình cũng có điểm ngượng ngùng, rõ ràng ngậm miệng không nói, chỉ thỉnh thoảng theo kính chiếu hậu lý nhìn lén Viên Sương Hoa tuyệt mỹ dung nhan. Tạm an ủi bản thân. Tới ngày nghỉ khách sạn. Đoạn Vĩ Đình muốn đãi bang Viên Sương Hoa đem hành lý mang vào, đã thấy nàng sớm liền thân thủ đưa tới một cái bồi bàn, cũng chỉ phải vội ho một tiếng, lưu luyến chiều nàng nói kia Viên chủ nhiệm, ta liền cáo từ trước, lần khác ngài vô ích lại ước ngài ăn cơm. Viên Sương Hoa ước gì con ruồi này chạy nhanh biến mất, liền vui lòng lộ ra một cái mỉm cười, nói tốt, cảm ơn ngươi rồi, Đoạn tiên sinh, liếc thấy Viên Sương Hoa như xuân hoa vậy kiều diễm lúng đồng tiền, Đoạn Vĩ Đình thụ sùng nhược kinh, giống chỉ ngây ngô nga bình thường định ở tại địa phương. Thẳng đến bảo an đến thúc giục khi mới hồi phục tinh thần lại, lúc đó giai nhân lại sớm chân thành đi tới trong hành lang rồi. Đoạn Vĩ Đình ý do vị tẫn thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, khoe khoang nhìn chung quanh một vòng, gặp quanh mình các nam nhân đều đầu đến đây hâm mộ ánh mắt, thế này mới đắc chí vừa lòng nhếch lên khóe miệng, chui vào xe hơi nhỏ, đi ô tô, khu xa lái rời. Mới ra cửa tiệm rượu, hắn liền thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc chính vội vã xuyên băng qua đường, giật mình, liền nhất phanh xe. Diêu xuống xe cửa sổ, cất giọng nói này. Hướng đông, khéo như vậy à vùi đầu chạy đi người nọ đúng là hướng đông, chợt nghe đến Đoạn Vĩ Đình thanh âm của, hắn thực tại hoảng sợ, có thật giật mình theo thanh âm nhìn lại, gặp trong xe Đoạn Vĩ Đình tuy là vẻ mặt chế nhạo, đổ không giống như là biết được hắn cùng Lan Huyên gian tình bộ dạng, thế này mới khoan tâm chút, nói là ngươi a, học trưởng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đoạn Vĩ Đình tự đắc cười cười đưa một cái cấp quan trọng nhân vật lại đây. Trong giây lát hắn tỉnh thấy đối hướng đông nói lên Viên Sương Hoa không quá thích hợp, liền đổi đề tài nói ngươi như thế nào cũng không mua chiếc xe à. Xuất nhập hoàn dựa vào xe taxi à, kia rất không hiệu suất, vừa nói, hắn vô tình hay cố ý vỗ nhẹ bệ cửa sổ, không phải không có khoe ra mới mua chiếc này khải Mỹ thủy ý. Mà bây giờ hướng đông một lòng một dạ đều đặt ở đã lâu không gặp y trên thân người, hoàn toàn làm cho hắn lần này khoe ra bị vô ích chụp hụt đúng vậy à, không xe xác thực không quá phương tiện. Vậy cứ như vậy đi học trường, ta có việc gấp đi trước, dứt lời, hắn không đợi Đoạn Vĩ Đình đáp ứng, liền vội vàng đi vào ngày nghỉ khách sạn. Ai, Đoạn Vĩ Đình há miệng thở dốc, gặp hướng đông đã sớm đi không thấy rồi, lẩm bẩm câu hương ba lão. Đi được gấp như vậy, chẳng lẽ có bảo bối chờ ngươi không được? Một điểm hàm dưỡng cũng không có, nhưng mà chờ hướng đông thật đúng là bảo bối, hơn nữa hoàn toàn chính là Đoạn Vĩ Đình tha thiết ước mơ bảo bối. Đây chính là hắn tưởng bể đầu cũng chưa chắc tưởng phải hiểu được rồi. Đường hướng đông y theo chỉ dẫn, từ trước đài lĩnh khoa cửa, lên lầu, mở cửa phòng ra lúc, liền nhìn thấy Ngọc Lập phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm nàng. Tuyết trắng sáo trang, lưu loát bình căn dày ra đều có một cỗ nữ cường nhân phong phạm, mà ở hướng đông trong mắt, nàng lại vẫn là làm cho hắn đêm khuya tỉnh mộng, niệm tư tại tư nữ nhân kia, mặc kệ nàng như thế nào giả dạng, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Sương hoa, hướng đông thốt ra mà ra, nhưng lại mang ra khỏi một chút kích động âm dung. Viên sương hoa vốn đợi lại rụt rè một lát, nghe tiếng cũng không cấm thân thể mềm mại run lên, nhịn không được xoay người lại, vui mừng không thôi con ngươi đối mặt hướng đông nóng rực ánh mắt. Ngươi gầy, ngươi cũng thế, viên sương hoa vốn muốn hưng sư vấn tội, xem này người phụ tình vì sao dám bị trễ, ai biết được bên miệng nhưng chỉ là một câu điềm đạm ân cần thăm hỏi. Nhưng mà nàng cũng không đoái hoài tới lấy này rất nhiều, vội vàng lại hỏi tiếp ngươi lần trước cùng kẻ bắt cóc bác đấu bị thương hào trôi chảy sao. Mau cho ta xem. Sớm tốt lắm, không phải đã sớm tại trong điện thoại đã nói với ngươi sao? Ướng đông cười nói, chiều nàng đi tới. Càng đến gần nàng, trong không khí mùi nước hoa nhi rũ phát dày đặc, đúng như giữa hai người giờ phút này đặc hơn cảm thụ. Ngươi làm gì thế, không nên cùng kẻ bắt cóc liều mạng, nếu là... Viên sương hoa gặp hướng đông càng đi càng gần, không biết sao ngược lại có chút xấu hổ mà bắt đầu, thuận miệng tìm được một câu lời còn chưa nói hết, đã bị hướng đông thường tiền từng bước, miệng rộng ngăn lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Chậm rãi, nhiệt liệt, triền miên vừa hôn phảng phất có vĩnh hằng dài như vậy. Đôi môi phủ phân, hướng đông dùng sức nói ta rất nhớ ngươi, sương nhi. Ai, mới 3 tháng nha, có thể nhớ bao nhiêu? Viên sương hoa ửng đỏ hai gò má, sóng mắt dục lưu, nhẹ giọng cười nói. Nghĩ đến dục hỏa đốt người, cam nguyện tinh tẫn nhân vong, hướng đông hơn 1 giờ dư động tác cũng không, bàn tay to trực tiếp đặt tại viên sương hoa nơi riêng tư. Theo Liễu Lan Huyên ra vội vàng tới rồi lúc. Hắn hoàn có chút bận tâm chính mình bị không thể hưng, mà giờ khắc này hắn đã sáng tỏ, tại viên sương hoa cái yêu tinh này trước mặt này là không thể nào xuất hiện, bởi vì nàng tuyệt mỹ phương hoa chính là mạnh nhất tráng dương xuân dược. Bị hướng đông ấn thực nơi riêng tư, viên sương hoa liên xương cốt đều mềm nhũn. Trên tay hắn nhiệt độ hòa lực lượng, để cho nàng phương tâm phát run không thôi, tuy là cách 2 tầng vải dệt, của nàng diệu dụng dĩ nhiên ăn ý có hô ứng, chiều nóng lên. Ngươi cũng rất muốn đâu. Hướng đông cười xấu xa nói. Cũng không như ngươi vậy tưởng. Viên sương hoa kiểm nhi đều hồng thấu, cũng không quên cải. 33 hơn tuổi thục nữ khởi sướng lạc lạc ra, có thể ngăn cản được nam nhân thực tại không nhiều lắm, ít nhất hướng đông không ở nhóm này, cho nên hắn lập tức liền ồ hô hấp, tiến nhanh tới đẩy, đem viên sương hoa đặt tại bên giường trên sofa. Ở viên sương hoa diệu mục lưu truyền, không phải không có trương cầu ý, làm như cảm thấy hướng đông đem nàng thôi ngã xuống giường mới đúng chứ. Hôm nay ta hầu hạ ngươi, hướng đông ôn thanh nói, vừa cùng Liễu Lan Huyên đã tới một lần mâm tràng đại chiến, hắn còn tại trở về lực đâu. Viên sương hoa gặp hướng đông đã mang lên nàng 2 cái du nhuận chân dài bắt tại sofa trên lan can, bày ra ngọc môn mở rộng tu nhân tư thế, thế nào vẫn không rõ ý tứ của hắn, nhất thời có chút thẹn thùng, vội la lên đừng, ta vừa ngồi 10 mấy giờ máy bay, còn chưa kịp tắm rửa đâu, nói xong liền muốn xoay người lên. Ta chính là yêu nghe thấy của ngươi mùi thơm của cơ thể, không tắm rửa vừa vặn, lại mùi thơm ngào ngạt hương, hướng đông cười hắc hắc nói, hướng phía trước hơi cúi thân, lại suýt chiếm hữu nàng mềm mại ướt át đôi môi. Hướng đông, viên sương hoa vừa nỉ non một tiếng, liền lại lần nữa bị lạc tại hướng đông trong khi hôn hít. Hướng đông 2 tay của cũng không nhàn rỗi, dày rộng tay của trường cách bằng bông tuất sam phúc chiếm hữu nàng kiên đĩnh như trừ lại ngọc bát mỹ nhũ, tay kia thì tắc dọc theo bắp đùi của nàng nội chắc qua lại băn khoăn. Nàng chín mùi thân thể chịu được tình lang đùa, rất nhanh nàng liền thở gấp tinh tế, tươi như hoa đào 2 gò má càng thêm chiều nóng lên. Đem 2 cái mặt trăng nâng lên một ít, ân, cái gì? Ánh trăng viên sương hoa mắt hạnh mông lung, thật lâu mới tỉnh thấy hướng đông ý tứ, thẹn thùng nhất khiếm kiều đồn, làm cho hắn có thể đem mình màu trắng quần tây tuột đến cong gối. Có thể là nhân có mấy nguyệt chưa từng thân cận nam nhân, nàng giờ phút này lại như một cái đậu khấu cô gái bình thường xấu hổ. Khó được thấy viên sương hoa bộ dáng như vậy hướng đông ký cảm mới mẻ, lại có chút bỡn cợt, cười xấu xa 2 tiếng, rõ ràng đem nàng bởi vì quần chỉ cởi một nửa mà không thể không khép lại lấy 2 chân hướng lên trên vừa mới, che ở tầm mắt của nàng, nhất cúi đầu, theo trơn bóng tuyết ngấy đùi hôn xuống. Làm sao, viên sương hoa không yên thấp reo lên, tuy rằng thấy không rõ lắm hướng đông động tác, nhưng cong gối phía trên truyền tới từng trận tô cảm giác nhột cũng là hết sức rõ ràng, nàng nhịn không được cắn môi dưới. Hoang mang lo sợ mà bắt đầu, cảm giác kia tựa như 10 mấy tuổi khi bị mối tình đầu nam nhân đánh bất ngờ. Ai, ta thích người này cái quần lót, hướng đông tuy rằng không vội mà thẳng đến yếu hại, nhưng ánh mắt sớm phiêu đã đến nàng giữa 2 đùi cái kia màu đen quần lót viền tơ. Mặc dù không có dư thừa làm đẹp, nhưng cực kỳ thiếp thân cắt quần áo, Thuận hoạt mỏng thấu diện Liêu gắt gao khóa lại nàng đẫy đà Thủy Nhuận trên chỗ kín, nên lồi thì lồi được Liêu Nhân, nên hãm hãm được mất hồn, hơn nữa giữa một điểm mơ hồ thủy quang liễm diễm, lại vẽ rồng điểm mắt chi bút, thật sao so hoàn toàn trần trụi còn muốn thúc dục nhân tình dục. Thích Không Viên Xương Hoa hời hợt thấp giọng nói, hình dáng rõ ràng lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên. Đương nhiên, tuy rằng ngươi tùy tiện túi khối lạn bố đều đã nhìn rất đẹp, nhưng này cái quần lót giống như là cho ngươi lượng thân định tố giống như, hoàn cực kỳ xinh đẹp. Ai, sẽ không thật sự là lượng thân định tố a? Ngươi có bị bệnh không, ai hội đính làm này? Viên Xương Hoa giả vờ giận nói, trong lòng lại thích đến nhanh. Không thể tưởng được mấy tháng không gặp, tiểu tử này há miệng ngọt sắp chảy xuống mật ra, chuẩn là không ít thông đồng hồ ly tinh. Bất quá nàng hiện tại cũng không có thời gian miệt mài theo đuổi này, bởi vì Hướng Đông đã đem nàng quần dài kéo ném qua một bên, lại lần nữa đem nàng hai cái đùi nhi đọng ở sofa trên lan can. Tiểu tử này, còn muốn ngoạn đến khi nào? Lại nhìn hướng trong ánh mắt của hắn đã có chút ai oán rồi. Hảo hảo hưởng thụ được không, thân ái, Hướng Đông ôn nhu nói, lại cúi người đi lên, hôn lên cái trán của nàng, linh hoạt đầu lưỡi cũng không ngừng nghỉ, một đường đi xuống, trải qua của nàng lông mi, hai má, cằm, cổ trắng, cách màu trắng tuất sam liền cắn chiếm hữu nàng nhũ khâu, về sau tiếp tục hướng xuống, nhẹ nhàng liêu khởi tuất sam vạt áo, thân chiếm hữu nàng cẩn thận viên xào ngọc tề. Động tác của hắn là như thế ôn nhu, Viên Xương Hoa không biết trước hắn đã tiết quá dục hỏa, hoàn nói hắn rồi tính, có thể đến thời khắc này còn có thể đè nén thu tính. Bất quá, loại cảm giác này rất tốt đấy, là cái loại này bị cẩn thận che chở, chân nhược minh châu cái chủng loại kia cảm giác ấm áp. À không đúng, nóng quá, bắt đầu nóng đi lên. Viên Xương Hoa bắt đầu khó nhịn vặn vẹo khởi thân thể mềm mại, bởi vì Hướng Đông môi đã lặng yên chợt tới nàng cái kia ngắn gọn tới xinh đẹp trên quần lót, cách tế mỏng vài dệt cắt tỉa nàng tối đen lông mờ u. Mãnh liệt ma ngứa không để cho nàng khắc tự chế, khẽ run lên. Hướng Đông thể nghiệm và quan sát lấy người ngọc phản ứng, ký cảm tự hào, lại thụ ủng hộ, liền tiếp tục chậm rãi xuống phía dưới, dần dần tới gần cái kia ngàn vạn nam nhân mong nhớ ngày đêm, nhưng thủy chung vô duyên bơi một cái phấn hồng ngọc khê, cùng lúc đó, bàn tay to của hắn cũng không nhàn hạ, dĩ nhiên thăm dò vào nàng màu trắng tuất sam mặt sau, vặn bung ra nịt ngực liên hệ, thuận thế vòng trước, nhốt chặt trắng mịn no đủ nhũ phong bên cạnh, xoay quanh mà lên. Tựa như mở một cái bản sơn quốc lộ. Ân, Viên Xương Hoa khép hờ tinh mâu, kêu rên liên thanh, ngón tay dài nhọn nhịn không được toàn tù ghế salon tầng ngoài, đau khổ chống đỡ lấy một lớp kỳ quái khó nhịn cảm giác xâm nhập. Cảm nhận được người ngọc không đè nén được run nhẹ nhẹ, Hướng Đông cũng là cực kỳ hưng phấn, ra sức đưa dài đầu lưỡi, theo hơi gồ lên phần mỡ u bơi về phía kia chỗ màu mỡ lỗ lồn. Cực bên người khinh bạc quần lót đem phì nộn hai mảnh môi mật hình dáng câu lạc đắc kinh tâm động phách. Trong lúc này chỗ chốc lát lớn chừng bằng móng tay một khối thấm ướt tại dưới ánh đèn tràn đầy lấy hào quang, nhàn nhạt nhục dục thiên hương xông vào mũi mà vào. Như thế sắc hương vị đều tốt một đạo ca muối, mặc kệ là Hướng Đông 2 giờ tiền mới từ Liễu Lan Huyên trên người leo xuống, giờ phút này vẫn là nhịn không được chống trận tiếng sấm, dục diễm tăng vọt lên. Ta muốn ăn ngươi, ăn đi, tùy ngươi như thế nào ăn, Viên Xương Hoa lời vô nghĩa nói, vẻ mặt lại là hưởng thụ lại là khó nhịn, đáng yêu được ngay. Hướng Đông hít thở sâu một hơi, nếu không kéo dài, đầu lưỡi giống linh xà giống như, bơi lên một bên môi mật, dọc theo kia hơi hình cung tuyệt đẹp môi tuyến chuồn chuồn lướt nước vậy lao qua, lại y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ ở một bên kia đến đây một lần, thế này mới giống thân phía trên miệng nhi giống như, suýt lấy một phen, một bên không quên dùng ngón tay nhẹ nhàng xả động quần lót vạt áo. Nhân lấy hắn này nhìn như lơ đãng động tác, quần lót đối hòn le chung quanh nộn phu nổi lên một cái đền đáp lại lạp xà tác dụng. Gián tiếp kích thích làm cho Viên Xương Hoa ký cảm sảng khoái, lại xa chưa đạt tới nhẹ nhàng vui vẻ trình độ, trong lúc nhất thời liền đem nàng gấp đến độ mặt ngọc hồng thấu, kiều thở hổn hển. Hướng Đông biết Viên Xương Hoa từ lâu không nếm vị thịt, không nhịn được quá mức kéo dài hết sức công phu, liền dứt khoát đem quần lót của nàng nhẹ nhàng lôi kéo, thốn đem xuống dưới, mới lại lần nữa đem hai chân của nàng khiết khai, vùi đầu liền miệng. Lúc này không có quần lót cách trở, thổi kéo đạn liếm nhiều loại đa dạng là có thể tận tình thi triển. Trong lúc nhất thời, chít chít tiếng nước trở nên rõ ràng, nước ngọt tinh khiết và thơm mật dịch chảy nhỏ giọt độ nhập Hướng Đông võ mồm trong lúc đó, tuy là phức tạp lấy một tia vị mặn, hắn lại không thèm để ý chút nào, một giọt không lọt nuốt vào trong bụng biên. Thể nghiệm và quan sát đến ái lang không tránh thiên tinh, vô vi bất trí hầu hạ, vốn là kề cận hỏng mất Viên Xương Hoa làm sao còn nhớ được rụt rè, tay mịn nhất thư, từng thanh Hướng Đông theo trong quần kéo lên, động tình kêu lên mau cho ta, hảo lão công. Nói xong. Liền vội vàng đến mổ Hướng Đông dây lưng quần. tại đây ngay miệng, hướng đông lại có thể nào chậm trễ gia nhân đâu này. Hắn khinh xa Thục Lộ đem quần ngoài quần lót một phen lột, vứt qua một bên, chát cái trung bình tấn, eo hổ trầm xuống, đen nhánh, mất thăng bằng giận mãng một cái chấn hưng, nhắm ngay vào hơi hơi mấp máy lỗ lồn cái động khẩu, mạnh đâm đi vào. Nha, viên xương hoa cực lớn chờ mong bị nháy mắt tràn ngập, đại âm hy thanh âm, nhưng chỉ đem cái miệng nhỏ nhắn trương thành một cái hình chữ O, không tiếp tục khác tiếng động. Nhưng mà khóe mắt nàng bật ra khởi hai hạt nước mắt lại khắp nơi bại lộ nàng giờ phút này thừa nhận rung động là mãnh liệt dường nào. Ai, qua vài giây, viên xương hoa một hơi mới chậm lại, răng rạc thở ra một hơi dài, chợt trường tiệp run rẩy, mày liễu thử thư, tinh mâu trương mở ra, nội bộ thủy uông uông, lộ vẻ xuân tình ẩm ướt ý về nhà thật tốt. Hướng đông nở nụ cười, một cái mông, làm cho thép thương lại chạc đi vào chút ngươi là nói mình đâu rồi. Hay là nói căn này tên một cái kiểu diễm tươi cười nở rộ tại viên xương hoa đà hồng hai gò má lòng ta an chỗ, tức là ra, hướng đông cười xấu xa nói kia là được rồi, người này mất hồn trong động khởi không phải là an lấy một cái hoa tâm. Cho nên về nhà, nó cũng là về nhà. Viên xương hoa trên mặt ngọc sáng mây đỏ càng tăng lên phi. Chỉ chớp mắt đang lúc, viên xương hoa cũng về là tốt mấy ngày. Đêm đó hai người liều chết triền miên, tuy rằng mất hồn, nhưng dù sao hướng đông mới được ái nữ. Luôn không tốt quá mức hoang đường, cho nên tổng là có chút có thể tận hứng. Viên xương hoa vừa về nước, hệ dặm chuyện này cũng nhiều, vẫn hoàn không có cơ hội sẽ tìm hướng đông ôn tồn một phen, cũng may mắn như thế, nếu không hướng đông phải hai đầu không được cảm ơn, bởi vì hắn cũng vội vàng, so viên xương hoa hoàn việc. Thứ nhất là bởi vì Lăng Vân Tuyết đã cùng cục cưng xuất viện về nhà, tại giả như Nguyệt dưới sự kiên trì, hắn cũng không có cam kết Nguyệt tẩu, Lăng Chí Minh cũng đã trở lại công tác chú đi, hầu hạ Tuyết Nhi trong tháng. Chăm sóc trẻ con một đống lớn sự tình liền rơi vào giả như Nguyệt trên vai, đem nàng biến thành luống cuống tay chân, liền đối hướng đông cũng gánh chịu không ít thủ công nghiệp. Thứ hai, tắc là bởi vì hắn còn muốn đang đi học rất nhiều, thân kiêm tiểu thuyết sáng tác, đồng thời còn cùng với Liễu Lan Huyên công ty hiệp đàm tiểu thuyết trò chơi bản quyền công việc. Thiên đầu vạn tự chuyện tình đều thấu một khối, hắn cũng là mệt mỏi sứt đầu mẻ chán. Chiều hôm đó, hướng đông hào hứng từ bên ngoài trở về. Không kịp chờ đợi muốn cùng Tuyết Nhi hòa như Nguyệt chia sẻ một cái thiên đại tin tức tốt. Trò chơi bản quyền phí rốt cục quyết định, mất đi Liễu Lan Huyên mật báo, hắn dám cắn chết bát cái giá 10 vạn, đối phương cọ sát 2 ngày, thấy hắn chào giá thực kiên quyết, cũng chỉ phải đáp ứng. Này không, xế chiều hôm nay cuối cùng đem hợp đồng ký. Tuyết Nhi, mẹ, tiến ra môn, hoàn không bóng người, hướng đông liền quát to lên. Hư, người điên rồi, lớn tiếng như vậy. Đừng đánh thức cục cưng, Lăng Vân Tuyết theo trong phòng ngủ đi ra, thuận tay khép cửa phòng lại, thấp giọng sáng giọng. Mẹ đâu này, nàng tại nàng trong phòng dỗ cục cưng ngủ đâu, chuyện gì cao hứng như thế. Lăng Vân Tuyết mặt của Nhi so mang thai tiền mượt mà hơn, những ngày qua nàng chính tại vì thế phát sầu, lo lắng khôi phục không được trước kia dáng người. Nhưng thật ra chuyện của bảo bảo tình không cần nàng nhiều quan tâm, đều là giả như Nguyệt một mình ôm lấy mọi việc rồi, liên buổi tối cũng là nàng mang ngủ. Làm sao vậy? Hướng đông giả như Nguyệt cũng nghe tiếng đi ra, mắt ân cần ba đặt tiền cuộc khi hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, đợi gặp thần sắc hắn vui sướng thoải mái, cũng liền khoan quyết tâm đến. Làm bà ngoại mấy ngày, nàng giống nhau lại lần nữa nhớ lại thân phận của mình, thủy chung cố ý hòa hướng đông vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Tin tức tốt, tiểu thuyết của ta trò chơi bản quyền bán 80 vạn. Thật sự, lão công ngươi giỏi quá, Tuyết Nhi sừng sốt một chút, lập tức tức dược, quăng vào hướng đông trong lòng. Thấy như vậy một màn giả như Nguyệt trên mặt ngọc hiện lên một tia mất tự nhiên, phương tâm một trận mê võng. 80 vạn, tại hướng đông cho hắn ra dụng phía trước, ngân hàng của nàng hộ khẩu lý thậm chí còn chưa từng có đã đến 6 số không. Người đàn ông này cấp kinh ngạc của nàng là càng ngày càng nhiều, chỉ tiếc. Nàng cũng cười, nhưng trong nụ cười đều có một chút không dễ dàng phát giác chua xót. Nàng lông mi thật dài khẽ run vài cái, lặng lẽ xoay người, trở về phòng ngủ của mình. Cử động của nàng hựu khởi có thể giấu giếm được hướng đông ánh mắt của. Hướng đông nhìn nàng đẫy đã ý nhị bóng lưng yên lặng không vào giữa phòng, trong lòng từ từ thở dài. Hắn rất muốn cấp giả như Nguyệt của hắn hết thảy, chỉ tiếc, này là không thể nào đấy. Chẳng sợ chỉ là một ôm, hắn cũng không thể dưới ánh mặt trời cho nàng. Tới 10 giờ tối, trong nhà nhiều loại việc vặt vãnh cuối cùng là yên tĩnh rồi, Lăng Vân Tuyết đã ngoan ngoãn trở về phòng, lên giường. Bởi vì nàng còn tại ở cữ. Hướng đông không tiện cùng nàng cùng ngủ, liền rõ ràng làm thính trưởng. Đối đãi ngộ như vậy hắn đổ không có ý kiến gì, hơn nữa như vậy làm cho hắn tại sắp sửa tiền có thể tĩnh hạ tâm lai con ngựa mấy giờ tự, chính dễ dàng đuổi kéo xuống tiến độ. Giả Như Nguyệt cũng đã cùng cục cưng ngủ, cái giai đoạn này trẻ mới sinh nửa đêm muốn đứng lên nhiều lần, không cùng nàng nghỉ ngơi đồng bộ vậy cũng ăn không tiêu. Nhân phùng việc vui tinh thần thích, con ngựa khởi tự tới cũng đặc biệt mau, hướng đông chỉ cảm thấy tư như suối tuôn, hồn nhiên vật ngoại, thẳng đến một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, mới đem hắn kéo về đến sự thật trễ như vậy còn chưa ngủ. Sớm nghỉ ngơi một chút a, là Giả Như Nguyệt, nàng đứng ở cửa phòng, mặc một thân mặc lục sắc bằng bông áo ngủ khố, tuy rằng che phủ dày đặc thực thật, đem tuyết nộn kiều phu đều che đậy kín rồi, nhưng thiếp thân cắt quần áo lại khỏa ra mặt ngoài rõ ràng mê người đường cong, nhất là trong ngực chỗ toàn tâm toàn ý hai cái hồn viên mặt cầu, đứng đầu kia rõ ràng điểm lồi, phát tán chí mạng gợi cảm ý nhị. Hướng đông chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, tim đập liền hỗn loạn lên. Hắn há miệng thở dốc, gian nan nói đánh thức ngươi. Là bị con gái ngươi đánh thức, ngươi không nghe thấy hướng đông phản ứng làm cho Giả Như Nguyệt có cổ khôn kể vui sướng, nàng vừa nói, hoàn khoát khoát tay chung trống không bình sữa. Nga, nàng đứng lên uống sữa rồi, ta đến tắm a, nói xong hướng đông liền muốn đứng dậy. Không cần á, ngươi chạy nhanh thu thập một chút ngủ đi, Giả Như Nguyệt nói chuyện công phu, chạy tới tại phòng bếp đi. Hướng đông nhìn nàng nhu hãm chặt chẽ hông của thân hòa tròn xoe màu mỡ cái mông theo trước mắt lay động mà qua. Một cỗ dục hỏa mạnh lùi thăng lên. Giặt xong bình sữa, Giả Như Nguyệt trở lại phòng ngủ, vừa định đóng cửa, bất thình lình một cái đại thủ để ở cửa phòng, đi theo ba một tiếng, đại sảnh đèn dập tắt, một cái mạnh mẽ thân ảnh của nhanh tiến vào, không phải hướng đông là người nào. Người điên rồi, bị hướng đông mạnh mẽ ôm lấy Giả Như Nguyệt hơi hơi quẩy người một cái, theo trong cổ họng phát ra nhất tiếng trầm trầm kháng nghị. Hướng đông cũng không tiếp lời, lại tìm tòi cánh tay dài, đem trong phòng ngủ đèn cũng tắt đi. Liền trong bóng đêm, hắn sờ qua Giả Như Nguyệt trên tay bình sữa bỏ vào bên cạnh trên bàn, về sau giở trò, tại nàng không chỗ không mị trên thân thể mềm mại sờ soạng, miệng cũng không nhàn rỗi, nóng rực môi loạn xạ rừng ở của nàng trên mặt ngọc. Hướng đông lỗ mãng động tác làm cho Giả Như Nguyệt chống đỡ không dùng được, huống chi phản kháng của nàng cũng không thế nào kiên quyết. Rất nhanh hướng đông cũng đã đem nàng để tại trên tường, bái điệu quần của nàng, lại đem mình thoát cái tinh quang, nhặt lên nàng một cái đẫy đà tuyết nhuận chân. Hơi hơi quỳ gối, thạc đại màu gà khinh sa thục lộ để ở tại kia chỗ nóng hầm hập ướt rầm rề động khẩu đào nguyên, chỉ suy một tiếng, liền không tốn sức chút nào ngay ngắn quán đi vào. To lớn đánh sâu vào, thêm sau lưng đó là vách tường, không hề giảm sóc không gian, dù là Giả Như Nguyệt đã thục nghiệp của hắn xâm nhập, vẫn là không nhịn được kêu rên ra tiếng. Đau không hướng đông to xuyễn nói. Giả Như Nguyệt trong bóng đêm hơi hơi lắc lắc chân thủ, vừa gặp hổ lang chi niên. Mấy ngày không nếm vị thịt nàng cũng rất mong muốn, chỉ mấy ngày hôm trước hai người đều mang mang lục lục hoàn không biết là, hôm nay hướng đông mang về một cái đại tin tức tốt, ý nghĩ của nàng tự nhiên mà vậy liền có hơn chút đặt ở hướng đông trên người, mà khi nàng ma xui quỷ khiến vậy mặc vào bộ này mặc lục sắc gợi cảm áo ngủ lúc, có lẽ trong tiềm thức đối hướng đông cử động như vậy đã sớm âm thầm có chút mong đợi. Cho nên giờ phút này nàng, làm sao chịu làm cho hắn thụ chẳng sợ một chút xíu đả kích. Nữ nhi ở nơi này bộ nhà trọ khác trong một cái phòng ngủ, nàng đối với lần này tự nhiên là thực thấp thỏm, nhưng nếu đã thành sự thật, nàng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, coi như là hiểu rõ chính mình xấu hổ cho nói một phen niệm tưởng. Nhu chàng trăm vòng, mâu thuẫn trí cực Giả Như Nguyệt rõ ràng nhắm hai mắt lại, liều mạng đem phiền lòng suy nghĩ đè xuống, tham lam đuổi theo nhiều loại yếu hại chỗ truyền về khoái hoạt cảm giác. Nàng có thể chân thiết cảm nhận được mình nhiệt độ cơ thể tại kịch liệt kéo lên. Hơi đổ mồ hôi đã bao lên chính mình trơn bóng cái trán. Kia hai khỏa tiểu yên xong vậy đầu vú càng thêm bột cứng rắn, mật dịch cũng dì ra càng thêm đầy đủ, theo thép thương kịch liệt qua lại đút vào, mài ra tích tí tách tiếng nước. Chính mình thân thể thành thục trung thực đấy, nhiệt liệt, vui mừng phản ứng nhanh, thực tại làm cho Giả Như Nguyệt xấu hổ đến nhà, may mắn quanh mình một mảnh tối đen, mà không sợ hướng đông thấy được biết cười nói. Nhưng thực hiển nhiên hướng đông cũng đều có của hắn một phen thể hội. Bởi vì hắn vừa trà chuẩn bị của nàng màu mỡ cái mông, một bên hắc hắc cười nhẹ nói Nguyệt Nhi, thoạt nhìn ngươi so ta còn muốn đâu. Ở nơi này cấm kỵ làm miệng hướng đông hoàn có tâm tư đến hoạt động cười, Giả Như Nguyệt nhịn không được thẹn quá thành giận, ôm hướng đông khoan lưng đầu ngón tay căng thẳng, hung hăng dùng móng tay kháp hắn một chút, sẵn giọng ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Mau chút, quái, ngươi sao sẽ thích nam nhân mau đâu này. Ân, Giả Như Nguyệt đúng là mau mỹ khôn kể đâu rồi. Trong óc mơ mơ màng màng, một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, một hơi thiếu chút nữa xóa, xấu hổ mắng lưu manh. Hướng đông cười hắc hắc, ngại như vậy đứng địch làm rất phí sức, rõ ràng một phen ôm lấy Giả Như Nguyệt, đem nàng nửa người trên phóng ngã xuống giường, chính mình lập ở dưới giường, hai tay vòng qua của nàng cong gối ôm của nàng hai bên mông đẹp, hốt nhanh hốt chậm, chợt sâu chợt cạn tiếp tục lê lấy sình sạch nóng bỏng lỗ lồn. Cái tư thế này làm cho hướng đông không tốn sức chút nào là có thể đâm đến cuối, sâu đậm xâm nhập làm cho giả như nguyệt đôi mi thanh tú càng thêm khẩn túc mà bắt đầu cố tình lại cực kỳ thống khoái. Nàng đã lâm vào vô ý thức trạng thái, đổ mồ hôi bốc hơi, mái tóc tán loạn, tinh mắt nhắm chặt, duyên dáng hai mảnh môi anh đào cũng hơi hơi trương khai, vội vàng rút ra khí lạnh. Liền ngoài cửa sổ mỏng manh tinh quang, hướng đông hoàn toàn có thể thấy nàng say mê vẻ mặt, đại thụ ủng hộ, liền bốn phía khai hạp mà bắt đầu, hai người giữa đùi da thịt tùy theo phát ra trận trận nặng nề trầm đục, bạn chi mà đến là giả như nguyệt hơi thở mong manh vậy thỉnh thoảng âm dung, hai loại thanh âm tựa như nhịp trống bình thường càng ngày càng là gấp gáp. Chớp mắt thời gian, giả như nguyệt liền mạnh thân mình hơi cong, cắn chặt môi, cả người giống run rẩy dường như một trận kịch liệt run run, nàng cao chiều. Nhìn thấy người ngọc rốt cục phàn đã đến cao phong, không dám ham chiến hướng đông vội vàng kích thích hai cái, liền tại giả như nguyệt chất nói mãnh liệt có rút chung đột nhiên phun trào mà bắt đầu, đem nàng lại lần nữa nóng nổi lên một cái tóc gáy đứng đấy tiểu cao chiều, liền tại đây thích đến mê muội trong cảm giác, hai người gắt gao ôm nhau. Trong lòng đều không hẹn mà cùng mà thầm nghĩ đó là giờ phút này đã chết cũng cam nguyện rồi. Một hồi lâu, vẫn là giả như nguyệt trước thanh tỉnh lại, vội và đẩy hướng đông, thấp giọng nói muốn chết, đi mau. Mệt mỏi muốn chết hướng đông đành phải bất đắc dĩ theo nàng nguyễn miên như nhứ trên thân thể mềm mại bứt ra mà bắt đầu, mặc kệ xốp xuống trên mặt dương vật hoàn răng đầy nàng tối màu mỡ chất mật quỳnh cao, vội và bộ trở về quần áo, lưu luyến lại nhìn nàng một cái, mới lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Giả như nguyệt đẳng cửa phòng lại lần nữa nhắm lại, mới lại phiền muộn thở dài một tiếng thở dài. Trên người của nàng hoàn thoa khắp hướng đông nước miếng hòa dịch, nhưng nàng đều lười được lau lau rồi, quần áo cũng lười mặc, đem chăn xé ra, lược lược đắp lên thân thể mềm mại. Nàng quay đầu nhìn về phía giường lớn một bên kia cái kia trương giường nhỏ, ngoại tôn nữ của mình giờ phút này đang ngủ say đâu. Nếu là lấy sau nàng biết ba nàng cùng bà ngoại có gian tình, nàng hội nghĩ như thế nào? Giả như nguyệt lại tích tụ đi lên. Nếu hướng đông không đến dây dưa nàng, nàng hội phương tâm vô lấy, thậm chí còn âm thầm sầu não, nhưng mà hướng đông thật sự đến đây, làm thỏa mãn mình ý, qua đi lại luôn để cho nàng tự trách không thôi, hận chính mình không biết cảm thấy thẹn, phạm vào nghịch luân sai lầm lớn. Như vậy rối rắm khi nào mới là cuối? Một nụ cười khổ leo lên giả như nguyệt đỏ tươi gương mặt của. Nàng không có giống lần trước giống nhau khóc, nàng đều lười được khóc. Cái kia thanh tỉnh mình đã đối này phóng túng mình thất vọng xuyên thấu. Bắt đầu mặc kệ rồi. Sáng sớm hôm sau, nằm trên ghế salon hướng đông khi tỉnh ngủ, giả như nguyệt đã ở trong phòng bận rộn mở. Nàng hôm nay mặc nhất kiện tu thân màu trắng sữa áo lông, phối hợp một cái vừa người màu xám cho nhạt bằng bông da cơ khố, tự có một loại giày thanh thản mê người phong tình. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua từng có nhẹ nhàng vui vẻ mây mưa nguyên nhân, mắt của nàng giác đôi lông mày đều mang chút thỏa mãn ý mừng, trong mắt sáng lại giật quang lưu màu, lộ vẻ xuân tình. Giả như nguyệt tiền đột hậu kiều mạn diệu dáng người vốn là làm cho hướng đông xuẩn xuẩn dục động, thêm chi nàng mang theo bộ dạng này làm người ta hoa mắt thần mê vẻ mặt, sao không gọi hướng đông dục hỏa cọ một chút lửa cháy lan ra đồng cỏ đứng lên. Kết quả là đương giả như nguyệt cầm lau bố đến lau bàn trà thời điểm, nàng liền nhận thấy được hướng đông lửa nóng ánh mắt chính sáng quắc rơi tại trên mặt mình, mà hắn chăn mền trên người đã ở trong quần vị trí nhô lên một cái kinh người lều trải. Giả như nguyệt nhất thời mặt ngọc nóng mà bắt đầu. Hô hấp không khỏi có chút ngưng chát, nhịn không được cắn môi dưới, cũng không dám trở về ứng hướng đông ánh mắt. Tuyết Nhi đi lên sao? Hướng đông nhỏ giọng hỏi. Giả như nguyệt trên mặt đỏ hơn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hướng đông thế này mới cười hắc hắc, mạn không cần đem chăn một hiên, cố ý đem trần như nhộng cường tráng thân thể hiện ra ở giả như nguyệt trước mặt. Giả như nguyệt không nghĩ hắn căn bản chính là ngủ trần chuồng đấy. Đến lúc này hắn to dài bột cứng rắn con cặc tựa như một cây đột ngột cột cờ giống nhau tại trước mặt nàng không quá nửa mễ chỗ khiêu sắp xuất hiện ra, tại ánh nắng trung tên kia cơ cầu kết, tục tằng dữ tợn, tản ra cuồng liệt nhục dục hơi thở, là một cái như vậy đối mặt, giả như nguyệt liền liên lỗ tai căn chỗ cũng hồng thấu, nàng nổi giận chừng mắt nhìn hướng đông liếc mắt một cái, việc bối rối xoay người vào phòng bếp. Gặp chọc cho người ngọc quá hờn dỗi, hướng đông hài lòng nhếch miệng cười, thế này mới mặc vào. Lăng Chí Minh không ở nhà. Tuyết Nhi lại lớn nửa giờ đang lúc tại nằm trên giường ở cữ, hắn có thể nào bỏ qua đoạn này tốt thời gian, mà không tận lực câu dẫn nàng, khiêu khích nàng, để cho nàng hoàn toàn cùng mình cùng nhau xa vào tại đây cực hạn trong hoan lạc. Hướng đông sau khi đánh răng rửa mặt xong, nữ nhi bảo bối của hắn cũng tỉnh, tại y y nha nha khóc lớn. Hắn đem nàng bế lên, vào phòng ngủ của mình, đánh thức Tuyết Nhi, đợi nàng còn buồn ngủ đứng lên dựa ở đầu giường, liền đem nữ nhi nhẹ nhàng bỏ vào trong ngực của nàng, để cho nàng cấp uy một hồi mẫu nhũ. Ta đi xem của ngươi canh gà đã khỏi chưa? Hắn ôn nhu nói. Lăng Vân Tuyết không ngờ có hắn, gật đầu cười. Hướng Đông liền xoay người ra khỏi phòng, đi qua ngắn ngủn hành lang, quẹo vào phòng bếp. Lúc này Giả Như Nguyệt đang ở rửa rau, Hoa Lạp Lạp tiếng nước che giấu Hướng Đông tiếng bước chân của, đợi nàng ý thức khi đi tới, Hướng Đông đã từ phía sau dán chặt nàng xinh đẹp tuyệt trần lưng. Này! Giả Như Nguyệt trên mặt mới vừa rồi đỏ ửng chưa biến mất, lúc này lại dính vào hai xóa sạch đà sắc. Nàng thân mình hơi hơi cứng đờ, thấp sân một tiếng, tất nhiên là nhắc nhở hắn không cần quá mức làm loạn. Tuyết Nhi đang đút nãi đâu rồi, không thể thiếu muốn cái 10 phút đấy. Hướng Đông tại bên tai nàng một bên suy khí, một bên nhẹ giọng nói, trên tay cũng không nhàn rỗi, tay trái theo áo lông phía dưới dò xét đi vào hướng bộ ngực sữa đột kích, tay phải cũng đã vén lên phía trước màu xám da cơ khố lưng quần, chậm rãi hạ du. Giả Như Nguyệt nghe vậy hơi cảm an lòng, nhưng mà Hướng Đông không chút kiêng kỵ xâm nhập lại để cho nàng khó nhịn lên. Hắn cường tráng lửa nóng thân thể từ phía sau như vậy dán chặt, trong quần lời kia nhí mắt thăng bằng tạp tại chính mình trong khe đít vốn là đủ để cho nàng hô hấp hỗn loạn được rồi. Hiện tại Hướng Đông hoàn không buông tha nàng muốn, nhất làm hại chỗ, sao không gọi nàng ý loạn như ma. Ngay tại nàng đè xuống thở gấp làm miệng, Hướng Đông đã linh hoạt đẩy ra rồi nàng nịt ngực liên hệ. Bàn tay to không hề cách trở phủ chiếm hữu nàng kiên đĩnh ngọc nhuận vú, mà cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng đã trượt vào nàng bên người quần lót phía dưới, gỡ qua kia tùng tốt tươi bèo, ấn thực nàng nóng hừng hực lỗ lồn. Hiện tại không được. Giả Như Nguyệt hơi hơi quẩy người một cái, nàng cầm trên tay hai khỏa đồ ăn còn tại nhỏ giọt bọt nước, nhưng nàng đã quên nên như thế nào phản ứng, cứ như vậy dạng cương ở nơi nào. Ai nói ta muốn cái kia? Hướng Đông nói nhỏ. Đầu lưỡi tại tai của nàng khuếch lý xoay quanh, hôn ta. Giả Như Nguyệt trên người ba cái điểm chết người là diệu dụng đang bị Hướng Đông bàn tay to đùa bỡn, sưng khó nhịn, có chừng một tia lý trí cũng hỏng mất, nàng nghe tiếng Hoắc vừa nghiêng đầu, tìm được Hướng Đông miệng rộng, không đợi hắn chủ động phóng ra, liền đưa ra cái lưỡi thơm tho nhiệt liệt tác hôn. Vòi nước vẫn ở chỗ cũ Hoa Lạp Lạp phun lấy, mà Giả Như Nguyệt ra cư trong quần lót, tại không thấy được nơi đùng quần, theo Hướng Đông ngón tay mấp máy, đã ở phát ra bí ẩn tiếng nước. Lại cũng chỉ có đây đối với động tình nam nữ mới có thể thể hội. Thật lâu sau, Hướng Đông đột nhiên đình chỉ động tác. Giả Như Nguyệt đang ở đòi mạng làm miệng, không có cam lòng diêu động mông bự đuổi theo chụp hắn nhanh chóng rút lui ngón tay, lại làm sao đuổi lên, ngay sau đó, Hướng Đông đã đem toàn là nước đấy, hãy còn tản ra đặc hơn thiên hương tay của trưởng đưa tới Giả Như Nguyệt trước mặt, dành mãnh chiều nàng trừng mắt nhìn. Giả Như Nguyệt ngượng ngùng không thôi, im lặng gắt một cái, quay đầu không dám nhìn kỹ. Hướng Đông hì hì cười, lại đem bàn tay để sát vào miệng, lè lưỡi chậm rãi trên tay cầm mật dịch liếm sạch sẽ, giống nhau kia thật là quỳnh tương ngọc dịch. Ngươi! Giả Như Nguyệt thấy hắn không tránh thức ăn mặn, trong phương tâm noãn rung rung, đã thấy hắn đã liếm xong rồi bàn tay, lại bỡn cợt làm bộ muốn tới thân của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, tuy rằng biết rõ hắn là cố ý đang tác quái, đều không phải là thật sự muốn hôn xuống dưới, Giả Như Nguyệt lại trong lòng nóng lên, chủ động nghênh đón, hôn lên bờ môi của hắn. Vượt qua mình đinh hương, hắn tham ăn ta phía dưới mấy thứ bẩn thỉu, tự ta hoàn ngại cái gì. Lâu dài đấy, ôn nhu lưỡi hôn trong phòng ngủ truyền tới tiểu tử kia đại trong tiếng khóc lặng yên ra đi. Hướng Đông ly khai Giả Như Nguyệt thân thể, thân thủ tại vòi nước hạ vọt hướng, lại chiều Giả Như Nguyệt cười cười, thế này mới xoay người ra phòng bếp. Giả Như Nguyệt ánh mắt phức tạp, tâm phiền ý loạn nhìn bóng lưng của hắn, không tự chủ có chút chờ mong ban đêm mau chút đến. Thứ 12 chương tâm linh và dục vọng giao hòa. Trong chớp mắt, nghỉ đông đã đến, gần nhất Hướng Đông mệt là mệt mỏi điểm, nhưng thích thú, cũng là không hề câu oán hận. Nhất là mỗi đến ban đêm, Giả Như Nguyệt thậm chí hội vô tình hay cố ý chừa cho hắn cửa, này mãnh liệt ám chỉ hắn như thế nào bắt giữ không đến, này đây mỗi khi tại vào lúc canh ba âm thầm vào Giả Như Nguyệt phòng ngủ, cùng nàng lật mưa phúc vân trải qua mới bằng lòng nghỉ ngơi. Mắt thấy Giả Như Nguyệt mâu thuẫn tâm lý càng ngày càng là mỏng manh, thành tựu của hắn cảm cũng là càng ngày càng tăng. Rất có nhân sinh đến tận đây, ta còn có gì đòi hỏi cảm giác. Mà dĩ nhiên, nếu chỉ là được đến Giả Như Nguyệt này tuyệt đại xinh đẹp làm bí mật tình nhân, đẹp thì đẹp thật, còn chưa phải miễn có chút đơn điệu. Nhưng Hướng Đông đồng thời còn chu toàn cho Viên Sương Hoa cùng Lan Huyên trong lúc đó, mấy vị này thuộc nữ đều có các tính cách phong tình, cái này làm cho hắn mừng rỡ thỏa mãn, không giả ngoại cầu xin. Chính là bởi vì như thế, mặc dù nhỏ mỹ nữ Chu Phong đối với hắn liên tiếp nhìn trộm, giống nhau chỉ cần hắn hơi thêm khẩn cầu là có thể âu yếm, hắn lại hoàn toàn không có như vậy ý nguyện. hay nói giỡn, chỉ là thỏa mãn tam thục nữ liền đủ hắn mệt mỏi, huống chi còn có một cái Lăng Vân Tuyết chính đang khôi phục, trong đó, nếu là hắn trêu chọc Chu Phong, vậy sau này còn có ngày yên tĩnh sao? Một ngày này là nghỉ sau ngày thứ ba, Viên Xương Hoa chủ trì triệu khai ngành Trung Văn giáo sư tổng kết đại hội, tan họp lúc, Hướng Đông thoáng nhìn nàng thay đổi một bộ mới hoa tai làm bằng ngọc trai, hiểu rõ vô tâm, đi ra giáo học lâu sau cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi ký túc xá, bởi vì hắn biết, Viên Xương Hoa đang kêu gọi hắn đâu. Giữa bọn họ đã có một loại ăn ý, nếu là một ngày kia Viên Xương Hoa đã đổi mới mua ăn mặc, Hướng Đông ngày đó phải theo nàng, bởi vì ấn nàng thuyết pháp, nàng mua quần áo mới, tân trang sức, cũng là vì làm cho Hướng Đông thưởng thức mà mua, nếu hắn không thể trước tiên thân để thưởng thức, kia mua được hoàn có ý nghĩa gì đâu này. Quả nhiên, mới tại trong túc xá nghỉ ngơi sau một lúc lâu, Hướng Đông liền bỏ vào Viên Xương Hoa tin nhắn đêm nay muốn cùng ngươi đến trên sân thượng hóng gió một chút. Hướng Đông cười cười, trả lời tốt, mấy giờ? Buổi tối các viện hệ lãnh đạo có liên hoan, 9 giờ như thế nào? Ngươi không cần bồi Đinh hiệu trưởng. Ta muốn tăng ca lời mà nói, ngươi nói hắn quản được sao? Hiểu. Hướng Đông ném ra di động, đây là Viên Xương Hoa, thị thế tục lễ pháp như không có gì Viên Xương Hoa. Nếu là giả như Nguyệt cũng là như vậy nhân, thật là tốt biết bao. Hướng Đông buồn cười thầm nghĩ, sẽ không, giả như Nguyệt vĩnh viễn không có thể như vậy. Mỗi người đàn bà đều là một quyền hoàn toàn bất đồng thiên thư, chính là bởi vì như thế, mở ra mỗi bổn thiên thư cảm giác mới có thể như vậy say lòng người. Giờ phút này mới là hơn 4 giờ chiều mà thôi, Hướng Đông gặp thời gian còn sớm, liền gọi điện thoại về nhà, nói cho giả như Nguyệt chính mình không trở về nhà ăn cơm, sau đó liền từ trên giường bò dậy, thay đổi một thân quần áo thể chơi chơi bóng rổ đi. Làm cho hắn kinh ngạc là, mới vừa đi ra túc xá lâu, lại đụng phải Chu Phong. Cô nàng này thúy xanh xanh đứng ở cửa, màu thủy lam bó sát người quần bò hòa thuần màu trắng vận động áo khoác đem nàng bao vây được thanh lệ tuyệt tục, nhưng mà của nàng trên mặt đẹp lại bao phủ một tầng nhàn nhạt bi thương, đau thương con ngươi bình tĩnh ngưng chú tại trên mặt của hắn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Này là thế nào á, ai chọc ngươi tức giận? Hướng Đông căng thẳng trong lòng, lại ra vẻ thoải mái mà trêu ghẹo nói. Ta hỏi ngươi, gần nhất vì sao đối với ta hờ hững? Chu Phong chất vấn. Ta. Hướng Đông có miệng khó trả lời. Hắn gần đây bận việc thật sự đây nè. Khi muốn lên khóa, viết sách, còn muốn chiếu cố trong nhà sản phụ tiểu hài tử, không lạnh rơi ba cái hồng nhan chi kỷ, hắn nào có ở không quan tâm nàng. Cùng nàng ngoạn cái loại này tiểu thanh tân, tiểu tình thú luyến ái trò chơi. Ông trời, cô không nói đến hắn đã qua cái loại này thuần yêu tuổi, đó là hắn có lòng đi thuần nhất đêm, cũng hoàn toàn không có rãnh rỗi như vậy hạ. Chu Phong đối với hắn có điểm cảm giác này hắn tin tưởng, nhưng ở tuổi của hắn đã sớm hiểu được loại cảm giác này không biết là duy nhất, sắp xếp của hắn, nói cách khác, qua chút thời gian Chu Phong hoàn toàn có thể tìm được một cái khác phóng thứ tình cảm này đối tượng, mà không giới hạn cho đối với hắn. Một khi đã như vậy, hắn tội gì muốn vời chọc nàng đâu này. Nàng không phải giả như Nguyệt, Viên Xương Hoa, Liễu Lan Huyên như vậy thục nữ, người sau đối với hắn tuy rằng cũng có kỳ vọng, nhưng này đinh giá là hắn có thể thừa nhận, ít nhất bọn họ sẽ không cần cầu hắn toàn bộ cảm tình, toàn bộ thời gian, toàn thân toàn ý đầu nhập. Nhưng nếu là Chu Phong, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nàng sẽ có như vậy rõ ràng cần. Cho nên, hắn tội gì muốn mở ra một đoạn như vậy nhất định là bi kịch cảm tình đâu này. Cũng không phải nói ý nghĩ của hắn có thế nào cao thượng, chính là hắn hiện tại bên người đã đủ nữ nhân xinh đẹp, hắn không đáng cho mình chiêu phiền toái. Ngươi không thích ta. Chu Phong sáng trông suốt mắt to thuấn cũng không thuấn, trong giọng nói dẫn theo một chút khóc âm. Không phải, Chu Phong, ngươi như thế nào không hiểu, ta với ngươi không có tương lai. Hướng Đông gặp ra vào túc xá lâu giáo sư đã chiều hắn đầu đến ánh mắt khác thường rồi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, thấp giải thích rõ nói. Vậy ngươi có bạn gái, ta như thế nào chưa từng thấy qua? Ngươi, đây là cái gì ăn khớp sao? Đúng, đúng vậy, ta là thật hâm mộ của ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy qua ta cùng nữ hài tử khác khi đi hai người khi về một đôi, nhưng này không có nghĩa là ta thế nào cũng phải với ngươi tại một khối à? Kia chẳng lẽ ngươi là đồng chí? Hướng Đông hết chỗ nói rồi. Chu Phong, ta lại nói cho ngươi một lần, ta tuyệt đối không là đồng chí. Lấy điều kiện của ngươi. Truy của ngươi cậu con trai hơn đi, ngươi làm gì thế không nên nhìn chằm chằm ta đây cái lão nam nhân không để. Ta cho ngươi biết, có một số việc không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đấy. Chẳng lẽ ngươi là bệnh liệt dương? À không đúng, lần trước rõ ràng. Chu Phong trên mặt đẹp dính vào thật mỏng đỏ ửng. Nga, ta hiểu được, ngươi là sớm tiết, cho nên tự ti, cho nên không dám nhận thủ ta. Suy đoán của ta đúng vậy à? Hướng Đông khuôn mặt tuấn tú thoạt đỏ thoạt trắng đấy, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn mau muốn qua đời. Nếu không phải Chu Phong vẻ mặt làm bộ đáng thương, hắn cơ hồ muốn tế xuất ba chữ chân ngôn rồi. Ai, tốt lắm, ta không với ngươi rong dài. Trường học đều nghỉ, ngươi như thế nào vẫn chưa về nhà. Tìm một chút chuyện khác làm một chút, đừng lão tưởng một ít đồ ngổn ngang. Ta đi nha. Dứt lời, Hướng Đông lập tức vội vàng rời đi. Chu Phong xoay người nhìn hắn đi xa, thật dài mỹ tiệp chớp chớp đấy, cũng không biết nàng rốt cuộc nghe rõ ràng chưa. 8:30 đêm, ăn cơm xong, tắm qua Hướng Đông ra túc xá lâu, hướng ngành trung văn giáo học lâu mà đi. Dọc theo đường đi người ở thưa thớt, ngày nghỉ nha, rất nhiều đệ tử giáo sư đều về nhà đi. Hắn vẻ mặt thoải mái, bộ pháp không nhanh không chậm, giống như là tầm thường tản bộ dường như, hồn nhiên bất giác mặt sau đã lặng yên treo lên một cái đuôi nhỏ. Này lén lút, cách 4.050m theo đuôi Hướng Đông cái đuôi nhỏ tự nhiên đó là Chu Phong rồi. Buổi chiều Hướng Đông buổi nói chuyện hoàn toàn không có thể thuyết phục Chu Phong, cô nàng này trái lo phải nghĩ, Thủy Chung cảm thấy mắt thấy mới là thật, mặc kệ ngươi Hướng Đông lại như thế nào kiểu từ che giấu, của ngươi sở tác sở vi luôn không làm được giả, đợi ta theo dõi ngươi xem một chút ngươi cả đêm đều làm những gì, lão nương mới có thể quyết định, hay không hoàn toàn buông tha cho ngươi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hướng Đông đã đến giáo học lâu, từ trong túi lục lọi ra cái chìa khóa, mở cửa, đi vào, lại đem môn khóa lại, mới thấp cấp mà lên. Hướng Thiên Thai mà đi. Mấy phút sau, Chu Phong đoán chừng Hướng Đông đã đi xa, rồi mới tự bọc sách của mình lý cũng lấy ra một cái chìa khóa, mở cửa mà vào, nàng là hệ hội học sinh chủ yếu cán bộ một trong, có cái chìa khóa này cũng liền không kỳ quái. Đem cửa khóa kỹ về sau, Chu Phong phạm nổi lên nan. Bên trong tối lửa tắt đèn, liền cái quỷ ảnh đều không có, đi chỗ nào tìm hắn đây. Nếu không phải biết rõ hắn đang ở bên trong, nàng nhưng là liên hướng bên trong nhiều đi vài bước cũng không dám đấy. Suy tư một hồi, Chu Phong nhảy ra khỏi di động, mở ra đèn pin cầm tay công năng, tiểu tâm rực rực tìm được rồi trong thang lầu, hướng lầu 2 sờ soạng mà đi. Coi nàng nghĩ đến, Hướng Đông nếu là đến hệ lý có chuyện, đương nhiên là bôn lầu 2 nhân viên trường học văn phòng mà đi đấy. Song khi nàng đụng đến nhân viên trường học văn phòng lúc, bên trong nhưng cũng là một mảnh đen nhánh, đem lỗ tai ghé vào trong khe cửa nghe xong một hồi, bên trong cũng là chút nào không một tiếng động. Bởi vậy, Chu Phong rất hiếu kỳ tâm liền tràn ra đi lên tên hỗn đản này đến hệ lý tới làm chi. Hay là hắn hẹn tình nhân, cô nàng này rốt cuộc suy nghĩ gì không đúng, hắn lúc đi vào đại môn cũng là khóa đấy, hay là hắn cái vị kia cũng là hệ giảm, là lão sư vẫn là đệ tử. Như vậy vừa động niệm, nàng biết nếu đêm nay không bảo ra cái kết quả là đừng nghĩ ngủ yên rồi, liền làm tạc vẩy tại từng cái văn phòng, cửa phòng học ngoại đều nghe trộm một hồi lấy xác nhận Hướng Đông chỗ. Nhưng thẳng đến lầu 3 mỗi cái gian phòng đều nghe xong một lần rồi, cũng là không có động tĩnh gì. Người này chẳng lẽ là ngay tại chỗ tiêu thất? Chu Phong lòng tràn đầy uể oải, về tới đầu hành lang, đang định xuống lầu, nhưng mà ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về thông lên trên thiên thai bậc thang, giật mình thiên thai. Đúng rồi, nhất định là thiên thai, cũng chỉ còn lại có thiên thai khả năng này rồi. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền rón ra rón rén thấp cấp mà lên, tới thang lầu đỉnh lúc. Nàng thế nhưng phát hiện một ít ánh sáng. Đó là phía ngoài tinh quang, thiên thai môn nguyên lai chính là khép hờ. Hướng Đông quả nhiên ở bên ngoài. Chu Phong cẩn thận bần cuồng nhảy dựng lên, nàng không dám tùy tiện đẩy cửa đi ra ngoài, trước lén lút áp tai tại chỗ khe cửa, nghe lén động tĩnh bên ngoài, như vậy vừa nghe, thật đúng là nghe được một ít dị động, loại thanh âm này nặng nề mà có quy luật, thực tại làm cho người ta không hiểu, Chu Phong đoán chừng Hướng Đông vị trí cách cửa phải có tương đối khoảng cách. Liền đánh bạo đẩy cửa ra chút, khách khí mặt không có phản ứng, thế này mới lén lút đem đầu vươn đi ra tham xem. Này thiên thai nàng trước kia đã tới, biết hàng hiên cửa mở nơi cửa là một cái hình vuông một người cao bình phòng trong đó một mặt tường chính giữa, nhà triệt bốn phía đều là không, Tha Phương mới thật nhanh quét mắt liếc mắt một cái, cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, kia thực hiển nhiên, Hướng Đông là ở khác ba mặt tường che đậy dưới. Suy nghĩ minh bạch sự thật này, Chu Phong lực lực an lòng xuống dưới, ngẫm nghĩ một hồi. Khẽ cắn ngân nha, men theo thanh âm, theo chân tường hướng một bên sờ soạng. Đêm nay nàng nếu không thăm một cái hiểu được, phòng trường này nghỉ đông nàng là khẳng định quá không yên ổn đấy. Tại hai mặt tường chỗ giao hội, Chu Phong chậm rãi tìm hiểu nửa cái đầu chiều sau tường mặt nhìn, vẫn là không có nhân. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai thanh âm này là ở cửa mặt trái truyền tới, trách không được như vậy nặng nề. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mới giật mình lưng của mình tâm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nàng từ từ hít thở sâu vài hớp, lại ngừng lại rồi hơi thở, tiếp tục theo chân tường sau này mặt sờ soạng. Nàng đi tới động tác rất chậm, bởi vì tiền phương truyền tới thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nàng sợ chính mình hơi không cẩn thận, đã bị phát hiện đi ra. Nhưng mà nàng tại mau đụng đến góc tường lúc, bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt cổ quái, Nhĩ Tấn một trận nóng lên. Bởi vì cái loại này thanh âm nàng rốt cục đã hiểu, tuy rằng nàng chưa bao giờ tự mình trải qua, nhưng phim heo vẫn là len lén xem qua một chút, đây rõ ràng liền là làm tình thời điểm ra thì tiếng đánh. Trung gian còn kèm theo hai loại bất đồng tần suất tiếng thở dốc. Hướng Đông quả nhiên là đang cùng nhân hẹn hò yêu đương vụng trộm. Chu Phong một trận nổi giận, nghĩ đến Hướng Đông đang cùng người khác làm cái loại này xấu hổ sự, cơ hồ muốn đem Ngân Nha cắn nát. Người nọ rốt cuộc là ai? Là nữ người hay là nam nhân? Nàng biết nàng nhất định là nhận thức người kia, bởi vì nàng, hắn có hệ giảm cái chìa khóa, khẳng định không là người ngoài. Mãnh liệt lòng ghen tị cùng tò mò tâm sử dụng Chu Phong lại đi tiền rời hai bước, tiểu tâm rực rực theo bên tường thò đầu ra, tại mông lung dưới ánh sao nhìn xem rõ ràng, Hướng Đông đưa lưng về phía nàng, cả người trần trụi, trên thân hơi cong, ôm một người, tủng động mông, quả nhiên là đang làm lấy nhân loại nguyên thủy nhất hoạt động. Mà tiến nhanh tới vịn lan can, cong người lên tử, bị hắn đè xuống mông địch làm cho người nọ đường cong kích đột có hứng thú, hai cái vú giống như đổi chiều chuông vàng dường như qua lại lắc lư, xem đến cực kỳ kiên cố no đủ, kia kích thước lưng áo kiềm chế như liễu, tiêm tú mạn diệu, kia hai bên mông thịt tròn xoay ngạo nghễ ưỡn lên, hình thái cực đẹp, kia giang rộng ra hai cái chân dài rất tròn cao ngất, không tì vết chút nào, như vậy dáng người, sao có thể là người đàn ông. Kia rõ ràng là cái mỹ đến cực điểm, lại mỹ đến cực điểm một nữ nhân. Nàng rốt cuộc là ai? Chu Phong nhìn nàng theo Hướng Đông rất đánh kịch liệt đung đưa thân mình, một cỗ lòng đố kỵ hừng hực bốc cháy lên. Nàng không thể nào là đệ tử, chừng 20 tuổi đệ tử tuyệt sẽ không có như vậy thành thục dáng người, nhưng muốn nói là lão sư, ngành trung văn nào có xuất sắc như vậy lão sư. Chẳng lẽ là Hướng Đông một mình xứng hệ giảm cái chìa khóa, cho phía ngoài tình nhân? Lẽ ra hắn không đến mức nhân công phế tư đến loại trình độ này. Ân, mau một chút. Nữ nhân kia mơ hồ không rõ hô nhỏ mà bắt đầu, nhưng Chu Phong tuy rằng lỗ tai dựng thẳng được thật cao đấy, lại như cũng nghe không ra đầu mối gì, bởi vì thanh âm kia rất quyến rũ, rất lạc lạc rồi, hoàn toàn không ở bình thường ngữ điệu lên, gọi nàng như thế nào nhận. Hướng Đông nghe xong, quả nhiên tăng nhanh lay động mông tần suất, tích đùng ba da thịt đánh nhau thanh âm càng phát ra vang sáng lên, liền đem Chu Phong nghe được tim như bị đao cắt, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng rất muốn quay đầu rời đi, nhưng còn không có biết được nữ nhân kia thân phận, lại không cam lòng như vậy bỏ qua. Ngay tại nàng tiến thối lưỡng nan làm miệng, chợt nghe nữ nhân kia mạnh tiêu cao một cái âm dung, thân mình run rẩy, miệng hãy còn không minh bạch reo lên phải gió à, người quá lợi hại á. Vừa nói, nàng quay đầu sau này xem ra, liền trong nháy mắt này, Chu Phong nhìn xem rõ ràng, nàng dĩ nhiên là bổn hệ hệ chủ nhiệm, Viên Sương Hoa. Vội vàng không kịp chuẩn bị đấy, nàng thế nhưng tiêu hóa không dưới này khiếp sợ phát hiện, vong hình kinh hô một tiếng. Nàng không gọi cũng may. Vừa gọi giống như cho sét đánh sấm sét, vẫn như cũ tại tứ chi quấn quýt Hướng Viên hai người nhất tề run rẩy một chút, vội vàng quay đầu xem ra, lại chỉ bắt được một cái loáng thoáng tàn ảnh, cũng là Chu Phong tự biết hành tích bại lộ, liền vội vàng xoay người chạy. Không xong. Hướng Đông không thấy rõ rình coi người bộ mặt, căng thẳng trong lòng, vội khom lưng tùy tay giản khởi hai kiện xiêm y, vứt cho Viên Sương Hoa nhất kiện, còn lại nhất kiện tùy tiện che ở hạ thể của mình, cứ như vậy dạng trở lại đuổi theo. Hắn không thể để cho người nọ chạy trốn, nếu không người nọ nếu là lan truyền lái đi, danh tiếng của mình là chuyện nhỏ, khả kêu Viên Sương Hoa sống thế nào tiếp không? Tại tối đen trong hành lang, Chu Phong hòa Hướng Đông một cái trốn một cái truy, rất nhanh liền xuống lầu dưới. Chu Phong nghe được mặt sau Hướng Đông tiếng bước chân của càng ngày càng gần, trong lòng rũ phát bối rối, đi vào nơi cửa chính lúc, vẫn không có thể lấy ra cái chìa khóa, Hướng Đông liền đã đi tới phía sau hai trượng chỗ. Nàng kinh hãi dưới, thế nhưng phát tốc rơi khởi lớn chừng hạt đậu nước mắt đến. Hướng Đông nghe được tiếng khóc của nàng, thế mới biết đây là một cô gái, nhất thời đổ không vội ở tới rồi, liền đứng vững thân mình, bình tĩnh một chút hơi thở, mới chậm rãi mở miệng nói ngươi là ai. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là hy vọng ngươi không nên đem hôm nay thấy sự tình nói ra thôi. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Chu Phong cũng là kinh tùng tiểu thuyết thấy nhiều rồi, nghĩ đến bị phá vỡ này cọc kinh thiên gian tình. Chẳng sợ Hướng Đông luôn luôn đối với mình coi như không tệ, chỉ sợ cũng không thể buông tha chính mình, giết người diệt khẩu cũng là có khả năng, nghe hắn vừa nói như vậy, đổ là có chút ngạc nhiên, cuối cùng không có sợ như vậy, liền theo bản năng gật gật đầu. Lúc này Hướng Đông ánh mắt của cũng ít nhiều có chút thích ứng bóng tối hoàn cảnh, đối với nàng gật đầu động tác nhưng thật ra nhìn cái đại khái, tuy là nàng không có mở lời ghi rõ thân phận, nhưng hắn bao nhiêu có thể hiểu được của nàng băn khoăn, dù sao bên ta một là giáo sư, một là hệ chủ nhiệm, hệ giảm đệ tử mạo phạm bất kỳ một cái nào đều phải điêm lượng một chút hậu quả, huống chi là duy nhất đắc tội hai cái, có lẽ chính là bởi vì như thế, cho nên đối phương mới không dám lấy ra thân phận a. Hướng Đông còn tại chủ trừ hay không kiên trì muốn cô bé đối diện nói ra tên, chợt nghe ba ba mấy tiếng vang lên, trong hành lang đèn quang sáng lên, nguyên lai là Viên Sương Hoa xuống. Chỉ thấy nàng đã mặc lại này bộ trung tính giỏi giang màu đen sáo trang, ngọc mang trên mặt chắc chắc cười nhạt dung, Trinh Yêu nhã dựa ở cửa thang lầu trên lan can, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Chu Phong. Nếu không phải là của nàng khóe mắt, đuôi lông mày, trên gương mặt vẫn là mang theo rõ ràng mây mưa dấu vết. Hướng Đông cơ hồ muốn hoài nghi mới vừa rồi bị chật vật đánh vỡ chỉ là mình, nàng căn bản cũng không có ở đây, nếu không nàng có thể nào bình tĩnh như thế. Bất quá Hướng Đông chỉ nhìn một cái, liền đưa ánh mắt đầu trở về Chu Phong trên người. Dĩ nhiên là nàng, quả nhiên là nàng, này liền có thể lý giải rồi, cảm tình nàng là theo dõi chính mình đi tới nơi này như đấy. Chu Phong gương mặt của thượng còn treo móc lưỡng đạo nước mắt, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên mới vừa rồi kia một chút sợ tới mức không nhẹ. Gặp luôn luôn to gan lớn mật nàng hiện tại bãi làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Hướng Đông cũng là cảm thấy đau đầu, không biết nên như thế nào xong việc. Được rồi, không hòa thuận, tới trước phòng làm việc của ta ngồi xuống tâm sự a. Viên Sương Hoa nhoẻn miệng cười, Chu Phong, ngươi tổng không đến mức lo lắng hai chúng ta sẽ đem ngươi giết người diệt khẩu a. Xem đem ngươi sợ, còn có Hướng Đông, vội vàng đem y phục mặc trở về đi, cho dù ngươi không sợ bị Chu Phong xem trống trơn. Cảm lạnh luôn không tốt nha. Hướng Đông này mới tỉnh ngộ chính mình vẫn là trần truồng lộ thể đấy, chỉ có trong tay chộp lấy nhất kiện t-shirt áo sơ mi khó khăn lắm che ở chỗ yếu hại mà thôi, nhất thời quính lên. Hắn nhìn Chu Phong, thấy nàng cũng không có nghiêng đầu sang chỗ khác ý tứ, cũng liền đành phải vậy, lập tức uốn người đăng lên thang lầu, vứt cho Chu Phong một cái cường tráng, cân xứng, khêu gợi bóng dáng, yên lòng Chu Phong lớn đảm nhi thật nhanh liếc một cái, trong lòng cũng là có chút khác thường thêm buồn cười. Viên Sương Hoa đẳng Hướng Đông hòa Chu Phong đều vào văn phòng, đem cửa phòng nhắm lại, thế này mới khoanh tay, nhìn xem Hướng Đông, lại nhìn xem Chu Phong, một điều mày liễu, khẽ cười nói Chu Phong, chuyện ngày hôm nay nói ra đối với ngươi không có gì hay chỗ, hơn nữa, nói đúng là người bên ngoài cũng không thấy tin tưởng. Bất quá, nguyên tắc của ta là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu là ngươi có thể thủ khẩu như bình, ta và Hướng giáo sư các đáp ứng ngươi một sự kiện, ngươi xem coi thế nào. Mặc kệ chuyện gì. Chỉ cần là chúng ta làm được, chỉ cần không trái với pháp luật, tùy ngươi mở miệng. Chu Phong câu nệ dùng bán cái bờ mông tỏa ở trên ghế salon, hai cái tay nhỏ bé gắt gao quấn lấy nhau, vắt được đốt ngón tay đều có chút mất đi huyết sắc. Lúc này nàng đã mơ hồ tiêu hóa hết Hướng Đông đang cùng hệ chủ nhiệm kiêm hiệu trưởng phu nhân thông dâm chuyện này rồi, nhưng nàng vẫn còn có chút không dám tin. Nếu nói là Hướng Đông người này thực vĩ đại, thực dễ dàng làm cho nữ nhân đối với hắn có phần coi trọng, này nàng không hoài nghi chút nào. Dù sao nàng cũng điều động nội bộ Hướng Đông vì nàng lý tưởng bạn trai thí sinh. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra là, liên thân kiêm hệ chủ nhiệm hòa hiệu trưởng phu nhân hai tầng chói mắt quang hoàn, thân mình cũng là hải nước hải dân cấp bậc đại mỹ nữ Viên Sương Hoa thế nhưng cũng cam tâm bất cố thân phân, ủy thân cho Hướng Đông, hoàn cam nguyện ở trên trời đài loại này thô bỉ địa phương cùng hắn yêu đương vụng trộm. Thế giới này rốt cuộc làm sao rồi? Còn có thiên lý hay không? Chu Phong một bên điều hòa hô hấp của mình. Một bên lặp lại Viên Sương Hoa lời nói này. Hệ chủ nhiệm hòa giáo sư các hứa hẹn một sự kiện. Mặc kệ chuyện gì, loại này hứa hẹn có thể lớn có thể nhỏ a. Chu Phong nghĩ nhanh lấy các loại khả năng tính, lại nhìn trộm nhìn Hướng Đông hòa Viên Sương Hoa. Ngồi tê đít trên bàn làm việc Hướng Đông là vẻ mặt cười khổ, mà dựa ở cạnh cửa Viên Sương Hoa đâu rồi, còn lại là vẻ mặt thành ý hòa mong được. Ai dục, có vẻ như đây là một thật tốt cơ hội thôi. Lựa chọn cùng hai người bọn họ là địch. Ta có như vậy ngu xuẩn. Đóng chặt miệng chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi, như vậy là có thể thu hoạch hai cái có thể lớn có thể nhỏ hứa hẹn. Rớt tín chỉ không cần phải sợ, luận văn tốt nghiệp không cần buồn, trốn học cũng không có việc gì, còn có các loại ưu kém, cực kỳ quốc dân đãi ngộ. Nghĩ đến diệu dụng, Chu Phong cơ hồ nhịn không được muốn suy cười ra tiếng. Về phần Viên Sương Hoa đoạt nàng điều động nội bộ bạn trai thảm thống sự thật, dĩ nhiên bị nàng cố ý nhạt đi. Đúng vậy. Nàng là có quyền đi ghen tị bất kỳ một cái nào cướp đi Hướng Đông nữ nhân, nhưng duy chỉ có là đúng Viên chủ nhiệm, này nàng sớm liền cam bái hạ phong, thị làm thần tượng nữ nhân, nàng cỗ này ghen tị tâm tình là sống không đứng dậy đấy. Ân, Nghĩ thông suốt đạo lý này, Chu Phong liền sảng khoái gật gật đầu. Viên Sương Hoa thấy thế, điềm điềm cười, thản nhiên nói được rồi, băn khoăn của ngươi giải quyết rồi, hiện tại nên đến xử lý của chúng ta lo lắng, lo ngại. Ân Chu Phong cảnh giác, các ngươi còn có cái gì băn khoăn? Ngươi xem qua nhập đội bộ phim này à, chỉ bằng ngươi một câu lời hứa, rất khó để cho chúng ta yên tâm, ngươi có thể giúp chúng ta bảo thủ bí mật. Duy nhất có thể để cho chúng ta yên tâm, chính là ngươi cũng có bí mật giữ tại chúng ta trên tay, Viên Sương Hoa ung dung mà nói. Ta nào có cái gì bí mật à? Thật không có, ta cần phải giúp ngươi tìm, Viên Sương Hoa cười tủm tỉm nói. Ngươi muốn như thế nào? Khu Phong thấp thỏm nhìn xem Viên Sương Hoa, lại nhờ giúp đỡ nhìn về phía hướng đông. Tại trong mắt của nàng, Viên Sương Hoa mang tới kính sợ cảm giác so hướng đông lớn hơn. Hướng đông bị nàng tội nghiệp nhìn, trong lòng mềm nhũn. Hắn không biết Viên Sương Hoa trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng hắn tin tưởng nàng khẳng định có đạo lý của nàng, này đây nhất thời cũng có chút thế khó xử. Hướng đông, người đi ra ngoài trước một hồi, Viên Sương Hoa đối hướng đông cười nói. Hướng đông chần chờ nói, Sương Hoa, chuyện này nếu không liền dừng ở đây à. Chu Phong cũng sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Chu Phong cũng liền việc tiếp lời nói, đúng vậy à, ta sẽ không nói ra đi, hướng đông vẫn là ở chỗ này à, nàng đối một mình đối mặt Viên Sương Hoa vẫn là rất thấp thỏm. Ngươi thật sự không cho hắn đi ra ngoài? Viên Sương Hoa lấy ra di động, tự tiếu phi tiếu nói, vậy thì tốt, ngươi có thể cởi quần áo rồi. Cái gì? Khu Phong hòa hướng đông cùng kêu lên la hoảng lên. Chu Phong trắng bệch lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tội nghiệp mà nói, Viên chủ nhiệm, ngươi muốn làm gì? Chụp của ngươi ảnh nút ha. Chiêu này tuy rằng cũ, hèn hạ, nhưng là tốt nhất dùng là chiêu số. Ngươi một cái tiểu cô nương ra, quý trọng nhất phải là thân thể của ngươi đi à nha. Nắm người bí mật này, ta đối với ngươi mới yên tâm đâu. Không cần, ngươi có thể nào đối với ta làm chuyện như vậy? Đánh vỡ các ngươi, chỉ là của ta vô tâm chi quá, ta đều đáp ứng sẽ không nói lung tung rồi, ngươi dựa vào cái gì còn muốn vũ nhục ta? Vô tâm chi quá sao? Viên Sương Hoa trong nụ cười nếu có thâm ý, nàng thân thủ ý bảo hướng đông không cần chen vào nói, rồi nói tiếp, ngươi rõ ràng là theo dõi hướng đông mà đến, vậy cũng là không thể quang minh lỗi lạc a. Tiểu muội muội, mỗi người cũng phải đối hành vi của mình phụ trách, đúng không? Nếu ngươi không chịu phối hợp, vậy cũng chớ trách ta tiên hạ thủ vi cường. Ta, Chu Phong không lời có thể nói, liền đem nhất trương kiều thiếu khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ngươi yên tâm, ảnh chụp chỉ bảo tồn ở trong tay ta, hướng đông đô không sẽ thấy. Ngươi còn có cái gì băn khoăn? Viên Sương Hoa thừa cơ khuyến dụ nói. Chu Phong lo sợ bất an nhìn về phía hướng đông, đã thấy hắn chính là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trầm mặc không nói, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Chính hắn là đem Chu Phong dẫn tới đầu sỏ gây nên, mà việc này đối Viên Sương Hoa lại cực kỳ trọng yếu, hắn còn có thể như thế nào nhúng tay? Hướng đông, ngươi đi ra ngoài đãi một hồi. Viên Sương Hoa không đợi Chu Phong gật đầu, liền phân phó hướng đông nói. Hướng đông gật gật đầu, không dám lại chống lại Chu Phong cầu khẩn ánh mắt, đi ra ngoài. Viên Sương Hoa sau lưng hắn đem cửa nhắm lại, trong phòng hai nàng thanh âm của lại như cũ xuyên thấu cửa phòng, ghé vào lỗ tai hắn quay về, tốt lắm, ngươi có thể cởi quần áo rồi. Viên chủ nhiệm, động à nha, ta xem ngươi bình thường thật thoải mái tức giận, hôm nay như thế nào bà mụ mụ? Viên Sương Hoa giọng của Lý không phải không có chiêu tức. Ta, cởi quần áo, thanh âm của vang lên rồi. Ngươi thực thích hắn à, nếu không ta đem hắn kêu tiến vào quên đi. Đừng, ngươi mau chút à, chật chật, tiểu tử này dáng người, này làn da. Chu Phong, ngươi thật sự chỉ có 17 tuổi sao? Đừng nói nữa Viên chủ nhiệm, xong chưa, đừng nóng vội, cười một cái, ai, lấy tay ra. Này là được rồi, đến trên sofa nằm, chân mở ra. Chật chật, để tay ở dưới mặt, như vậy phóng. Hiểu không? Dùng ngón tay, đúng rồi, ai dục, mặt đỏ như vậy à? Được rồi, mặc lại quần áo a. Khoảng khắc, môn rốt cục mở, đỏ ửng khuôn mặt Chu Phong từ bên trong đi ra, Viên Sương Hoa ở sau lưng nàng danh mãnh hướng đông chừng mắt nhìn. Ta đi đây. Khu Phong khiếp đắc tượng chỉ tựa như thỏ. Chú ý an toàn, hướng đông bài trừ một cái mỉm cười, gật gật đầu. Chu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiểu bào đi xuống lầu. Hướng đông nhìn bóng lưng của nàng biến mất, cười khổ nói, xin lỗi a Sương Hoa, ta không biết nàng đang cùng tung ta. Được rồi, may mắn theo tới chỉ là của ngươi fan. Viên Sương Hoa nháy một cái đôi mắt đẹp, khoát khoát tay bên trong di động, ai, muốn nhìn của nàng ảnh nút không? Đẹp đến ta đều có chút ghen tị đâu. Hướng đông cười khổ lắc lắc đầu, không được, chính ngươi cất xong rồi, nhân gia vẫn là tiểu cô nương gia, tiết lộ ra ngoài liền mắc cỡ chết được. Này, ta bị nàng xem ngươi đổ không nói gì, nàng bị ta nhìn ngươi một chút liền có ý kiến rồi hả? Nói, là ta trọng yếu vẫn là nàng trọng yếu? Viên Xương Hoa gắt giọng. Đó còn cần phải nói nha, đương nhiên là ngươi á, Hướng Đông nắm ở của nàng eo mềm khẽ cười nói. Coi như ngươi biết cơ, Viên Xương Hoa nắm ở cổ của hắn, mặt giãn ra cười nói, nói, vừa rồi ở bên ngoài nghe được hưng phấn không? Làm sao có thể, a, chẳng lẽ ngươi là cố ý nói cho ta nghe hay sao? Cái đó đúng. Ta chính là cố ý trêu chọc một chút nàng, thuận tiện trêu chọc một chút ngươi thôi, bằng không nàng một cái đơn thuần tiểu nha đầu, ta còn có thể thật sự kiêng kỵ nàng hay sao? Cho nàng điểm ra oai phủ đầu cũng tốt, để cho nàng về sau thu liễm một chút, đừng minh mục trương đảm đến thưởng nam nhân của ta. Xem ngươi nói, Hướng Đông thấy nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, cũng là một trận thoải mái. Đừng nhìn, làm a, vừa rồi nhân ra còn không có tận hứng đâu. Viên Xương Hoa thanh tuyến mềm mại đáng yêu mà bắt đầu, tay nhỏ bé đuổi kịp Hướng Đông cự mãng. Ngươi hoàn có tâm tư? Ứng Đông kinh ngạc nói, lời kia nhi lại tự giác bột cứng. Nhìn hồi lâu ảnh nút, tưởng không thịnh hành phấn đều không được. Ngươi thật sự không nên nhì? Viên Xương Hoa thanh âm của mau có thể ninh ra nước đây. Hướng Đông thở hổn hển câu chửi thề không nhìn, thân thể của ngươi ta cũng còn không thấy đủ đâu, dứt lời, chặn ngang ôm lấy nàng, gót chân đá một cái, đóng cửa lại. Vốn tưởng rằng nghỉ đông sẽ thêm chút thời gian cùng Giả Như Nguyệt gặp nhau, Hướng Đông rất nhanh liền bỏ vào một cái tin tức xấu, Lăng Chí Minh đã trở lại. Mà tệ hơn tin tức là, hắn có cảm cho cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tuổi phát triển nguyên nhân, đã chính thức xin triệu hồi vốn là công tác, hơn nữa đã được đến phê chuẩn. Nói cách khác, về sau Lăng Chí Minh đều đã ở trong nhà rồi. Đây thật là một cái cực lớn tin dữ a. Làm sao vậy? Các người có phải là không tin tưởng ta phải không? Trong lời nói Lăng Chí Minh bưng bát cơm, kinh dị nhìn xem này, nhìn xem cái kia. Tuyết Nhi là không cần phải nói, không biểu tình gì. Hướng Đông nhíu mày, này có ý tứ gì? Như Nguyệt ánh mắt của có chút ai oán, này lại là có ý gì? Ta không ở đây ngươi cũng ai oán, ta đã trở về ngươi hoàn ai oán, làm chồng ngươi quá khó khăn a. A, làm sao biết chứ? Điều đã trở lại là tốt rồi, Giả Như Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Cười nhạt nói, bóc một ngụm nhỏ cơm. Nàng hôm nay kinh nguyệt vừa chấm dứt, vốn tưởng rằng. Ai nghĩ tới hắn sẽ trở lại rồi, nàng có thể không ai oán sao? Đêm đó Giả Như Nguyệt khá là lăn lộn khó ngủ. Sắp sửa tiền Lăng Chí Minh nỗ lực bò qua đi cầu vui mừng. Nàng nói thắc mệt chết đi đã phát điệu rồi. Chờ hắn như chút được gánh nặng xoay người ngủ lúc, nàng lại nhịn không được thân thủ phủ Hướng kia mềm mại đáng yêu phấn nộn nơi riêng tư. Nàng nghĩ đến hoảng, nhưng vẫn đang không nghĩ cấp lão công. Một mặt là ngại hắn khó, về phương diện khác cũng là trong lòng đối cùng cái kia cá biệt xoay mà bắt đầu, giống như chồng của nàng kỳ thật do người khác dường như. Ai, Giả Như Nguyệt u oán thở dài ra tiếng, trong đầu hiện lên này người trẻ tuổi cường tráng thân hình, chỉ là nghĩ đến hắn, mặt ngọc liền vi choáng váng mà bắt đầu, nàng nhịn không được khẽ cắn môi anh đào, khoát lên nơi riêng tư tiêm tiêm ngón tay ngọc chậm rãi nhuyễn động. Sáng sớm hôm sau, Lăng Chí Minh thức dậy đặc biệt sớm, ân cần tiến vào tại phòng bếp làm điểm tâm. Khiến cho Hướng Đông ngược lại vô sự có thể làm. Hắn đang định mở ra máy vi tính sách tay gõ chữ, lại nghe Giả Như Nguyệt ở trong phòng kêu lên Hướng Đông, mau đánh bồn nước ấm ra, cục cưng béo phệ rồi. Hướng Đông liền vội vàng đứng lên đi đánh chậu nước, lấy khăn mặt, vào Giả Như Nguyệt phòng ngủ. Mới vừa vào cửa miệng, thấy rõ Giả Như Nguyệt cho rằng, hắn không khỏi tâm thần rung động. Có thể là khởi đi gấp rồi, nàng tóc mai hơi loạn, sắc mặt như nhuộm chi, đoan đích thị dày xinh đẹp. Cái này cũng chưa tính. Nàng một thân màu xám cho nhạt thuần miên áo ngủ khố, bên người mà nhuyễn mỏng, nhân lấy nàng xoay người ôm bảo bối ngoại tôn nữ ngồi ở mép giường tư thế, áo kệ sát tại trên thân thể mềm mại, trong lúc này lý rõ ràng không có mặc nịt ngực, tròn xoe no đủ hai vú hình thái nghiên mỹ, như muốn rách áo mà ra, đứng đầu kia hai nơi rõ ràng điểm lồi, lại có vẻ gợi cảm liêu nhân. Nếu chỉ là ngực to cũng là không coi vào đâu, tối hay là nàng rõ ràng lõm xuống kiềm chế ôn nhu kích thước lưng áo. Nửa điểm sẹo lồi cũng không, rũ phát hiện ra siêu việt tuổi tác này mạn diệu dáng người. Mà bó chặt hạ thân quần dài tắc đem kiều viên màu mỡ cái mông hòa du nhuận chặt chẽ chân dài đường cong vừa mới vẽ bề ngoài đi ra, toàn thân, khắp nơi đều là thắng cảnh. Gặp Hướng Đông nhìn ngây người, Giả Như Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, thấp mắng còn không mau một chút, cục cưng muốn lạnh. Hướng Đông như ở trong mộng mới tỉnh, việc ồ một tiếng, tồn thân đi xuống cấp nữ nhi tắm mông đít nhỏ. Không ngồi cũng may. Này nhất ngồi xổm xuống, Giả Như Nguyệt ban đầu bị ngoại tôn nữ chống đỡ hạ bộ liền vừa vặn vô che vô dấu bại lộ tại Hướng Đông trước mắt, gắt gào ôm nơi riêng tư bên người quần ngủ đem kia tốt tươi tươi mới ca muối hình dáng triển lộ không bỏ sót, kia no đủ môi tuyến, hãm sâu khe rãnh cũng rõ ràng có thể thấy được, cực kỳ câu nhân dục vọng. Hướng Đông nhất thời hô hấp thô trọng. Nhanh chút a, giả như Nguyệt gặp Hướng Đông ma ma thẳng thẳng, nhịn không được khẽ sáng giọng. Hướng Đông ngượng ngùng cười, việc liêu khởi nước ấm vội vã tại nữ nhi mông đít nhỏ thượng lau mấy lần. Mau lau khô, giả như Nguyệt thúc giục. Hướng Đông theo lời vắt khô khăn mặt, cấp nữ nhi lau khô, về sau giật mình, tay trái tại khăn lông che giấu dưới, lén lút sờ hướng giả như Nguyệt nơi riêng tư. Muốn chết a, giả như Nguyệt bị chỗ là bực nào mẫn cảm, Hướng Đông đầu ngón tay vừa kề đến của nàng đũng quần, nàng liền giống như điện giật chiến run một cái, nổi giận nói. Hắn đang lộng điểm tâm, Hướng Đông thấp giọng thở dốc nói. Vậy cũng không được, giả như Nguyệt muốn đãi bản năng khép lại hai chân, nhưng chỉ là đem bàn tay của hắn giáp càng chặt hơn rồi. Này oan gia, vốn sờ sờ là vô phương, nhưng sau cái loại này treo ở giữa không trung, cao thấp không thể cảm giác khả bảo ta như thế nào tiêu thụ. Nhưng mà Hướng Đông thế nào lo lắng này rất nhiều, mấy ngày không thân cận chỗ này đào nguyên rồi, trước mắt này đầy tay ấm áp nhu nị cực kỳ mất hồn, hắn làm sao bỏ được buông tay. Liền một hồi, Hướng Đông trong cổ họng lăn lông lốc một tiếng, kia háo sắc bộ dáng làm cho giả như Nguyệt ký hỉ thả xấu hổ. Trước tiên đem cục cưng quần bắp xong, giả như Nguyệt thanh âm của giống như mũi kêu đấy. Hướng Đông gặp giả như Nguyệt ngầm cho phép, giúp đỡ việc đem nữ nhi bảo bối mông đít nhỏ gói kỹ, lại vẫn đang từ giả như Nguyệt ôm ở trên đùi làm tấm mộc, hắn vẫn như cũ là chồm hổm trên mặt đất, theo cục cưng dưới thân lấy tay đến lỗ lồn của nàng chỗ đào làm không ngớt. Giờ này ngày này Hướng Đông cũng không phải là tình trường sơ ca rồi, linh hoạt ngón tay của cao thấp bay tán loạn, kia câu hồn chỗ so với con cặc cũng không thua bao nhiêu, chỉ một chút thời gian, giả như Nguyệt liền thở gấp tinh tế mà bắt đầu, mặt đỏ như máu, một đôi đẫy đà chân dài một hồi bế một hồi mở, không có tất xinh đẹp tuyệt trần lưng đùi băng bó quá chặt chẽ đấy, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Sớm cơm chín rồi, mau tới ăn đi, bên ngoài Lăng Chí Minh thanh âm của vang lên, hơn nữa thanh âm kia càng lúc càng lớn, hiển nhiên hắn tại hướng cái phương hướng này mà đến. Hướng giả hai người nghe tiếng thế nào còn không biết cơ, Hướng Đông việc rút về ẩm ướt tay của trường Hoắc Đoan Thủy đứng lên, giả như Nguyệt tắc vội vàng ôm cục cưng đứng dậy đi hướng giường nhỏ, không để lại dấu vết đem giữa hai chân kia một ít than thấm ướt hòa đỏ bừng như hà kiều mặt hướng nội bộ không người phương hướng. Động hay sao, cục cưng thải rồi Hà Lăng Chí Minh chạy tới cửa, hắn gặp Hướng Đông bưng một chậu nước, trong tay hoàn cầm bẩn thỉu giấy tã, cười nói. Ân, rối tinh rối mù. Hướng Đông làm bộ lau mồ hôi cười khổ nói, mượn này che giấu lửa nóng khuôn mặt tuấn tú. Thật đúng là rối tinh rối mù, cõng cửa giả như Nguyệt Liên bên tai đều nóng nóng lên. Nàng nhanh ép chặt lấy giữa hai đùi mật dịch tràn đầy, mọi nơi chảy xuôi, khả không phải là rối tinh rối mù. Ta trước bồi cục cưng ngoạn hội, các ngươi ăn trước a, nàng bình tĩnh nói, một trái tim lại giống nổi trống giống như, e sợ cho bị trượng phu nhìn thấu manh mối. Lăng Chí Minh đã về là tốt mấy ngày, nhưng giả như Nguyệt cũng không có cái gì cảm giác vui sướng, ngược lại cảm thấy ngày có chút khó qua lên. Nhất là ngày đó bị Hướng Đông khiêu khích hoàn hậu, vẻ này ẩn sâu dục vọng liền luôn luôn tại chỗ cao bồi hồi, càng xúc càng mãn, thiên là tìm không thấy một cái tuyên tiết khẩu. Loại tư vị này thật sự là không song thấu. Ngày hôm đó là thứ bảy, Lăng Chí Minh không cần lên ban, khó được ôm ngoại tôn nữ tại ban công phơi nắng, Hướng Đông gặp Tuyết Nhi ở trong phòng đọc sách, liền bất động thanh sắc quẹo vào phòng bếp, đi đến đang xem lửa giả như Nguyệt bên cạnh, tại nàng thân thể mềm mại cứng đờ trong nháy mắt, bàn tay to nắm lên của nàng tay mềm, trực tiếp liền ấn tại chính mình lửa nóng bột cứng rắn trên đũng quần. Này, giả như Nguyệt vội vàng khẽ cáo một tiếng, liền đãi rút bàn tay về, nhưng Hướng Đông toàn ra sức thật sự, nàng làm sao chịu được động. Cảm giác được trong lòng bàn tay lời kia nhi đang không ngừng chướng đại, nhiệt lực kéo lên, liền đem lỗ tai của nàng xấu hổ đến đỏ bừng. 2 giờ chiều, ta tại Z cửa chính ngày nghỉ khách sạn chờ ngươi, 1102 người truyền đạt đang lúc, Hướng Đông tại bên tai nàng dù gì nói. Ân, ta không đi, giả như Nguyệt phản ứng kịp, bản năng lắc đầu nói. Ta mặc kệ, ta đợi đến ngươi tới mới thôi, Hướng Đông dứt lời, buông lỏng ra tay nhỏ bé của nàng, xoay người đi rồi. Liền đem nàng thừa ngay tại chỗ, hãy còn điều không quân hô hấp. Đến khách sạn đây, mệt hắn nghĩ ra được, giả như Nguyệt âm thầm gắt một cái, lại vẫn như cũ là một trận mặt tao tai nóng. Giả như Nguyệt bản đương Hướng Đông chính là nhất thời xúc động, liền cơm trưa khi hắn ngẫu nhiên đưa tới ánh mắt đều làm như không thấy, ai ngờ ăn xong cơm về sau, hắn quả thực nhất lược bát đũa, nói ta buổi chiều hẹn biên tập nói chuyện, buổi tối mới trở về. Nói xong, hắn vào phòng Lý thu thập một hồi, thật sự đi ra cửa. Hắn là nghiêm túc, giả như Nguyệt bất an nhìn sang bóng lưng của hắn, Phương Tâm càng thêm lăng loạn. Nàng vốn lấy là lão công trở về có lẽ là ông trời cho cảnh cáo, nàng cùng Hướng Đông đoạn này nhiệt duyên cũng nên chấm dứt, ai ngờ Hướng Đông căn bản cũng không có này giác ngộ, lại còn đưa ra đi ra bên ngoài mướn phòng. Nếu là bị người quen gặp được làm sao bây giờ? Sau bữa cơm trưa, thu thập xong bàn ăn đã hơn một giờ. Giả như Nguyệt từ phòng bếp đi ra, nhìn đồng hồ treo trên tường, trong lòng thật sự là lo sợ bất an, không có chủ ý. Hướng Đông đề nghị quá lớn gan, nàng bản năng là bài xích đấy, nhưng mà nàng sợ chính mình nếu lỡ hẹn không đi, Hướng Đông sẽ được mà tức giận. Nàng tư thiền tường hậu, cầm lên di động, vào toilet, thế này mới thật nhanh phát ra một cái tin nhắn cấp Hướng Đông muốn không tính là A, ta liền đừng tới, Hướng Đông tin nhắn lập tức liền tới đây ta đã ở trong phòng, người không đến ta vẫn chờ. Hướng Đông giọng của Lý lộ ra một cỗ bướng bỉnh, giả như Nguyệt bất đắc dĩ cắn môi dưới, u oán lên. Nàng quay đầu nhìn trong gương chính mình, kia khóe mắt đôi lông mày Lý cố nhiên mang theo một tia ủy khuất, nhưng làm sao không có mang kèm theo một ít chút chờ mong hòa nhận mệnh. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền không nhịn được đỏ kiều mặt, ám ám đã quyết định. Ra toilet, giả như Nguyệt ngồi đối diện ở trên ghế salon xem báo Lăng Trí nói rõ nói ta đi ra ngoài một chuyến, mua ít đồ. Người ở nhà Lý hỗ trợ chiếu khán hạ cục cưng A, Lăng Chí Minh không ngẩng đầu, ừ một tiếng. Giả như Nguyệt vào phòng ngủ, đem cửa phòng đóng lại rồi, mà thẳng một hồi lâu, mới vội vã đi ra cửa. Dọc theo đường đi giả như Nguyệt lòng của tình đều thập phần không yên, càng là tiếp cận ngày nghỉ khách sạn, tim của nàng đập liền càng là dồn dập, đợi nàng thật sự đứng ở 1102 hào khách trước của phòng lúc, nàng cơ hồ không nén được lòng tràn đầy bối rối, như muốn vừa trốn liễu chi. Nhưng mà nàng hít thở sâu hai cái, rốt cục vẫn phải đưa ra run nhẹ nhẹ tay nhỏ bé, nhấn chuông cửa. Môn cơ hồ là lập tức liền mở ra, giống nhau Hướng Đông vẫn đứng ở sau cửa dường như. Vẻ mặt của hắn tràn đầy kinh hỉ, kích động nói tới rồi. Ta vừa vặn có việc đi ra, giả như Nguyệt lấy hết dũng khi nhìn về phía Hướng Đông, khó khăn chủ thố từ ngữ, nhưng mà Hướng Đông lập tức liền cắt đứt nàng tiến vào rồi nói sau. Nha, giả như Nguyệt giật mình, bất an tả hữu nhìn lướt qua. Bước đi mà vào, một giây sau, Hướng Đông đã từng thanh nàng xả vào trong ngực, thuận tay nhắm lại cửa phòng. À, ta còn muốn đi mua đồ. Bản năng rụt rè sử dụng giả như Nguyệt phản kháng nói, chỉ tiếc Hướng Đông đã sớm khuy mặc của nàng chân thật tâm ý, thế nào mới có thể như vậy bỏ qua. Nếu là nàng thật sự vô tâm như thế, nàng căn bản cũng không tất ra, lại càng không tất như thế tỉ mỉ giả dạng màu nâu nhạt áo khoác ngoài, bên trong là tu thân màu đen tuyến sam, phía dưới là pơ bạch kịp đầu gối từng bước váy. Chân dài thượng sáo lấy vớ màu da, chân đặng màu trắng giày cao gót. Nếu chính là ra tới mua đồ, nàng cũng không tránh khỏi mặc quá mức tinh xảo. Ta muốn ngươi, một khắc cũng không thể đặng. Hướng Đông nào có nhàn tâm nghe giả như Nguyệt thế tự giải thích, rõ ràng miệng rộng một phong, liền hôn thực nàng hai mảnh đỏ tươi ướt át môi anh đào. Cùng lúc đó, hai bàn tay to đã không kịp chờ đợi phúc chiếm hữu nàng nâng ngực long mong. Hướng Đông nhiệt liệt thế công rất nhanh khiến cho giả như Nguyệt như uống trời hạn gặp mưa. Cả người hưởng thụ, làm sao còn có thể quật khởi mâu thuẫn ý niệm trong đầu. Thậm chí hồ hai tay của nàng cũng đã không tự chủ hoàn lên cổ của hắn, thậm chí còn Hướng Đông đã giải khai của nàng nịt ngực, thăm dò vào quần lót của nàng, nàng cũng không chút nào dẫy, chính là dùng cái lưỡi thơm tho vong tình đáp lại Hướng Đông tác hôn. Cảm nhận được giả như Nguyệt đã tháo xuống phòng bị, lại là đầu một hồi ở nhà bên ngoài yêu đương vụng trộm, đưa thân vào tư mật khách sạn trong phòng, không ngờ có gian tình bại lộ nguy hiểm, Hướng Đông trong lòng dễ dàng hơn. Nhất thời đổ không vội ở tiến dần từng bước rồi, hắn lại gắt gao ôm hôn giả như Nguyệt một hồi, liền lực lực buông lỏng ra nàng, triệt thoái phía sau nửa bước, tinh tế quan sát trang phục của nàng ra, một bên chập chập thở dài nói như Nguyệt, người thật sự là càng ngày càng đẹp rồi. Nói lung tung, ta đều già như vậy rồi, giả như Nguyệt không thôi cách Hướng Đông ôm ấp hoài bão, nỗ lực tại hai cánh tay của hắn bảo vệ hạ chống đỡ lấy mềm yếu thân thể mềm mại, mặt ngọc phi hà, xấu hổ thấp sẵn giọng. Thật sự. Người mới hơn 30 tuổi, làm sao già đi? Cái gì Lâm Chí Linh, Lý Băng Băng Lưu, tại trước mặt ngươi toàn được cam bái hạ phong, ái lang buồn nôn nịnh hót làm cho giả như Nguyệt vui sướng không thắng, nàng thẹn thùng trắng Hướng Đông liếc mắt một cái, nhưng không biết như thế nào nhận lời của hắn cha. Ra, ta giúp ngươi cởi quần áo, Hướng Đông ôn nhu nói. Trước tắt đèn A, giả như Nguyệt ưng một tiếng, không dám chống lại hắn nóng rực ánh mắt. Tại sao phải tắt đèn, ta đang muốn thừa cơ hội này. Mới hào hào thưởng thức một lần ngươi hoàn mỹ dáng người, Hướng Đông nói xong, đã đem áo khoác của nàng cởi ra. Nhuyễn mỏng nhu thuận màu đen tuyến sam khinh bọc nàng đường cong ôn nhu, mặt ngoài rõ ràng trên thân, tản ra không nói ra được gợi cảm vẻ. Hướng Đông Si ngốc nhìn sau một lúc lâu, cho đến giả như nguyệt cổ trắng đỏ giống tôm luộc nhì giống như, hắn mới bằng lòng kề tiến đến cởi của nàng tuyến sam. Theo tuyến sam vạt áo chậm rãi thượng rời, nàng bằng phẳng hơi gồ lên bụng, lõm xuống như cốc eo mềm, tinh xảo mượt mà rốn, trắng nõn như tuyết, tinh tế như xương da thịt liền dần dần lõa lồ tại Hướng Đông trước mặt. Dù là Hướng Đông sớm liền nhớ rõ thục nghiệp, giờ phút này vẫn là nhìn xem ngây người, không khỏi nín thở. Mà theo tuyến sam vạt áo khó khăn lướt qua nàng bộ ngực cao vút, nàng mặc cái này nịt ngực lại hoàn toàn đem Hướng Đông dục hỏa liêu đã đến một cái đỉnh sóng màu đen mang sa mỏng thiết kế gen nịt ngực khuynh hướng cảm xúc khinh bạc bên người, vừa mới ôm nàng hai khỏa tròn xoe to lớn, hình thái tuyệt mỹ, cùng này tuổi thù không tương xứng nhũ dưa, trung gian so khoái đao hoàn mỏng, so u cốc hoàn sâu một đạo thẳng tắp rẽn giữa hai vú như ẩn như hiện. Hay hơn chính là, kia hai hạt đỏ bừng thẳng cỏ nhỏ môi trốn ở phiền phức chạm rỗng dệt nổi dưới. Dục đắp mà di trương, người ngọc tâm tư, không nói cũng hiểu. Hướng Đông dồn dập nuốt tiếng nuốt nước miếng làm cho giả như nguyệt trên người từng trận nóng lên, phương tâm liền giống bị mèo cào gãi dường như, cố tình giờ phút này tuyến sam che ở ánh mắt của nàng, nhìn không tới Hướng Đông động tác, vì thế càng thêm có vẻ bối rối, toàn thân nhất thời bốc lên tế tế nổi da gà. Hướng Đông thấy nàng thẹn thùng như thế. Trong lòng buồn cười, có lòng trêu đùa nàng một phen, liền buông tha tuyến sam, lập tức ôm của nàng eo mềm, cúi đầu hôn hướng của nàng tước kiên. Của nàng nịt ngực sớm liền bị giải khai, hơi hơi sưng nhếch lên đầu vú khắp nơi nói rõ của nàng bức thiết cần, nhưng mà Hướng Đông hiện tại đổ không vội ở thẳng đến yếu hại, linh hoạt đầu lưỡi đào quanh chạy, cố tình chính là ở ngoại vi chỗ bồi hồi, liền nhũ căn chung quanh cũng không hơi dính. Mắt không thể thấy, lại bị ái lang không bắt được trọng điểm võ mồm đùa. Giả như nguyệt thật sự là độ dây như năm, nhịn không được kẹp chặt hai chân nhẹ nhàng vặn vẹo. Một hồi lâu nàng mới tỉnh thấy hai tay của mình là có thể hoạt động, việc một phen kéo che miệng mặt tuyến sam, lại hoàn toàn bắt được Hướng Đông bỡn cợt mỉm cười. Hani, ngươi thật sự là rất hấp dẫn, chuyển cái thân cho ta xem được không? Hướng Đông cười nói. Giả như nguyệt hiện tại xấu hổ cũng mắc cỡ chết được, nhưng Hướng Đông lời nói tự như có ma lực dường như, nàng quỷ thần xui khiến chính xác quay người sang, đem xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Lưu tuyến yêu nhã lưng hướng hắn. Nàng còn không có đứng vững thân mình, Hướng Đông cường tráng thân hình liền đã dán chặt nàng, ồ ồ hơi thở phun tại nàng nhảy cảm nhĩ khuếch chỗ, rồi sau đó hắn mưa rơi hôn nồng nhiệt liền một đường xuống phía dưới, xẹt qua nàng bạch bích không tì vết tú lưng, đi vào cái mông của nàng chỗ. Mặt của hắn dán cái mông của ta, giả như nguyệt chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, to lớn cảm thấy thẹn cảm dâng lên. Tuy rằng của nàng trai ngọc từng bước váy hoàn hảo đoan đoan xuyên qua, nàng lại cảm giác cùng cởi hết không có gì hai loại.